hơn 10 cái lưu manh vừa thấy được đầu đinh thanh niên, lập tức quỳ xuống, ngay cả này ngồi sập xuống đất lưu manh, cũng nhanh chóng vươn mình lên quỳ xuống. Đầu đinh thanh niên chính là Hắc Hổ Bang Long Đầu Đại Ca La Nhị Hổ, đi tới Lạc Phàm bên người, cung kính nói hỏi, Lạc tiên sinh, những thứ hôn trướng này không quấy nhiều đến ngươi đi. Chỉ bằng bọn hắn, có thể quấy nhiều đến ta. Lạc Phàm Vân Đạm Phong khinh lắc lắc đầu. Là, những này bất nhập lưu đồ vật, Lạc tiên sinh lại làm sao có khả năng để ở trong lòng. La Nhị Hổ rất cung kính nói ra. Nhưng khi hắn nhìn về phía quỳ đầy đất lưu manh, trên người nhất thời tỏa ra một loại cho người sinh ra sợ hãi hắn ý, lạnh giọng hỏi, các ngươi những này vô liêm sỉ, từ đâu tới? Chương 196, cùng sư phụ quy tắc ngầm. Chúng ta là ngói hầm lò bá bên kia giang hồ ca thủ hạ. Chúng ta biết Huy Hoàng quán rượu lớn là Hắc Hổ Bang sản nghiệp, cho nên, chúng ta cũng không dám tại cửa tiệm rượu ra tay, chạy đến cái này bãi đậu xe đến, chính là không muốn kinh động các vị lao đại thanh niên lưu manh sợ đến nói năng lộn xộn. La Nhị Hổ loại kia siêu cường thật khí thế, không phải là người nào đều có thể chịu được. Giang Hồ Ca. La Nhị Hổ nhìn hướng phía sau hắn một đám âu phục nam tử. Hắn bây giờ đã là một phương lão đại, có thể nói thiên hải đạo, đều đã ở trong tay hắn, lại chưa từng nghe nói nhân vật số một như vậy. Hổ Ca, hắn nói Giang Hồ Ca ta biết, họ Hoàng, nhân xưng Hoàng Giang Hồ. Ngói hầm lò bá bên kia một tên lưu manh đầu lĩnh, thành lập cái tiểu bang hội, tên gì Tiểu Đao Minh. Mở ra hai nhà hộp đêm. Một nhà cờ tờ vờ. Một mực theo chúng ta Hắc Hổ Bang đều không quan hệ gì. Nói chuyện âu phục nam tử, hơn 40 tuổi, nhìn qua rất thận trọng. Lời của hắn nghe vào quỳ trên mặt đất hơn 10 cái lưu manh trong thai, rất là chói tai. Giang Hồ Ca, đó là lao đại của bọn hắn à, tại ngói hầm lò bá bên kia, ai không rất cung kính tôn xưng một tiếng hoàng lao đại. Nhưng ở nói chuyện cái này âu phục trong miệng nam nhân, lao đại của bọn hắn, chỉ là một cái lưu manh đầu lĩnh mà thôi. Bất quá. Bọn hắn đều không dám lên tiếng. Lại không nói Đinh Vi Cao Nhã Khiết mấy người các nàng, đã dọa phá bọn hắn đảm, chính là Hắc Hổ Bang ba chữ, đều không phải là bọn hắn dám đi lên dựa vào. Bây giờ thiên hải trên đường, người nào không biết Hắc Hổ Bang. Trước đây Lãnh Diễm giúp như vậy như bức tồn tại, còn không phải để Hắc Hổ Bang tiêu diệt, liền Huy Hoàng quán rượu lớn đều chắp tay tặng người. Giang Hồ Ca xem như là ngói hầm lò bá một phương bá chủ, nhưng ở Hắc Hổ Bang trước mặt, chính là run dế mà tồn tại, người ta hai ngón tay vân vê. Nhẹ nhàng liền bóp chết rồi. Đừng nói Hắc Hổ Bang hiện tại đã độc bá thiên hải, coi như là trước đây Lãnh Diễm giúp xưng hùng thời điểm, Hắc Hổ Bang cũng không phải là bọn hắn Tiểu Đao Minh có thể đụng. Dẫn đầu thanh niên lưu manh, nghe được câu phục nam xưng La Nhị Hổ Hổ Ca, hắn mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền xông ra. Hổ Ca, đây không phải là Hắc Hổ Bang Long Đầu lão đại Hắc Hổ sao? Tại thiên hải trên đường nhân vật trong lòng, Hắc Hổ nhưng là giống như thần thần tượng. Bất kể là tầng dưới chốt lưu manh, vẫn là một ít tiểu bang phái đại ca, có ai không ước mơ chính mình một ngày nào đó, cũng giống Hắc Hổ như thế oai phong lẫm liệt, nhất thống thiên hải. Nhưng là, làm sao tới đánh cá nhân, đều có thể đưa cái này trên đường bột cho đã kinh động. Lần này nhưng là chết chắc. Hổ Ca. Thanh niên lưu manh dập đầu được bang bang vang, là ta gan to bằng trời tùy ý làm bậy, quấy rầy đã đến Hắc Hổ Bang các vị lao đại. Chỉ cầu Hổ Ca cùng các vị lao đại từ khinh xử lý, cho chúng ta một con đường sống. Nùng trang nữ tử trước đây ủy vào người bạn trai là Giang Hồ Ca thủ dưới đắc lực kiền tương, một mực mắt cao hơn đầu, cảm giác mình cũng là cái nhân vật rồi. Nhưng bây giờ canh đồng năm lưu manh quỳ trên mặt đất ăn nói khép nép khổ sở cầu xin, không khỏi ngây dại. Hơn nữa, nghe khẩu khí, có thể hay không còn sống rời đi, đều vẫn là cái vấn đề. Lạc tiên sinh, những này mắt không mở ra hỏa xử trí như thế nào? La Nhị Hổ cũng không dám tự chủ trương, cung cung kính kính hướng về Lạc Phàm hỏi dò. Tình cảnh này xem ở một đám quỷ lưu manh trong mắt, không khỏi ngơ ngác thất sắc. Hổ Ca cũng đã là thiên hải trên đường đứng đầu tồn tại, ai còn có thể làm hắn như thế tôn kính. Lạc Phàm có thể mang theo 5 cái mỹ nữ bảo tiêu ra ngoài, liền đủ bọn hắn rung động rồi, bây giờ thấy Hắc Hổ Bang lão đại, đều đối Lạc Phàm như thế kính trọng, bọn hắn càng là ngơ ngác. Mẹ, liền Hắc Hổ đều tôn kính người, đã biết những người này lại dám theo người ta kết cựu oán. Thật là sống ngắn a. Để cho bọn họ cút ngay. Lạc Phàm khẽ nói, những này bất nhập lưu tên côn đồ các ké, ở chỗ nào đều có thể gặp phải, dùng bọn hắn tới làm trang bê bối cảnh cũng không đủ cách. Nghe được Lạc Phàm lời nói, một đám lưu manh thở phào nhẹ nhõm. Tại La Nhị Hổ phất phất tay sau đó bọn hắn nhanh chóng đứng dậy, cuống quýt rời đi. Các ngươi đều trở về đi thôi, chúng ta đi. Lạc Phàm cùng La Nhị Hổ hỏi thăm một chút, mang theo chúng nữ rời đi. Ra Huy Hoàng quán rượu lớn, mọi người từng người phân đạo. Nhiệm Thu cùng Lạc Phàm, ngồi là Cao Nhã Khiết xe. Nhiệm Thu ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế thượng, Lạc Phàm chỉ được buồn bực một người độc thủ xếp sau. Nhã Khiết tỷ, vừa nãy các ngươi khỏe lợi hại. Nhiệm Thu nhìn xem Cao Nhã Khiết, gương mặt hâm mộ. A a, Lạc Phàm giáo. Cao Nhã Khiết ưu nhã mỉm cười, ngày đó ngươi không có ở, không phải vậy ngươi cũng cùng một chỗ học, cũng cùng như chúng ta rồi. Nhiệm Thu đã sớm biết Lạc Phàm cái kia đến từ ngoài không gian thực lực, cũng đoán được Cao Nhã Khiết võ công của các nàng, nhất định là Lạc Phàm giáo. Quay đầu lại nhìn Lạc Phàm một mắt, ta cũng muốn học. Nhiệm Thu, chính là ngươi không nói, ta cũng là sẽ dạy ngươi. Bất quá Lạc Phàm kéo dài âm thanh, một hồi lâu nói tiếp, có câu nói, muốn được hội, phải cùng sư phụ ngủ. Nhiệm Thu ngẩn ngơ, đỏ bừng cả mặt, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ta xem Nhã Khiết tỷ Mạn Đỉnh tỷ Tâm Tư Thế tỷ Mộng Toa Tiêu Hàm Đình vì các nàng đều sẽ rồi, là không phải là các nàng đều với ngươi ngủ qua rồi. Ê! Xoa một chút làm sao không nghĩ tới đoạn mấu chốt này, để Nhiệm Thu cho tướng một quân. Các nàng sáu cái, ca mới ngủ một nửa, Yến Kinh cái kia hai cái, cũng chỉ ngủ qua một nửa. Bây giờ còn có cái Nhiệm Thu là không có ngủ qua, 5-4, theo như 4 bỏ 5 lên tính toán, ca không ngủ qua nữ nhân. Ta còn chưa nói hết. Lạc Phàm như thế nào có thể có dạng để Nhiệm Thu cho đem ở, lời nói là nói như vậy, nhưng mà, có ta hỗ trợ, ngươi không cần cùng sư phụ quy tắc ngầm. Ta bảo đảm rất nhanh ngươi hãy cùng Nhã Khiết không sai biệt lắm. Rất nhanh. Rất nhanh là bao nhanh. Nghĩ đến chính mình cũng có thể cùng Cao Nhã Khiết các nàng như thế, Nhiệm Thu rất chờ mong. Nếu như ngươi từ một lên xe hãy cùng ta ngồi ở mặt sau, đoán chừng hiện tại đã không sai biệt lắm đi. Ai, đã từng có một cái cơ hội ngàn năm một thở đặt tại trước mặt ngươi, nhưng ngươi không có quý trọng, đợi được mất đi ngươi mới hối hận không kịp, nơi trần thế thống khổ nhất việc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lạc Phàm lắc đầu thở dài, trên mặt một mảnh đau thương. Tại Lạc Phàm vừa mới bắt đầu lúc nói, Nhiệm Thu liền xoay người lại rồi, Lạc Phàm nói đến một nửa, người đã không người, từ đó khống trên đài vượt về phía sau tòa. X6 nóc xe. So với những khác SUV yếu thấp, Nhiệm Thu đầu tại nóc xe va vào một phát, bận bịu thanh phần eo chấp chấp càng thấp hơn. Từ Nhiệm Thu xoay người, Lạc Phàm liền biết, cô nàng này nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa trở về mặt sau tới. Tại Nhiệm Thu lúc không lưng, Lạc Phàm ánh mắt đã tập trung ở Nhiệm Thu ngực hai luồng rồi rào thượng. Nhiệm Thu mặc chính là kiện thấp ngực áo khoác ngắn, chính là đứng đấy, phía trên nhất một phần nhỏ đều không che giấu được. Một cái không lưng, còn đến mức nào, trước ngực phong quang, vào hết Lạc Phàm đáy mắt. Luận kích cỡ, Nhiệm Thu xác thực không sánh được Lục Mạn Đỉnh Tăng Mộng Toa, chính là cùng Tiêu Hàm so với, đoán chừng cũng so không được qua, nhưng nàng cái kia hai quả cầu hình, dị thường cứng chắc rồi rào. Cho dù không có sơ qua, Lạc Phàm cũng biết, cái kia có giãn tay kia cảm giác, tuyệt đối vô cùng giỏi. Thực sự là một thù trả một thù a, Nhiệm Thu ngươi dùng điện trúng gió để cho người khác tẩu quang, hiện tại chính ngươi liền đem chính mình cho lấy đi hết. Nhiệm Thu cũng rất nhanh liền ý thức được độ ngực sữa của mình được Lạc Phàm sắc nhãn cho nhìn. Lẽ ra người đã là Lạc Phàm bạn gái, nhìn xem cũng không có gì lớn, nhưng trên xe còn có một cái Nhã Khiết tỷ a. Vừa ngượng ngùng lại hốt hoảng Nhiệm Thu, ở vào một cái chỉ có thể vào không thể lùi hoàn cảnh, người chỉ muốn mau chút nhảy tới, ngồi vào châu ngồi phía sau. Nhưng nàng thật sự là quá hoảng loạn rồi, chân phải ở chính giữa khống trên đài vấp một cái, cả người trọng tâm lập tức di chuyển về phía trước, người cũng đánh về phía Lạc Phàm. Đối phó mỹ nữ yêu thương nhung nhớ tuyệt chiêu. Lạc Phàm cho tới hôm nay cũng còn không nghĩ ra phá giải chiêu số, theo bản năng liền duỗi ra hai tay, thanh Nhiệm Thu ôm vào trong lòng. Chỉ là, ít sáu chục cách giải ra điểm, Nhiệm Thu nhào tới khoảng cách tính toán sai lầm, cũng chưa hề hoàn toàn nhào tới Lạc Phàm trên người. Đương nhiên, người cũng không có rơi đến trên sàn nhà, mà Lạc Phàm là nửa nằm, hai chân mở ra, Nhiệm Thu liền nhào tới hai chân của hắn chính giữa. Kém một chút khoảng cách, mà Nhiệm Thu lại đập quá ác, đầu một cái liền đã rơi vào Lạc Phàm giữa háng. Đây chính là tiểu Lạc Phàm địa bàn a, Nhiệm Thu miệng, may mắn thế nào tiểu đối lên tiểu Lạc Phàm. Sự thực chứng minh, quần là muốn mặc, quần lót cũng là nhất định muốn mặc, nếu như không phải cái kia hai tầng bố cách, tiểu Lạc Phàm tuyệt đối sẽ bị một hồi tai họa bất ngờ. Nhưng Lạc Phàm nhưng căn bản không quan tâm tiểu Lạc Phàm sinh mệnh an toàn, một lần lại một lần oán giận cái kia hai tầng bố vướng bận, nếu không thì, vậy cũng hiểu được xứng rồi. Lại nói ca bạn gái rất nhiều, đã ngủ qua cũng có 4 cái, nhưng liền không có một cái cho ca thổi qua. Nghĩ tới đây, Lạc Phàm không khỏi có phần ước ao viện tang từng mảnh bên trong những kia hèn mọn nam, có vẻ như mỗi cái viện tang cô nàng đều là tấu nhạc thổi nhỏ cao thủ, đầu lưỡi cái kia linh hoạt ta. Chỉ bất quá, cờ bờ nờ, hôn xong phía dưới liền khẩu cũng không thấu một cái lại đích thân lên mặt, buồn nôn à không. Cường hãn tiểu Lạc Phàm ngược lại không biết đại ca của hắn đang suy nghĩ gì, tao ngộ ngoại địch xâm lấn, hắn bản năng đứng lên liền muốn phản kháng. Nhiệm Thu tại ngã vào Lạc Phàm trong lồng ngực trong nháy mắt. Liền nhận ra được cái tư thế này thật sự là quá lung túng rồi, lại tăng thêm không an phận tiểu Lạc Phàm bắn lên đến đứng vững miệng của nàng, mặt của nàng lập tức đỏ đến phát tím, đưa tay tại Lạc Phàm trên đùi đẩy một cái, đứng lên. Chỉ là, tay phải của nàng chống đỡ cái kia cái chân thứ ba, thực sự khó có thể chịu đựng trọng lượng của nàng, nhiệt tình kéo cờ khởi nghĩa tiểu Lạc Phàm, không chút lưu tình bị chấn động ép xuống. Lạc Phàm lần này sảng khoái không sảng khoái đến, rồi lại không dám nói gì. Cũng may tiểu Lạc Phàm mặc dù không phải đại trượng phu, ngược lại cũng đúng là một cái co được giãn được hảo hán, thời điểm này, hắn tiểu tử từ lâu quên mất thà bị gãy chứ không chịu con khí tiết. Nhiễm Thu, tất cả nói ta dạy cho ngươi công phu không dùng tới cùng sư phụ quy tắc ngầm, ngươi làm sao đã quên? Tiểu Lạc Phàm tránh được một kiếp, đại Lạc Phàm cười đắc ý, lại cười đắc ý. Nhiễm Thu không nói gì, tàn nhẫn mà khoét Lạc Phàm một mắt. Hoạt bát rộng rãi Nhiễm Thu, ở phương diện này thật sự làm bảo thủ, lúc trước Lạc Phàm lôi tay của nàng, nàng đều phải tức giận, huống chi vừa nay đã khó chịu như vậy rồi, Lạc Phàm tại ngoài miệng còn muốn chiếm tiện nghi lại ra vẻ. Nhìn xem Nhiễm Thu cái kia hận không giết được ánh mắt của hắn, Lạc Phàm không nhịn được dùng mình. Xem ca, Càn Khôn Đại Na Di thần công sử dụng người trí tiện vô địch chiêu số, chả thu thập không được ngươi cái khiêu vũ cô nàng. Lạc Phàm hai tay tìm tòi, nắm chặt rồi Nhiễm Thu cổ tay. Nhiễm Thu quỳnh lên, suýt chút nữa liền muốn mắng người rồi, nhưng bên tai chuyển đến Lạc Phàm nghiêm trang âm thanh, Nhiễm Thu, hiện tại ta liền yếu dạy võ công cho ngươi rồi, ta trước tiên dạy ngươi tiên trần quyết, chờ chút ta sẽ hướng về ngươi trong kinh mạch đưa vào chân khí, ngươi theo ta giáo tiên trần quyết, thanh chân khí đưa vào trong kinh mạch. Quả nhiên, đầy ngập lửa giận Nhiễm Thu, nghe xong Lạc Phàm lời nói sau, lập tức liền tinh táo. Chương 197, Lạc tiên sinh là người trượng nghĩa. Cùng Lục Mạn Đình các nàng như thế, Nhiễm Thu tiên trần quyết tại Lạc Phàm nâng lên dưới, đặt đến đệ nhị trọng. Cả người mềm mại mà tràn ngập sức mạnh cảm giác, để Nhiễm Thu từ lâu quên mất lúc trước lúng túng lúng túng. Lạc Phàm, ta hiện tại có phải không hãy cùng Nhã Khiết tỷ các nàng như thế lợi hại? Nhiễm Thu làm hưng phấn, chỉ là loại này hưng phấn, không phải Lạc Phàm trô mong đợi loại kia hưng phấn. Trên lý thuyết tới nói, ngươi bây giờ cùng với các nàng gần như. Bất quá, ngươi vừa mới học tiên trấn quyết, cũng không học tập công kích chiêu số, chân chính cùng các nàng đánh, ngươi đánh không lại. Nhưng muốn đối phó Ngô Bồi Long hàng ngũ, thu thập cái mười mấy cái không là vấn đề. Lạc Phàm ngược lại là nói tới làm thành thực, không có vì lấy lòng Nhiễm Thu liền khuyết đại thực lực của nàng. Bất quá, lấy Nhiễm Thu một giới yếu đối nữ lưu, nghe nói có thể ung dung đối phó chừng 10 người bình thường, đã để người mừng rỡ. Nếu như không phải có cái Cao Nhã Khiết còn tại trên xe, người tuyệt đối sẽ cho Lạc Phàm một cái hôn. Đương nhiên, hẹp hòi bảo thủ như Nhiễm Thu, là sẽ không hôn Lạc Phàm miệng, nhiều nhất liền ở trên mặt hắn mổ một cái. Trong khi nói chuyện, đã đi tới Thiên Hải cửa trường đại học khẩu. Nhiễm Thu, có muốn hay không ta tiễn ngươi trở về phòng ngủ? Lạc Phàm làm ân cần mà hỏi. Không cần, ta một người là có thể. Nhiễm Thu không chút do dự liền cự tuyệt, Lạc Phàm đưa người trở về phòng ngủ, an cái gì tâm, người há lại không biết. Vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận. Lạc Phàm chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi một câu mà thôi. Nếu muốn nhanh như vậy liền đẩy ngã Nhiễm Thu, cũng không phải là không có khả năng. Loại phương pháp thứ nhất chính là, lợi dụng đệ lục trọng tiên trần quyết bắt nạt của nàng đệ nhị trọng tiên trần quyết, bá vương ngạnh thượng cùng. Loại phương pháp thứ hai, lợi dụng hắn thần diệu y thuật, cho Nhiễm Thu dưới mê tình thuốc, bảo đảm để Nhiễm Thu ngược lại hắn. Chỉ là, bất luận loại nào phương pháp, Lạc Phàm cũng sẽ không sử dụng. Ca thì tốt sắc, nhưng ca không giới làm, không vô sỉ. Ca muốn đẩy ngược lại bạn gái, chỉ biết dùng một loại phương pháp, chính là làm cho nàng tâm cam tình nguyện bị đẩy. Nhiễm Thu cùng Cao Nhã Khiết nói lời từ biệt sau đó liền tiến trường học đi rồi. Mà Lạc Phàm đương nhiên sẽ không ngồi nữa tại ghế sau, kéo ra tay lái phụ cửa xe, ngồi lên. Đi nơi nào? Phỉ Thúy Sơn Trang sao? Cao Nhã Khiết hỏi. Nhã Khiết, nếu không, ngươi theo ta đi Phỉ Thúy Sơn Trang, chúng ta cũng có thật nhiều ngày không gặp. Lạc Phàm nhìn xem Cao Nhã Khiết cái kia tuyệt mỹ mặt, đưa ra kiến nghị. Không được. Cao Nhã Khiết hé miệng cười cười, lắc đầu nói ra. Đề nghị của Lạc Phàm là có ý gì, Cao Nhã Khiết tự nhiên rõ ràng. Tại sao? Lẽ nào ngươi không muốn ta? Lạc Phàm có phần nho nhỏ phiền muộn, hiện tại chỉ còn dư lại hai người bọn họ rồi, chính là thế giới hai người tuyệt hảo thời cơ a. Ta đương nhiên nhớ ngươi, nhưng là vẫn không được. Không đi Phỉ Thúy Sơn Trang, cái kia cũng được. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, cười hắc hắc nói, nếu không ngươi đem lái xe đi một chỗ yên tĩnh. Lạc Phàm đã ước mơ đến rồi, trong truyền thuyết xe chấn A có hay không? Dù là Cao Nhã Khiết cùng Lạc Phàm đã từng có, nghe được Lạc Phàm lời nói, người cũng là đỏ bừng cả mặt. Người này, làm sao lại nói không biết lựa lời đâu này? Lạc Phàm, lấy y thuật của ngươi, lẽ nào ngươi nhìn không ra ta nói không được là tại sao không? Quá rồi một trận, Cao Nhã Khiết mới oán trách đạo. Không đáp ứng ca vẫn có nguyên nhân. Lạc Phàm quan sát tỉ mỉ khởi Cao Nhã Khiết đến, nhìn vài giây, đống nhiên tỉnh ngộ. Từ Cao Nhã Khiết khí huyết vận hành thượng, Lạc Phàm rốt cuộc phát hiện, Cao Nhã Khiết vài lần đùn đỡ, nguyên lai không phải là bởi vì thẹn thùng, mà là bởi vì nàng đến thân thích, có Tô Phỉ làm bạn đây. Nha, nhìn ra rồi, vậy ta đi với ngươi Hoàng Kim bờ biển được rồi. Nếu Cao Nhã Khiết thân thể không tiện, Lạc Phàm cũng là bỏ đi để Cao Nhã Khiết cùng ý nghĩ của hắn, ca thật là săn sóc bạn gái tích. Đi Hoàng Kim bờ biển. Cao Nhã Khiết khẽ nhíu mày, cũng đã nói rõ, hắn như nào đây dây dưa không ngớt đâu này. Lạc Phàm vừa thấy Cao Nhã Khiết biểu hiện, liền biết người đã hiểu lầm, a a cười nói, Nhã Khiết, ta đi Hoàng Kim bờ biển, không phải là đi chỗ ngươi bên trong. Không phải đi chỗ của ta. Cao Nhã Khiết ngớ ngẩn. Ta là muốn đi tìm Trịnh Hạo. Nhã Khiết ngươi nói đi, tuy rằng Trịnh Hạo đưa cho ta Phỉ Thúy Sơn trang bộ kia biệt thự, cũng không nhỏ, nhưng chúng ta nhiều người, mà thiết thủ bọn hắn đều đi theo ta, cũng không thể để cho bọn họ vẫn luôn ở khách sạn chứ. Ta tìm Trịnh Hạo, là muốn cho hắn cho ta mặt khác kiến một tòa lớn biệt thự. Lạc Phàm giải thích. Cao Nhã Khiết lúc này mới tỉnh táo lại, chính là nói nha, gia hỏa này làm sao có khả năng tại người thân thể không có phương tiện thời điểm, cũng còn muốn vì khó người đâu này. Trịnh Hạo phụ tử nhìn thấy Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết cùng đến, đều rất nhiệt tình, dù sao, Trịnh Khai nguyên mệnh, là Lạc Phàm cứu. Trịnh Tổng, đêm hôm khuya khoắt tới quấy rầy ngươi, là vì có chuyện này yếu cùng ngươi thương lượng thương lượng. Lạc Phàm cho Trịnh gia phụ tử đưa lên khói sau, ngồi xuống. Lạc tiên sinh, có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần dùng mà được ta Trịnh Hạo địa phương, ta quyết không chối từ. Trịnh Hạo không chút nghĩ ngợi, liền đáp ứng một tiếng. Trịnh Tổng, là như vậy, ta nghĩ mặt khác kiến một tòa lớn biệt thự. Đơn độc loại kia, có hay không thích hợp địa phương? Lạc Phàm gọn gàng dứt khoát mà nói ra của mình ý đồ đến. Trịnh Hạo suy tư một chút, nói, Lạc tiên sinh ngươi nói là nhà đơn biệt thự chứ? Thị khu là không có đất rồi, cách gần nhất vùng ngoại thành, có một nơi ngược lại không tệ. Vậy trước kia là một nhà thực phẩm xưởng, sau đó đóng cửa phá sản, nơi đó hoàn cảnh không sai, hữu điều thiên nhiên dòng sông trải qua, địa phương cũng đủ lớn. Vậy thì nơi đó, mặc dù là để van cầu Trịnh Hạo, Lạc Phàm cũng không nguyện ý nghe hắn lại nhải, ngươi cho ta làm xong, hẳn là thiếu tiền sẽ bao nhiêu tiền, ngươi cũng đừng khách khí. Trịnh Hạo mặt hiện lên vẻ khó khăn, Lạc tiên sinh, nhưng kia thực phẩm xưởng đất, không thuộc về ta à, lúc trước chỗ kia bán đấu giá thời điểm, ta cũng muốn đem nó lấy tới, nhưng sau đó vẫn không có ra tay, bởi vì, cái kia đất bây giờ là của người nào, có thể mua lại không? Lạc Phàm ngẩn người, nếu như muốn nói mua, đoán chừng rất khó. Bất quá nếu như Lạc tiên sinh ngươi đứng ra, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì, mảnh đất kia là lưu sức lực Lưu Đồng đập xuống đến rồi. Trước đó vài ngày, Lạc tiên sinh ngươi vì phụ thân của Lưu Đồng chữa bệnh, Lưu Đồng chính mồm nói rồi hắn thiếu ngươi một cái nhân tình, cho nên, nếu như Lạc tiên sinh ngươi mở miệng, Lưu Đồng nhất định sẽ bỏ đi yêu thích. Trịnh Hạo giải thích. Lạc Phàm đại hỉ, đứng lên, vậy thì tốt quá. Trịnh Tổng, nếu không chúng ta đi Lưu Đồng chạy đi đâu một chuyến. Đông cảm thấy đêm hôm khuya khoắt thanh Trịnh Hạo cho gọi ra đi, có phần không quá quá ý. Lại nói, nếu không, ngày mai đi vậy đi, Trịnh Tổng ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian. Trịnh Hạo đứng lên, nói ra, nếu như Lưu Đồng ở nhà lời nói, hiện tại đi vậy tốt. Ban ngày, đoán chừng Lưu Đồng cũng không thời gian. Lạc Phàm lấy ra điện thoại di động, lục lọi ra lưu sức lực điện thoại, gọi ra ngoài. Lưu Đồng sao? Ta là Lạc Phàm. Là như vậy, ta có chút chuyện yếu cùng Lưu Đồng thương lượng một chút, Lưu Đồng ngươi tại không ở nhà. Nha, được, ta lập tức tới ngay. Lạc Phàm lời nói, Trịnh Hạo cùng Cao Nhã Khiết đều nghe được rõ ràng, ba người sẽ không chỉ hoãn nữa, ra Hoàng Kim bờ biển số 1 biệt thự. Đi tới Phỉ Thúy Sơn trang số 8 khu biệt thự, Lưu Sức Lực đã đứng ở cửa biệt thự chờ rồi. Trịnh Hạo trong lòng âm thầm cảm thán, Lạc tiên sinh thực sự là ngưu nhân a, tại toàn bộ thiên hải, không có mấy người có thể gọi Lưu Đồng đi ra chờ chứ. Lưu Sức Lực thấy Lạc Phàm ba người, nhiệt tình cùng Lạc Phàm cùng Trịnh Hạo nắm tay, lại nhìn tới Cao Nhã Khiết, ngớ ngẩn, Nhã Khiết tập đoàn Cao tổng a. Làm sao hôm nay đột nhiên quang lâm, thật bất ngờ à? Không có gì bất ngờ, Nhã Khiết là bạn gái của ta. Lạc Phàm vừa kéo ở Cao Nhã Khiết. Lưu Sức Lực lại là ngẩn ra, đống nhiên hiểu được, cười nói, Lạc tiên sinh tuổi trẻ tài cao, Cao Tổng cũng là nữ trung hào kiệt, thực sự là trai tài gái sắc, giai ngẫu thiên thành. Cuối cùng hai câu này, nói tới Cao Nhã Khiết vi vi ngượng ngùng, mà Lạc Phàm lại mặt mày hớn hở. Vào trong phòng, làm Lạc Phàm nói tới Trịnh Hạo nói tới mảnh đất kia ra lúc. Lưu Sức Lực trầm tư mấy giây, liền làm ra quyết định, Lạc tiên sinh, mảnh đất trống kia, ta sẽ không bán. Lạc Phàm bọn họ đều là ngây người, vốn cho là, Lưu Sức Lực nhất định là hội bỏ đi yêu thích. Trịnh Hạo trả suy đoán, lưu sức lực thậm chí sẽ dùng lúc trước bán đấu giá giá gốc bán trao tay cho Lạc Phàm, để báo Lạc Phàm cứu phụ thân hắn một mạng ân tình. Thật không nghĩ đến, được lưu sức lực cho một ngụm từ chối rồi. Lưu sức lực vừa nhìn ba người biểu lộ, vội vàng nói, Lạc tiên sinh ngươi không nên hiểu lầm, nghe ta nói hết lời. Mảnh đất trống kia, ta không bán, nhưng Lạc tiên sinh mở khẩu, lưu mộ như thế nào lại coi trọng cái của mình. Lạc tiên sinh, ta là nghĩ như vậy, lúc trước Lạc tiên sinh cứu ta phụ thân một mạng, mặc dù là thu rồi tiền, nhưng lưu mộ trong lòng rõ ràng, Lạc tiên sinh là đánh gậy à. Mảnh đất kia, nói cái gì có bán hay không, ngày mai ta liền khiến người ta thanh văn kiện cho Lạc tiên sinh đưa tới là được rồi. Lạc Phàm bọn hắn lần nữa ngây người, ngơ ngác nhìn xem Lưu Sức Lực. Lưu đồng ngươi tuổi cũng không nhỏ, như nào đây nói đùa như vậy đâu này. Bất quá, cái này chuyện cười mở thật cái quái gì vậy khiến người ta thoải mái. Lưu Sức Lực mỉm cười, ta Lưu Sức Lực là thương nhân, lãi nặng, nhưng ta không quên nghĩa. Lạc tiên sinh cứu ra phụ mệnh, chỉ là một mảnh đất ra, thì lại làm sao báo đáp được rồi Lạc tiên sinh nhân cứu mạng. Ha ha, bất quá, nghĩ đến Lạc tiên sinh cũng không phải đồ ta Lưu Sức Lực báo đáp người. Việc này quyết định vậy nha. Vốn là, Lạc Phàm vì Lưu Sức Lực phụ thân chữa bệnh, chính là vì tiền, chữa tốt bệnh, lấy tiền rời đi. Thật không nghĩ đến Lưu Sức Lực trả như thế nhớ mãi không quên ơn cứu mệnh của hắn, muốn đem mảnh đất trống kia đưa cho hắn. Trên đường tới, nghe Trịnh Hạo nói rồi, Lưu Sức Lực đập xuống mảnh đất kia, ban đầu là lấy 80 triệu giá cả bắt xuống. Kỳ thực mặc dù là tại lúc đó, mảnh đất kia giá trị cũng hơn xa 80 triệu, chỉ thì rất nhiều điển sản thương nghe nói vàng óng ánh tập đoàn tham dự bán đấu giá, liền tự động thối lui ra khỏi. Mà vàng óng ánh tập đoàn trong bóng tối cũng chuẩn bị không ít người, mới dùng cái kia giá cả đã nhận được mảnh đất kia. Cho đến ngày nay, mảnh đất kia chân chính giá trị đã đạt mấy trăm triệu khoảng cách. Nhưng Lưu Sức Lực lông mày cũng không nhăn một cái liền muốn đem mảnh đất kia đưa cho hắn, ai nói thương nhân trọng nghĩa khinh biệt ly, trước nguyện phủ lương mua trà đi tới. Người có tiền ở trong, cũng có trọng tình trọng nghĩa chân hắn tử. Lạc Phàm cũng không tiểu cách nữa thoái thác, sảng lãng thừa Lưu Sức Lực phần ân tình này. Bất quá, người ta thật lòng đối ca, ca cũng phải lấy thành đối người đúng không? Lưu Đồng, lần trước ngươi nói, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Hiện tại, ta Lạc Phàm cũng thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau ngươi có chuyện khó khăn gì, không ngại nói cho ta nghĩ, ta là có thể giải quyết. Đương nhiên, chỉ cái bệnh gì gì đó, dễ như ăn cháo mà thôi, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. Ách, ta không phải rủa ngươi bệnh, ta nói là, ngươi có những gì thân nhân bằng hữu những này, bệnh viện không chữa được. Ngươi mang đến tìm ta là được. Lạc Phàm nghiêm túc nói ra. Lần này nhưng là đến phiên Lưu Sức Lực ngây người, một mảnh đất, liền đổi lấy lớn như vậy chỗ tốt. Cái quái gì vậy cái này có phải không thật sự a? Trịnh Hạo nhìn vẻ mặt kinh hỉ Lưu Sức Lực, đáy lòng thầm than một tiếng, Lạc tiên sinh thật đúng là người trượng nghĩa a. Chương 198, ai hảo rượu. Từ số 8 khu biệt thự đi ra, Trịnh Hạo nói ra, Lạc tiên sinh, ngày mai Lưu Đồng Thanh đất văn kiện cho ngươi sau đó ngươi đi tìm ra kiến trúc thiết kế phòng công tác. Để cho bọn họ theo như ý nghĩ của ngươi, thanh biệt thự thiết kế đồ chỉ làm đi ra. Ta để thư ký đi liên hệ thi công đội, nhanh chóng khởi công. Lạc Phàm tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Tại Trịnh Hạo rời đi sau đó Lạc Phàm nói với Cao Nhã Khiết, Nhã Khiết, đêm nay liền không trở về đi, ngủ ở chỗ này, dù sao nơi này cũng nhà của ngươi. Cao Nhã Khiết gật đầu, trong lòng dâng lên nhất cổ ấm áp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cao Nhã Khiết muốn đi làm. Mà Lạc Phàm trong tay cũng có một đống việc cần hoàn thành. Tìm người thiết kế biệt thự bản vẽ, còn muốn đi cùng Tằng Mộng Toa thương lượng với Diệp Tâm Tư nhìn các nàng có hay không chính mình làm công ty ý hướng về. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da cũng nhanh dùng hết rồi, trước tiên thành xưởng chế thuốc bên kia viên thuốc cũng phải đi làm đi ra. Lạc Phàm sửa lại một chút, quyết định trước đi tìm người thanh biệt thự bản vẽ thiết kế ra được. Thiết kế đồ chỉ cũng không cần hắn bận tâm, chỉ cần đem mình đại thể tưởng tượng nói ra, cái khác liền giao cho phòng làm việc nhân viên thiết kế đi hoàn thành rồi. Lạc Phàm lưu lại điện thoại, giao cho bản vẽ thiết kế tốt sau thông báo hắn. Sau đó, Lạc Phàm liền đi xe chạy tới 9 tháng thông tin. Lạc Phàm đạt tới thời điểm, Hắc Tử cùng A Huy đã tại cửa tiệm bán điện thoại di động đứng gấp rồi, nhìn thấy Lạc Phàm đến, hai người đều là trước sau như một đối Lạc Phàm tôn kính rất nhiều. Đoán chừng cũng là mới vừa khai môn, trong cửa hàng không có khách nhân, Lạc Phàm vừa mới đi vào, Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng trước tiên liền phát hiện hắn, nhiệt tình xông tới. Lạc Phàm ca, ngộng toa tỷ công phu, phải hay không theo ngươi học? Tiểu Ngọc còn đang suy nghĩ tối ngày hôm qua Tằng Mộng Toa giáo huấn Tiểu Đao Minh những tên côn đồ kia hiên ngang tư thế oai hùng, vụ sáng viên viên mắt to hỏi. Mà Cao Lan Yến Tử mấy người các nàng, cũng là gương mặt hiếu kỳ. Lạc Phàm đưa tay tại Tiểu Ngọc trên lô mũi khinh vuốt một chút, a a cười nói, trừ ta ra, còn có ai có thể làm cho Mộng Toa tỉ tại trong vòng mấy ngày, liền biến được lợi hại như vậy. Tiểu Ngọc các nàng đều không cảm thấy Lạc Phàm lời này là ở khoác lác. Tiểu Ngọc kéo lại Lạc Phàm cánh tay, giòn tan hỏi, Lạc Phàm ca, ngươi cũng dạy ta võ công giỏi không tốt. Lạc Phàm đánh giá Tiểu Ngọc hai mắt, mỉm cười lắc đầu, không tốt. Không nghĩ tới Lạc Phàm từ chối được như thế thẳng thắn, Tiểu Ngọc ngẩn ra, tại sao a Lạc Phàm ca? Võ công của ta, chỉ dạy cho bạn gái của ta. Ngươi lại không là bạn gái của ta, cho nên, không thể dạy cho ngươi. Lạc Phàm cùng mấy người các nàng cũng đều tương đối quen thuộc rồi, trực tiếp liền nói ra nguyên nhân. Tiểu Ngọc ngẩn ngơ, ngẫm nghĩ một cái, có vẻ như tối ngày hôm qua thi thố tài năng mấy vị tỷ tỷ, đều là Lạc Phàm ca bạn gái. Lạc Phàm ca, dù sao ngươi đều nhiều như vậy bạn gái, không bằng ta cũng làm bạn gái của ngươi, ngươi dạy ta võ công thế nào? Tiểu Ngọc con mắt chuyển động, tựa hồ đối với tự mình nghĩ ra chủ ý rất hài lòng. Nghe được Tiểu Ngọc gan to như vậy lời nói, Tiểu Như Yến tử các nàng đều trợn to mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc bình thường cũng đã nói loại lời này, nhưng đó là Lạc Phàm ca không có mặt dưới tình huống a. Đồng thời, các nàng lại có chút bội phục Tiểu Ngọc, chí ít, người dám đem chính mình ý nghĩ trong lòng, đang tại Lạc Phàm ca trước mặt biểu đạt ra đến. Mà Cao Lan thì an tĩnh đứng ở một bên, trong mắt biểu hiện cũng rất phức tạp. Người có chút bận tâm Lạc Phàm sẽ đáp ứng Tiểu Ngọc, dù sao Tiểu Ngọc lớn lên cũng rất đẹp đẽ, chỉ là tuổi còn nhỏ chút, có chút vị trí còn không phát dục lên. Mặt khác, người lại có chút chờ mong Lạc Phàm đáp ứng Tiểu Ngọc. Lạc Phàm ca đáp ứng để Tiểu Ngọc làm bạn gái của hắn rồi, cái kia. Mình phải hay không cũng có hy vọng. Ai, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều đi, dù cho Tiểu Ngọc vóc người là không sánh được chính mình, nhưng nàng đều là băng thanh ngọc khiết nữ hài. Lạc Phàm cũng không thanh Tiểu Ngọc lời nói có thật không, cười ha ha nói, cũng là bởi vì bạn gái của ta đã đủ nhiều, cho nên ta mới không thể lại tìm bạn gái. Rồi lại nói, ngươi còn chưa thành niên đi, ta nhưng không phải yêu thích Tiểu Lọ Ly. Lạc Phàm nói xong, cũng tại nói thầm trong lòng, ca yêu thích Tiểu Hồ Tiên, có tính hay không yêu thích Tiểu Lọ Ly. Tiểu Ngọc cũng không hy vọng Lạc Phàm có thể đáp ứng người, không chút nào cảm thấy lung túng, chỉ là, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Các ngươi chuyện văn đi, ta đi tìm Mộng Toa tỷ. Lạc Phàm tại lục đại thiếu nữ xinh đẹp thu ba trong, đi rồi lên lầu. Đi tới Tăng Mộng Toa phòng làm việc, môn là khép hở, Lạc Phàm trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Tăng Mộng Toa đang tại thượng trò chuyện cái gì, ngẩng đầu nhìn lên là Lạc Phàm, đứng lên. Người tại sao cũng tới? Tăng Mộng Toa trong mắt mang theo kinh hỉ. Tối ngày hôm qua mới tách ra, sáng sớm hôm nay Lạc Phàm liền chạy tới, người vẫn là rất vui vẻ. Lạc Phàm ôm lấy Tăng Mộng Toa, ngồi ở người vừa nãy ngồi trên ghế, nhìn về phía màn hình máy vi tính, với ai tán gẫu đâu này. Kiểm tra một chút, xem phải hay không sau lưng ta luyến. Tăng Mộng Toa đương nhiên biết Lạc Phàm đang nói đùa, cười cười nói ra, có cái khách hàng thực sự là rất có thể trả giá rồi, chém tới ta liền chỉ lợi nhuận 10 đồng tiền lên rồi, hắn còn không bỏ qua, miễn cưỡng muốn ta cho hắn gói hàng. Lạc Phàm nhấp đôi chuột, nhìn thấy trên màn ảnh sắp tới ba trang, đều là tại cùng một cái người mua đang nói chuyện, tên kia không ngừng yêu cầu xuống giá. Mộng Toa tỷ, ngươi nói với hắn như thế nửa ngày lời nói, còn chưa hết giá trị 10 đồng tiền đi nha. Nếu không liền trực tiếp cho hắn một cái ngươi có thể tiếp nhận giá thấp nhất, hắn chả nói thêm nữa, cũng đừng để ý hắn nữa, không làm việc buôn bán của hắn, còn có thể ngày tận thế ta đều không tin. Lạc Phàm không cho là đúng nói ra. Ngươi cho rằng a? Tăng Mộng Toa trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, mở điếm nào có dễ dàng như vậy, từ sáng đến tối cũng phải đối với khách hàng tán gẫu gọi thân, rồi lại mở không được vài đồng tiền. Lạc Phàm đối với mấy cái này không có hứng thú, thanh chuột vừa để xuống, hai tay nhốt lại Tăng Mộng Toa hông của giữa, Mộng Toa tỷ, mệt mỏi như vậy lời nói, không bằng thanh điện thoại di động này điếm cho bản ra ngoài quên đi. Tăng Mộng Toa quay đầu lại, nhìn xem Lạc Phàm, bản ra ngoài quên đi. Ngươi nuôi ta à? Nuôi ngươi liền nuôi ngươi, ta cũng không phải không nuôi nổi. Lạc Phàm có chút tâm động, nếu như Mộng Toa tỷ làm tất cả của hắn trước bạn gái, vậy cũng rất tốt nói. Ta biết ngươi nuôi nổi, bất quá, ta cũng không thể mỗi ngày chuyện gì cũng không làm chứ. Ta nhưng không làm bình hoa. Tăng Mộng Toa lắc đầu. Tăng Mộng Toa sẽ không đáp ứng làm tất cả của hắn trước bạn gái, tại Lạc Phàm trong dự liệu, hắn song tay nắm thật chặt, nói ra, Mộng Toa tỷ, kỳ thực ta hôm nay lại đây, là có chuyện muốn hỏi ngươi là ý kiến đến gì. Nhã Khiết có Nhã Khiết tập đoàn. Mà Đinh Vi cùng Nhiệm Thu các nàng cũng phải xây dựng Lưu Sa Hà công ty, sinh sản thuốc giảm cân, ngươi có hay không phương diện này ý nghĩ? Ta. Tăng Ngộng Toa ngẩn ra, ta e sợ không được đi, ta không phải khối này liệu. Ngộng Toa tỷ, Đinh Vi cùng Nhiệm Thu, hai nàng chưa từng có tại trên thương trường trải qua, các nàng đều có tự tin, ngươi làm sao sẽ như thế không tự tin đâu này. Cùng với nàng hai so ra, nói thế nào ngươi cũng có kinh nghiệm càng nhiều a. Lại nói, ý của ta là... Ngươi cùng tâm tư thế tỷ đồng thời mở công ty, còn có người giúp ngươi chớ. Huống chi, ngươi còn có Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng những này sẵn có giúp đỡ. Nếu Tằng Mộng Toa không làm toàn chức bạn gái, vậy còn không bằng đi làm ngực lớn sản phẩm, tiền kiếm được so với 10.000 tiệm điện thoại di động đều nhiều hơn, còn không mệt mỏi như vậy. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Tằng Mộng Toa có chút tâm động, Cao Nhã Khiết lớn như vậy tập đoàn CEO, lại có cái nào trong thương trường người không tưởng tượng người như thế đâu này. Chỉ là, xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời, chính mình một ngày nào đó có thể trở thành lại như thế tại trong thương trường hô phong hoán vũ người. Mỹ phẩm dưỡng da Nhã Khiết đã làm, mà thuốc giảm cân ngươi cũng cho Đinh Vi Nhiễm thu, ta cùng tầm tư thế tỷ làm cái gì? Hắc hắc, trong tay ta làm sao có khả năng chỉ có như vậy điểm hàng đâu này? Ngươi đoán, ta ngày hôm qua cho Nhã Khiết cùng Đinh Vi thứ gì? Tăng Ngộng Toa một cái hiểu được, ngươi nói là, ta cùng tầm tư thế tỷ liền làm phong. Cái kia? Ừm. Lạc Phàm gật đầu, Ngộng Toa tỷ ngươi xem, cái này ngực lớn sản phẩm phải hay không đồ tốt? Mượn các ngươi điếm bảy người tới nói đi, ngươi đương nhiên là đủ đầy đặn rồi. Lạc Phàm nói xong, tay không nhịn được đi lên rồi, tại Tăng Ngộng Toa phình phình trên ngực xoa nhẹ một cái. Ừ, Tăng Ngộng Toa khẽ hừ một tiếng, đem Lạc Phàm thủ từ người ngực kéo ra. Lạc Phàm, không nên lộn xộn, Tiểu Ngọc các nàng bất cứ lúc nào có thể đi lên, gọi các nàng nhìn thấy không tốt. Lạc Phàm hì hì cười cười, lấy tay thả lại Tăng Ngộng Toa phần eo, các ngươi bảy người, trừ ngươi ra, cũng là Cao Lan cùng Tiểu Như phát dục thật tốt điểm, Tiểu Ngọc Yến Tử quên quên Tiểu Lệ các nàng bốn cái, nếu có hiệu quả rất tốt ngực lớn sản phẩm, các nàng nhất định sẽ mua, có đúng hay không? Cái nào nữ hải không muốn chính mình nơi đó cứng chắc rồi rào? Đối với Lạc Phàm lời nói, Tăng Ngộng Toa không có hoài nghi, gật gật đầu. Đống nhiên trừng mắt hỏi, làm sao ngươi biết Cao Lan Tiểu Như phát dục thật tốt? Ngươi có phải hay không đối với các nàng cũng có ý nghĩ? Ê! Ngộng Toa tỷ ngươi muốn đi đâu đâu này? Lạc Phàm bạo mồ hôi, ca cũng chỉ bất quá dùng ngươi trong cửa hàng 7 người đến làm một ví dụ, nói rõ ngực lớn sản phẩm lượng tiêu thụ tiền cảnh thật là khả quan, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm ca đến rồi, mà lại xem ca trí tiện vô địch thần công. Các ngươi nữ hài tử, không quản phong đầy vẫn là không đầy đạn, cái nào không phải đem ngực cao được thật cao. Lớn nô lên đến khoe khoang, tiểu nhân vốn nhỏ rồi, không nô lên đến chẳng phải càng nhỏ. Tăng Ngộng Toa đại xấu hổ, sang giọng, miệng đầy nói bậy nói bạn, ai hảo rượu. Ồ. Ngộng Toa tỷ, ta cũng không có nói là ngươi nô lên đến khoe khoang a. Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi vô cùng đại sao? Vừa nhìn Tằng Ngộng Toa trừng mắt lên, vội nói, là rất lớn, không chỉ lớn, hơn nữa rất, không chỉ rất, hơn nữa tròn, không chỉ tròn, hơn nữa có giãn cấp một giỏi, không chỉ có giãn cấp một giỏi, vị càng là. Đông nhiên nói không được nữa, bởi vì Tằng Ngộng Toa thủ trưởng đã đặt tại trên miệng của hắn. Tằng Ngộng Toa sắc mặt tướng đỏ, ánh mắt lấp lánh, tại đây trong nháy mắt. Hai người đều lên tại Bất Dạ Thiên trong sáu phòng, Lạc Phàm sờ qua trả thiểm qua Tằng Ngộng Toa tuyết trắng bánh bao lớn. Nhớ tới ngày đó kiểu diễm, tiểu Lạc Phàm cũng thức tỉnh rồi, được Tằng Ngộng Toa ngông tròn chấn áp hướng về ra hỏa, tại Lạc Phàm trong đũng quần không được dãy rủa. Tằng Ngộng Toa cảm nhận được trên ngông truyền tới dị dạng, một cái nhảy lên, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ngươi cái này tử sắc lang. Nhưng nàng ánh mắt như nước long lanh bên trong, ý xuân giật giảo. Chỉ tiếc, tại Tằng Ngộng Toa phòng làm việc bên trong, liền giường đều không có một tấm. Kỳ thực, tại trên ghế cũng có thể, thực sự sợ làm hư cái ghế, đứng đấy cũng được. Nhưng cái quái gì vậy, dưới lầu còn có 6 cái bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên người sống sờ sờ a. Chương 199, phòng tắm cảm xúc mãnh liệt. Đẩy là không thể nào đẩy, vậy thì không nên lại nổi lên phát hỏa, bằng không, mọi người đều khó chịu. Nhưng tiểu Lạc Phàm rất nhiều lúc cũng không nghe hắn lao đại lời nói, vẫn là thẳng tắp địa đứng đấy. Thảo, chỉ có dùng di hoa tiếp một càn khôn đại na di chiêu số tới thu thập hắn. Ngỗng Toa tỷ, ta cảm thấy ngực lớn sản phẩm chỉ cần làm được, thị trường phản ứng khẳng định cùng Nhã Khiết mỹ phẩm dưỡng da như thế nóng nảy. Vì để cho tiểu Lạc Phàm không lại làm ầm ĩ, biện pháp tốt nhất chính là rời đi sự chú ý. Ừm, ta đi xuống cùng Cao Lan các nàng thương lượng một chút, tìm thời gian thanh cửa hàng bàn ra ngoài. Tăng Ngỗng Toa lập tức tiếp cho biết, nghĩ đến người cũng lo lắng hai nhân hỏa núi bạo phát không thể thu thập, cũng đang rời đi sự chú ý. Kỳ thực cũng không cần thương lượng với các nàng rồi, ta làm được sản phẩm, hiệu quả tuyệt đối được. Qua mấy ngày, nhìn xem Nhã Khiết cùng Đinh Vi liền biết rồi. Lạc Phàm tràn đầy tự tin nói. Tăng Ngộng Toa đối Lạc Phàm y thuật là tin tưởng không nghi ngờ, gật đầu nói, vậy ta cũng phải hỏi một chút ý kiến của các nàng, nhìn các nàng có nguyện ý hay không giúp ta. Đi thôi, đi xuống. Tăng Ngộng Toa nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Ngộng Toa tỷ, ta có cái đề nghị, hẳn là rất tốt. Lạc Phàm gọi lại Tăng Ngộng Toa. Cười ha hả nói. Tăng Ngộng Toa quay đầu lại, dùng hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra, bất kỳ tốt sản phẩm, quảng cáo đó là không nhưng thiếu. Đến lúc đó, ngươi cùng Tâm Tư Thế Tỷ hai cái, chính là các ngươi công ty tốt nhất đại ngôn nhân. Tăng Ngộng Toa mạnh mẽ trừng Lạc Phàm một mắt, xoay người liền đi. Nhưng nàng xoay người sau đó không khỏi túi đầu liếc một cái chính mình cái kia cứng chắc cao vóc nguy nga kích cỡ, cũng có chút đắc ý, đã biết bộ ngực, chính là phát ngôn ngực lớn sản phẩm, cũng không phải không được. Lạc Phàm đi theo Tăng Ngộng Toa mặt sau, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như Ngộng Toa tỷ công ty của các nàng thành lập, muốn tìm người phát ngôn lời nói, lựa chọn tốt nhất không phải Ngộng Toa tỷ Tâm Tư tỷ tỷ, cũng không là bạn gái của mình bên trong kích cỡ tối ngạo nhân Mạn Đình tỷ, mà là Yến Kinh cái kia tiểu nữ Triệu Tâm Ngữ. Chỉ là, tiểu nữ đều là yếu câu dẫn đại gia, một mực đại gia định lực vẫn là so với Liêu Hạ Huệ kém một chút điểm. Lạc Phàm tăng Ngộng Toa đi xuống lầu đến, Cao Lan các nàng lại vây quanh. Tiểu Ngọc con mắt không được hướng về tăng Ngộng Toa trên mặt ngắm, Ngộng Toa tỷ, các ngươi ở phía trên làm gì đây? Lạc Phàm ca vừa lên đến liền như thế nửa ngày. Tăng Ngộng Toa mắng, cô gái nhỏ ngươi ngứa người ngứa đúng không? Ta ngươi đều dám chế nhạo, quên ngày hôm qua ta làm sao đánh người được rồi. Nói xong dơ dơ lên nằm đấm. Tiểu Ngọc kinh hãi, đột nhiên nhớ tới, Ngộng Toa tỷ đây chính là Lạc Phàm ca đem ra cao thủ, những đại nam nhân kia đều không phải là đối thủ của nàng, chính mình còn dám chế nhạo người, đây không phải tìm thai vạ tiết tấu sao. Lẽ lưỡi, dơ hai tay lên làm cầu xin tha thứ hình. Lạc Phàm ngắm bộ ngực của nàng một mắt, ai, hai tay giơ lên đều vẫn là thường thường, đáng thương tiểu nha đầu a. Cũng không biết ngực lớn sản phẩm sau khi đi ra, nha đầu này có thể hay không trở thành người khách quen đầu tiên. Nói chuyện chính. Chuyện thứ nhất, các ngươi suy nghĩ một chút xem, người quen biết ở trong, có hay không người muốn tiếp nhận ta cái này cửa hàng, ta chuẩn bị đem nó bàn ra ngoài. Tăng Ngộng Toa nghiêm nghị nói ra. Cao Lan các nàng đều có chút giật mình, Ngộng Toa tỉ ý này. Phải không chuẩn bị mở cái điện thoại di động này điếm. Ngỗng Toa tỷ, ngươi là tìm tới Lạc Phàm ca như vậy cao phú soái, nhưng ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta à, ngươi đem điếm bàn đi ra, chúng ta không được mặt khác tìm việc làm sao? Tiểu Ngọc bĩu môi, có phần không quá tình nguyện. Ta thanh điếm bàn sau khi đi ra ngoài, ta cũng được mặt khác tìm việc làm. Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta cùng đi tìm? Tăng Ngỗng Toa hỏi, trong mắt lóe lên chút rảo hoạt ánh sáng, chỉ tiếc, Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng đều cố lấy ủ rũ. Không có phát hiện. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. Sáu cái nữ hải miệng đồng thanh đáp. Trong các nàng, có chính là đã thành thói quen đi theo Tằng Mộng Toa rồi. Nghe nói Tằng Mộng Toa vẫn là muốn tìm công tác, tự nhiên muốn cùng với nàng đồng thời. Bởi vì bất luận bằng cấp năng lực, Tằng Mộng Toa đều so với các nàng còn mạnh hơn nhiều. Nếu như mọi người đều đi theo người đồng thời tìm tới công tác, vậy cũng vẫn là dưới tay nàng công tác. Dù sao mọi người đã rất quen thuộc, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có ngoại trừ có phương diện này nguyên nhân ở ngoài, còn có tâm tư khác. Ngộng Toa tỷ là Lạc Phàm ca bạn gái, chỉ muốn đi theo Ngộng Toa tỷ cùng nhau, vậy thì có cơ hội cùng Lạc Phàm ca gặp mặt. Cho dù không thể làm Lạc Phàm ca bạn gái, nhưng xem ở Ngộng Toa tỷ trên mặt, hắn cũng sẽ cháo nhìn các nàng. Được. Nếu mọi người đều nguyện ý theo ta cùng đi, vậy thì nhanh lên thanh cửa hàng bàn ra ngoài, Tiểu Ngọc ngươi đi đánh trương quảng cáo đến kề sát ở cửa vào. Tăng Ngộng Toa rất là cao hứng. Người cùng này mấy cái nhân viên cửa hàng cũng đã nhiều ngày rồi, ở chung một lúc lâu, tự nhiên cũng có cảm tình, không muốn cùng các nàng tách ra. Hơn nữa, nhìn các nàng cũng bỏ không được rời chính mình, người cảm thấy vui mừng. Tiểu Ngọc lại đứng đấy không nổi, Ngộng Toa tỷ, cũng không phải vội bàn ra ngoài à, phía chúng ta ở nơi này đi làm, một bên tìm việc làm, đợi khi tìm được công tác, lại bàn ra ngoài cũng không muộn à. Cao Lan tiểu như các nàng đều gật đầu không ngừng, rất tán thành. Nhìn các nàng lo lắng không tìm được việc làm bộ dáng, Tăng Ngộng Toa không đành lòng lại đùa cợt các nàng, cười nói, ngươi yên tâm đi, công tác ta đã cho các ngươi đã tìm xong. Kỳ thực ta không phải muốn đi tìm việc làm, mà là muốn đi mở công ty. Về sau các ngươi cũng không phải là tiểu điếm viên rồi, mà là chân chính đô thị thành phần tri thức. Mấy nữ hải tử sửng sốt 2 giây, sau đó liền hoan hô lên. Ngộng Toa tỷ, ngươi nói là sự thật. Ngươi muốn mở công ty gì? So sánh xấu hổ yến tử, nhỏ giọng hỏi. Lại đây, ta nói cho các ngươi biết. Tăng Ngộng Toa thanh chúng nữ lung đến đồng thời, thấp giọng nói với các nàng cái gì. Hiển nhiên, ngay trước mặt Lạc Phàm, người vẫn là không tốt ý tứ nói ngực lớn sản phẩm chuyện. Không biết, lấy Lạc Phàm nhĩ lực, nàng nói được tuy nhỏ thanh âm, cũng đồng dạng nghe được rõ rõ ràng ràng, Lạc Phàm có một loại phương pháp phối chế, có thể ngực lớn, ta mở công ty chính là chuyên môn sinh sản loại sản phẩm này. Mấy nữ nhân hài nghe xong, gương mặt hưng phấn. Tiểu Ngọc tiểu như yến tử quên 4 cái. Càng là hai mắt tỏa ánh sáng, túi đầu nhìn xem bộ ngực của mình, vừa ngắm ngắm Tằng Ngộng Toa bộ ngực, tỏ rõ vẻ ước ao. Lạc Phàm ca, Ngộng Toa tỷ nói cái kia. Sản phẩm, thật sự có hiệu quả sao? Tiểu Ngọc lại là hưng phấn, lại là chờ mong. Tiểu Ngọc, Lạc Phàm cao y thuật, ngươi còn tin bất quá sao? Mẫu toa tỷ đều phải mở công ty sản xuất rồi, đó là đương nhiên hữu hiệu rồi. Cao Lan vừa nghe ngực lớn sản phẩm phương pháp phối chế là xuất từ Lạc Phàm tay, tin tưởng không nghi ngờ. Lạc Phàm liếc qua Tiểu Ngọc đây cũng là so với Tiểu Hồ Tiên sơ lược khá một chút ngực, nói ra, nói như vậy, chẳng những có hiệu quả, hơn nữa hiệu quả rất tốt. Bất quá, nếu như cơ sở quá kém, có hiệu quả hay không vậy thì khó nói. Biết rõ Lạc Phàm là ở khôi hài, Cao Lan các nàng vẫn là nhịn không được bật cười, Tiểu Ngọc một bộ bị thương rất nặng bộ dáng, Lạc Phàm ca ngươi tốt chán ghét ta, ngươi có biết hay không, nói như ngươi vậy, làm người rất đau đớn. Một cái đối tương lai tràn ngập tự tin nữ hài tử, cứ như vậy được ngươi một câu nói, kích thích khởi bóng ma trong lòng rồi. Lạc Phàm vô vô bả vai của nàng, nói ra, cơ sở quá kém thật sự có thể sẽ không có hiệu quả, bất quá, ngươi nhất định là có hiệu quả, ha ha. Ta đi rồi, các ngươi chậm rãi thương lượng. Nhìn xem Lạc Phàm đi ra cửa đi, Tiểu Ngọc đưa tay vuốt ve lồng ngực của mình, ta khẳng định có hiệu quả. Nói cách khác, của ta cơ sở cũng không kém. Lên xe, Lạc Phàm gọi điện thoại cho Diệp Tâm Tư. Diệp Tâm Tư chưa hôm nay đất trống, vừa vặn đưa Dai Dai đi rồi vườn trẻ, hiện tại đã về tới Huy Hoàng quán rượu lớn. Lạc Phàm điều khiển X6, thẳng đến Huy Hoàng quán rượu lớn mà đi. Lạc Phàm trực tiếp thừa thang máy đã đến tầng cao nhất, không làm kinh động thiết thủ bọn hắn, trực tiếp hướng về Diệp Tâm Tư căn phòng đi đến. Thiết thủ các ngươi chớ trách ta trọng sắc khinh nghĩa à, rất khó được Dai Dai không ở, Tâm Tư tỷ tỷ lại không đi làm, cơ hội như thế không là lúc nào cũng có. Biết Lạc Phàm muốn tới, Diệp Tâm Tư không có khóa cửa phòng. Lạc Phàm đẩy cửa liền trực tiếp tiến vào. Vào phòng bên trong, lại không nhìn thấy Diệp Tâm Tư, lại vừa nghe, phòng trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Lạc Phàm đầu góc vù một cái, Tâm Tư tỷ tỷ đang tắm. Chẳng lẽ là biết ta sắp ra rồi, liền tắm xong chờ ta. Lạc Phàm đi đến đi mấy bước, đi tới cửa phòng tắm, xuyên thấu qua thủy tinh mở, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ở bên trong. Lạc Phàm ngươi đã đến rồi. Trong phòng tắm truyền ra Diệp Tâm Tư thanh âm. Ừm. Lạc Phàm thanh âm hơi khô cằm, trong cổ họng bốc hỏa. Tuy rằng sẽ không thấu thị, nhưng Lạc Phàm trong đầu, từ lâu hiện ra Diệp Tâm Tư đứng ở trong phòng tắm, trong vòi phun phun ra giọt nước rơi vào người trần như nhộng trên thân thể hình ảnh. Người chờ ta một chút, ta lúc trở lại gặp gỡ kẹt xe, đi rồi một đoạn đường, ra chút mồ hôi, lập tức liền tốt rồi. Lạc Phàm cổ họng khô được khó chịu, ngay cả nói chuyện cũng làm gian nan. Không đợi. Dù sao Tâm Tư tỷ tỷ ngươi đều là tắm xong chờ ta. Không bằng ta đi vào cùng nhau tắm. Cấp trên phía dưới đều sung huyết Lạc Phàm, tay vịn lên cửa phòng tắm lấy tay, luôn luôn ổn định tay phải, càng có phần vi vi run rẩy. Thừa dịp Tâm Tư tỷ tỷ tắm rửa thời điểm chạy vào đi, phải hay không quá vô sỉ. Nhưng trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy cùng cái kia mơ mơ hồ hồ thân ảnh, rồi lại khiến hắn không cách nào tự chế. Liên ở Lạc Phàm nội tâm thiên nhân giao chiến, do dự không quyết định thời điểm, cửa phòng tắm từ bên trong mở ra. Từ đầu đến chân đều ướt nhẹp Diệp Tâm Tư. Không một mảnh vải xuất hiện tại Lạc Phàm trước mắt. Tóc của nàng trả tích thủy, có mấy sợi dính ở trên mặt, trước ngực tuyết trắng trên da thịt, phóng ánh nước hạt không ngừng lăn xuống, đúng như từng viên chân châu ở trên người nàng lướt qua, run rẩy hai tòa ngọn núi, trong trắng lộ hồng. Diệp Tâm Tư đưa tay ra, kéo hô hấp dồn dập trừng lên cặp mắt Lạc Phàm, ôn nhu nói, "Vào đi." Lạc Phàm không tự chủ được tăng đi vào, nước không có khóa, trong vòi phun nước xối tại Lạc Phàm trên đầu, tung tóe ướt hai mắt của hắn. Xuyên thấu qua mịt mờ hơi nước, Diệp Tâm Tư thân thể, so với bất cứ lúc nào đều càng thêm mê người. Trong đầu cuối cùng một tia thanh minh biến mất, Lạc Phàm ôm lấy Diệp Tâm Tư bờ ngông, tuyệt hảo thủ cảm giác, để Lạc Phàm càng thêm cuồng nhiệt, hôn lên Diệp Tâm Tư lạnh lẽo phong môi. Diệp Tâm Tư nhiệt liệt đáp lại, rất nhanh hai cái đầu lưỡi liền quấn quýt lấy nhau. Làm Lạc Phàm dùng sức hôn lên Diệp Tâm Tư trắng loan êm dịu cổ lúc, của nàng đầu ngửa về phía sau lên, hai tay lục lọi, thoát khỏi Lạc Phàm áo trong, đi theo lại mở ra Lạc Phàm dây lưng. Trong vòi phun nước không ngừng dắt đến, lại làm cho hai người đều càng thêm điên cuồng. Xeo xeo tiếng nước chảy trong, hai người có lúc mặt đối mặt đứng đấy, có lúc Diệp Tâm Tư được Lạc Phàm ôm lấy, hai chân quấn ở cái hông của hắn, có lúc người lại hai tay chống ở trên tường, quay lưng Lạc Phàm, cái mông thật cao mân mê, để Lạc Phàm thành tiểu Lạc Phàm ra ra vào vào đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Chương 200, Ngộng Tòa Công Ty. Thứ không chương Ngộng Tòa Công Ty. Hai người một phen đại chiến, toàn tình đầu nhập. May mà là Diệp Tâm Tư tu luyện tiên trần quyết rồi, nếu không, cho dù nàng là Lạc Phàm bạn gái bên trong sự chịu đựng nhất là kéo dài một cái, từ lâu mệt mỏi gục xuống. Nam ở trên giường cũng còn tốt, nhưng ở cái này trong phòng 8, phần lớn thời gian đều là đứng đấy, tiêu hao thể lực thực sự quá lớn. Chiến đấu sau khi kết thúc, người liền đứng cũng đứng không yên, đều là Lạc Phàm đỡ người cọ rửa sạch sẽ, đem nàng ôm trở về trên giường. Diệp Tâm Tư mềm mại tựa ở Lạc Phàm trên người, mắt sáng như sao nửa tấm, bộ ngực còn tại liên tục phập phồng. Lạc Phàm chinh phạt, làm cho nàng trước nay chưa từng có thỏa mãn, cũng làm cho người trước nay chưa có mệt mỏi. Lạc Phàm nắm chặt người hai tay, năng lượng đưa vào, trợ người khôi phục thể lực. Diệp Tâm Tư khôi phục sau đó đứng dậy đi mặc xong y phục, lại từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ tám thất lang nhàn nhã áo sơ mi quần, đưa cho Lạc Phàm. Lạc Phàm một bên hướng về trên bộ y phục, vừa nói, Tâm Tư tỷ tỷ, đây là ngươi chuyên môn mua cho ta sao? Sau khi mặc vào, Lạc Phàm cảm thấy rất vừa vặn. Ngày đó mang Dai Dai đi mua quần áo, thuận tiện liền cho ngươi mang hộ hai cái. Diệp Tâm Tư lại nằm trở về Lạc Phàm bên người, tựa vào Lạc Phàm trên bả vai. Cứ việc Diệp Tâm Tư làm bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, ngựa khí cũng hời hợt, nhưng Lạc Phàm hay là từ mặc trên người trong quần áo, cảm nhận đã đến Diệp Tâm Tư đối với hắn nồng đậm tình ý. Lạc Phàm trong lòng cảm động, đưa tay kéo qua nàng mềm mại đầy đà thân thể, dán thật chặt tại trên người hắn. Diệp Tâm Tư cũng ôm chặt lấy Lạc Phàm, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không nói chuyện, tinh tế cảm thụ phần này hạnh phúc cấm áp. Rất lâu, Diệp Tâm Tư mới nhẹ giọng hỏi, ngươi nói có việc theo ta thương lượng, chuyện gì? Lạc Phàm thầm hô xấu hổ, tinh trùng lên não, đem chính sự đều quên hết. Tâm Tư tỷ tỷ, Mạn Đình tỷ cùng Tiêu Hàm trước thành xưởng chế thuốc, Nhã Khiết có Nhã Khiết tập đoàn, Nhiệm Thu cùng Đinh Vi muốn sinh sản thuốc giảm cân, trong tay ta có cái ngực lớn phương pháp phối chế, ta nghĩ giao cho ngươi và Mộng Toa tỷ kiếp sau sản, ngươi xem coi thế nào. Diệp Tâm Tư suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như ta không đáp ứng, ngươi có tức giận hay không? Lạc Phàm ngẩn ra, lắc đầu nói, làm sao biết chứ? Bất luận ngươi là nghĩ như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi là bạn gái của ta, đồng thời, ngươi cũng là độc nhất vô nhị Diệp Tâm Tư, ta mãi mãi cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Diệp Tâm Tư ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, con mắt có phần đỏ lên. Diệp Tâm Tư sinh ra ở một cái bình thường y sinh gia đình, trước đây tại Thẩm gia thời điểm, địa vị cũng không quá cao. Từ Thẩm Phong cha mẹ trong mắt, người nhìn ra được, bọn hắn đã nhận định, nàng là leo lên Thẩm Phong cái này cành cây cao. Nhưng Lạc Phàm so với Thẩm Phong, không biết ưu tú cường thế bao nhiêu lần. Không, hệ so sánh cũng không thể so với. Nhưng là, người đàn ông này, lại nói với nàng, người là độc nhất vô nhị Diệp Tâm Tư. Hắn, cũng không hề coi nàng xem là hắn phụ thuộc vật, cũng không phải hắn bạn gái khác người thay thế bổ sung người, hắn cho nàng độc lập nhân cách tôn nghiêm. Diệp Tâm Tư đưa tay ra, êm ái vuốt ve Lạc Phàm gò má, ánh mắt ôn nhu như nước, người tuy rằng một chữ đều không có nói, nhưng trong lòng nàng, đã la lên thiên thiên vạn vạn lần ta yêu ngươi. Tâm Tư tỷ tỷ, ngươi hay là muốn tại bệnh viện đi làm sao? Hồi lâu sau, Lạc Phàm hỏi. Ừm, ta biết, ngươi là xem Mạn Đình các nàng đều có sự nghiệp của mình rồi, lo lắng trong lòng ta không thăng bằng. Bất quá, ta tại bệnh viện đi làm, kiếm tiền phải không nhiều, nhưng mỗi lần ta nên tiếp một cái tân sinh mệnh đến, ta liền cảm thấy rất có ý nghĩa. Loại kia tự hào cùng vui sướng, không có những khác có thể thay thế. Diệp Tâm Tư rất chăm chú mà nói ra. Cái kia. Được rồi. Chỉ cần ngươi cảm thấy hài lòng, ngươi làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Lạc Phàm mỉm cười tại Diệp Tâm Tư trên trán hôn một cái. Cũng đúng lúc này, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, Lạc Phàm vừa nhìn, là Lưu Sức Lực dãy số. Lạc tiên sinh, mảnh đất trống kia văn kiện, ta đã làm cho người chuẩn bị xong. Ngươi ở đâu, ta khiến người ta cho ngươi đưa tới. Lạc Phàm nói rồi huy hoàng quán rượu lớn sau đó kết thúc cuộc nói chuyện, thanh kiến tạo hệ thống độc lập biệt thự việc nói với Diệp Tâm Tư rồi, sau đó đã đi xuống lầu đi. Tại cửa tiệm rượu đợi 2 phút, Lưu Sức Lực phái tới người là đến, thanh đất văn kiện giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm lên lầu, thanh văn kiện đặt ở Diệp Tâm Tư nơi đó, cùng thiết thủ cùng như bọn hắn thấy cái mặt, sau đó tiểu ly khai rồi huy hoàng quán rượu lớn. Thiết kế biệt thự bản vẽ còn không gọi điện thoại đến, nghĩ đến cũng không nhanh như vậy chuẩn bị cho tốt. Suy nghĩ một chút, được gọi điện thoại cho Ngộng Toa tỷ, nói một chút chuyện của công ty. Tại Lạc Phàm rời đi sau đó Cao Lan các nàng đều là hưng phấn không thôi. Nói tới đem điện thoại di động điếm bàn đi ra việc, Cao Lan muốn nói lại thôi. Cao Lan, ngươi có phải hay không có thích hợp nhân tuyển? Tăng Ngộng Toa hỏi. Ngộng Toa tỷ, điện thoại di động này điếm, ta ngược lại thật ra muốn cho ta ca tới đón, dù sao hắn cũng không có chuyện làm. Chỉ là, hiện tại không bỏ ra nổi tiền đến. Cao Lan lung tung nói. Tăng Ngộng Toa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thành, liền bàn cho ngươi ca. Chuyện tiền bạc, trước tiên thiếu, về sau trả lại. Cao Lan đại hỉ. Hung hăng hướng về Tằng Mộng Toa nói cảm ơn. Cao Lan ra ngoài cho nàng ca gọi điện thoại, Tằng Mộng Toa cũng không lại đi làm của nàng điếm rồi, liền ở trong cửa hàng cùng Tiểu Ngọc các nàng rỗi rảnh hàn huyên rồi. Cao Lan nói chuyện điện thoại xong, vào nói anh của nàng ngày mai sẽ đến. Thằng đến Lạc Phàm gọi điện thoại đến, các nàng đều còn tại tán gẫu cái không để yên. Uy Lạc Phàm, ngươi nhìn thấy Tâm Tư Thế Tỷ sao, người nói thế nào? Tăng Ngộng Toa hỏi. Lạc Phàm nhớ tới vừa vặn cùng Tâm Tư Tỷ Tỷ ở trong phòng tắm một phen đại chiến, còn tại dư vị vô cùng, rồi lại có phần xấu hổ, vốn là đến thương lượng chính sự, lại bị của mình việc tư cho chậm trễ. Ngộng Toa Tỷ, ta cùng Tâm Tư Tỷ Tỷ nói rồi. Bất quá, người kiên trì yếu tại bệnh viện đi làm, ta cũng không miễn cưỡng người. Ngươi để Chu Đằng tiễn ngươi đến Nhã Khiết tập đoàn, ta đi tiếp Đinh Vi, chúng ta cùng Nhã Khiết chạm trán thương lượng một chút. Lạc Phàm nói xong, lại cho Đinh Vi gọi điện thoại, làm cho nàng xin nghỉ một ngày, sau đó liền đi xe thẳng đến Thiên Hải Đại học mà đi. Tiểu Ngọc, Tiểu Như, mấy người các ngươi nhìn xem cửa hàng, Cao Lan ngươi theo ta cùng đi. Tăng Ngộng Toa dặn dò một tiếng, mang lên Cao Lan, cho Chu Đằng gọi điện thoại, rất nhanh Chu Đằng liền đem của nàng BM nút 5 lái tới rồi. Đi tới chính hạo cao ốc Nhã Khiết tập đoàn tổng bộ, Tăng Ngộng Toa cùng Cao Lan vừa mới xuống xe, một cái mặt viên viên khỏe miệng có nốt ruồi nhỏ nữ tử tới đón. Hướng Tăng Mộng Toa đưa tay ra, Tăng Tiểu Thư đúng không, ta là Từ Lệ, Cao CEO trợ lý. Tăng Mộng Toa cùng Từ Lệ nắm lấy tay, cùng Cao Lan đồng thời, tại Từ Lệ dẫn dắt đi tới Cao Nhã Khiết CEO văn phòng. Cao Nhã Khiết đang gõ điện thoại, nhìn thấy Tăng Mộng Toa, ánh mắt lộ ra mỉm cười, ra hiệu Tăng Mộng Toa cùng Cao Lan ngồi trước. Tăng Mộng Toa ngồi xuống, đánh giá Cao Nhã Khiết rộng lớn sáng sủa khí thế mà lại tao nhã phòng làm việc, không khỏi cảm thán, nếu như trước đây... Đừng nói là nắm giữ như thế một gian phòng làm việc rồi, chính là đến xem một mắt đều không cơ hội này. Cao Nhã Khiết đối với điện thoại nghe xong một trận, nói ra, tốt chính thúc, vậy chờ dưới ta mang người đi tới. Cúp điện thoại sau đó đứng dậy, ngồi ở Tăng Ngộng Toa bên người, nói, ta cùng Trịnh Tổng nói rồi, hắn cũng đồng ý thanh cái này cao ốc 4 đến 9 tầng bán cho chúng ta, các loại Đinh Vi đến rồi, ta mang các ngươi đi theo hắn ngay mặt ký hợp đồng. Tăng Ngộng Toa cùng Cao Nhã Khiết cũng tương đối quen thuộc rồi. Khoác lên cánh tay của nàng, không ngớt lời cảm ơn. Đúng rồi Mộng Toa, công ty của ngươi danh tự nghị kỹ chưa có, chờ chút ta để Từ Lệ khởi thảo một phần văn kiện, sau đó để gió mùa hạ cùng đi trình tự. Nhã Khiết tỷ, ta cũng không hiểu, không biết nên lấy cái danh tự gì mới tốt. Nếu không, các loại Lạc Phàm đến rồi lại thương lượng. Tăng Mộng Toa lắc đầu. Mộng Toa, ngươi lập tức chính là lớn công ty tổng tài, tự tin một ít, qua mấy ngày thành thói quen. Ta xem, liền gọi Mộng Toa công ty làm sao? Cùng Nhã Khiết tập đoàn như thế, liền dùng tên của chúng ta đến đặt tên. Cao Nhã Khiết đề nghị, ưu nhã người, lộ ra tràn đầy tự tin. Tăng Ngộng Toa tựa như nhận lấy của nàng cảm hóa, nâng lên ngực, gật đầu nói, liền cứ gọi Ngộng Toa công ty. Đống ghé vào Cao Nhã Khiết bên hai, trầm thấp địa nói một câu. Cao Nhã Khiết khẽ mỉm cười, nào có nhanh như vậy. Ta mới ăn một viên, bất quá, có chút cảm giác. Yên tâm đi, tên kia lấy ra phương thuốc, nhất định là hữu hiệu. Vậy làm sao có thể nói là khẳng định có hiệu quả đây, đó là nhất định phải có hiệu quả tích. Người không thấy, nhưng Lạc Phàm thanh âm đã truyền vào trong tai. Cao từng hai nữ dương mắt nhìn lại, Lạc Phàm xuất hiện tại Cao Nhã Khiết CEO cửa phòng làm việc, bên người đi theo một cái thon thả thanh thuần thiếu nữ, chính là Thiên Hải Đại học giáo hoa, sắp thành lập Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty Đinh Vi. Mấy người chào hỏi sau đó Cao Nhã Khiết thanh từ lệ kêu đi vào, thanh tặng Mộng Toa cùng thân phận của Đinh Vi chứng nhận cho người. Làm cho nàng đóng dấu xuất Ngộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty đăng ký xin. Tại Từ Lệ sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm thanh thuốc giảm cân phương pháp phối chế cùng ngực lớn sản phẩm phương pháp phối chế viết ở trên giấy, phân biệt giao cho Đinh Vi cùng Tăng Ngộng Toa, hai người trân trọng cất đi. Cao Nhã Khiết lại nói, các ngươi thanh phương pháp phối chế lấy ra, ghi vào trong đầu, sau đó đem phương pháp phối chế phá hủy. Đừng xem đây chỉ là một trang giấy, nếu như lưu lạc ra ngoài, hội đưa tới vô số người không chừa thủ đoạn nào tranh đoạt. Đinh Vi cùng Tăng Ngộng Toa trong lòng dùng mình, tuy rằng hai nàng một cái chưa bao giờ đặt chân thương trường, một cái khác nguyên lai cũng chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng trên thương trường ngươi lừa ta gạt, các nàng cũng là nghe nói qua. Nghe xong Cao Nhã Khiết lời nói, hai người đều thanh phương pháp phối chế lấy ra, liền ở Cao Nhã Khiết CEO trong phòng làm việc, hiện trường bắt đầu đọc thuộc lòng. Lạc Phàm nhìn xem hai người, nhớ tới đọc tiểu học thời điểm, bất giác buồn cười. Nhất thời hứng khởi, nói ra, nhanh lưng, sau 3 phút ta kiểm tra. Lưng sai rồi thước dạy học hầu hạ. Bốn phía nhìn một chút, ở đâu ra thước dạy học. Cây roi ngược lại là có, bất quá không phải thước dạy học là người cây roi. Đinh Vi cùng Tăng Ngộng Toa tự nhận trí nhớ cũng không tệ, nhưng phương pháp phối chế bôi thuốc có nhiều hơn 20 loại, hầu như đều là các nàng chưa từng nghe nói, hơn nữa không chỉ phải nhớ kỹ tên thuốc, còn muốn nhớ kỹ mỗi loại thuốc phân lượng. Sau 3 phút, hai người lắc lắc đầu, còn không nhớ kỹ. Sau 6 phút, vẫn là không nhớ kỹ. Sau 9 phút, nhớ kỹ hơn nữa. Sau 18 phút, cuối cùng là nhớ kỹ tên thuốc, nhưng các loại thuốc nên dùng bao nhiêu, còn không nhớ kỹ. Hai người cũng bắt đầu bội phục lên Lạc Phàm đến, gia hỏa này sâu nhị lang làm sao những thứ đồ này, hắn nhớ rõ thuộc lầu. Đúng rồi, ba ba mụ mụ của hắn đều là tiên trần đại lục thiên tài, hắn tự nhiên cũng là thiên tài. Các nàng lại là không biết, Lạc Phàm căn bản cũng không từng ghi lại những này phương pháp phối chế, lấy hắn đối dược tính dược lý trình độ, yếu làm cái xưng cái kia chính là hạ bút thành văn. Sau 30 phút, hai nữ cuối cùng đem phương pháp phối chế nhớ rõ chuẩn xác không có sai sót, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn hai người, 10 cái 3 phút mới nhớ kỹ, nếu như ca nghiêm túc, các ngươi mỗi cái đều bị ca người cây roi hầu hạ 10 lần rồi. Ách, nói sai rồi. Mỗi người 10 lần, hai người chính là 20 lần, 30 phút 20 lần, một lần khoảng chừng nửa phút. Cợt mờ nở. Ca có như thế không trải qua chơi. Chương 201, quay quảng cáo. Nhưng là Lạc Phàm, ngươi nói những thuốc này, nơi nào mới có bán? Thật vất vả thanh phương pháp phối chế nhớ kỹ. Đinh Vi lại làm thuốc tài nhập hàng con đường Phạm Khởi buồn đến, thằng Mộng Toa cũng giống như vậy. Nhà thuốc đông y bên trong có. Bất quá, cái kia giá cả lửa bố mày. Nếu như các ngươi đi mua, chính là vũng hố mẹ. Ha ha, chỉ đùa một chút, dược liệu sự tình, tìm Mạn Đỉnh tỷ hoặc Tiêu Hàm đều được. Trước tiên thành xưởng chế thuốc có dược liệu thương nghiệp cung ứng, giá cả có ưu đãi, chất lượng số lượng đều có bảo đảm. Lạc Phàm từ lâu định liệu trước. Hơn nữa, thuốc giảm cân cùng ngực lớn sản phẩm đều tại xưởng chế thuốc bên kia sinh sản là được rồi. Xưởng chế thuốc bây giờ là quân đội hợp tác xí nghiệp, quân đội còn phái người đang xưởng chế thuốc bảo vệ, không cần lo lắng phương pháp phối chế tiết lộ vấn đề. Rồi lại nói, cũng không thể tại đây trong cao ốc gan nổi hơi sắt thuốc, có đúng hay không? Thuốc ở bên kia chế, vận qua bên này tồn kho tiêu thụ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tăng Ngộng Toa cùng Đinh Vi đều gật đầu tán thành, Cao Nhã Khiết cũng cảm thấy Lạc Phàm nói có thể được. Đúng lúc này, Từ Lệ đi vào. Người đã đem Lưu Sa Hà công ty cùng Mộng Toa công ty đăng ký xin in rồi. Cao Nhã Khiết phân phó nói, giao cho gió mùa Hạ Hòa, khiến hắn đi làm. Người ở lại công ty, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Đăng ký công ty A, có muốn hay không ta cùng Hướng Đông Ca nói một tiếng. Lạc Phàm cũng biết, tại Hoa Hạ đăng ký cái công ty, thủ tục phiền phức. Lại lên có phần bộ ngành ốc xên vậy hiệu suất làm việc, muốn làm điểm chuyện gì, không có quan hệ, thực sự rất khó. Không cần, chút chuyện như thế. Như nào đây đi phiền phức Tô thư ký? Cao Nhã Khiết cười lắc đầu. Lạc Phàm lo lắng, không phải là không có đạo lý, nhưng bây giờ Nhã Khiết tập đoàn thanh thế như mặt trời giữa trưa, có thể nói là thiên hải phát triển kinh tế một khối bảng hiệu. Nhã Khiết tập đoàn người đi làm việc, vẫn không có người nào dám thất lễ, huống hồ ra tay chính là Nhã Khiết tập đoàn tổng giám đốc gió mùa Hạ Hòa. Vậy được, đăng ký tài chính đến lúc đó thông báo, ta đem tiền xẹt qua đi. Lạc Phàm gật đầu nói. Cao Nhã Khiết lôi kéo Tằng Mộng Toa Đinh Vi. Đứng lên, đi, chúng ta tìm Trịnh Thúc đi, Lạc Phàm ngươi không theo chúng ta cùng đi, liền đến kho hàng làm xuống những kia mỹ phẩm dưỡng da, Từ Lệ ngươi đi mở môn. Nói xong, lôi kéo Tằng Mộng Toa cùng Đinh Vi đi rồi. Nhã Khiết tập đoàn trong phòng kho, lưu trữ mỹ phẩm dưỡng da nguyên liệu, so với lần trước Lạc Phàm tới thời điểm nhiều hơn rất nhiều, bất quá Lạc Phàm bây giờ tiền trần quyết đã đạt đệ lục trọng, một giờ không tới, toàn bộ giải quyết. Từ kho hàng đi ra, Lạc Phàm về tới Cao Nhã Khiết CEO văn phòng. Liền nhận được Cao Nhã Khiết gọi điện thoại tới, khiến hắn hướng về khai nguyên tập đoàn trong tài khoản thu tiền. Lạc Phàm thanh khoản hoa đi qua đó, an vị ở Cao Nhã Khiết CEO trên ghế, nhắm mắt lại, liền nghĩ tới lúc trước hay là tại nơi này, đẩy ngã Cao Nhã Khiết. Hiện tại hồi tưởng lên, thực sự là kích thích ra, không trách nhiều người như vậy, đều chơi văn phòng quy tắc ngầm. Nghĩ đi nghĩ lại, gió mùa hạ cùng gọi điện thoại đến rồi, khiến hắn thanh toán đăng ký tài chính. Hoa xong tiền sau đó Lạc Phàm đứng lên, thầm nói. Ca tân nhọc nhằn khổ sở tích góp lại tới tiền riêng, lại đi tìm một nửa. Dưỡng nữ người không có tiền không được à, biệt thự xây xong, đoán chừng ca lại thành nghèo rất mồng tơi. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Đinh Vi nhiễm thu, Hoàng Hà dòng nước xa, Tàng Ngộng Toa Cao Lan các nàng, đều tại hướng về chính hạo cao ốc chạy. Công ty chú sách, cao ốc 4 đến 9 tầng cũng mua lại rồi, bọn hắn đều bận rộn thu dọn tất cả tầng lầu. Mà Lạc Phàm chỉ nhận trả tiền, không đến giúp bận điệu, hắn đang vội vàng xây lớn biệt thự việc đây này. Ngày thứ 5 buổi chiều, Lưu Sa Hà công ty 4 năm tầng 6, Mộng Toa công ty 7 tầng, toàn bộ sửa soạn xong hết, Đinh Vi nhiệm thu cùng Tằng Mộng Toa đều là thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, các nàng ba cái đều tại Nhã Khiết tập đoàn căng tin ăn cơm, Nhã Khiết tập đoàn không ít độc thân nam công nhân vui mừng khôn xiết, tưởng rằng trong công ty đến rồi ba cái cực phẩm mỹ nữ. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai người ta không phải Nhã Khiết tập đoàn công nhân, mà là tại dưới lầu mở công ty lão tổng, đều là cao bạn của CEO. Vừa nghe là cao tổng bằng hữu, hơn nữa đều là lao tổng cấp nhân vật, những kia dục dịch độc thân công nhân, lập tức liền bỏ đi theo đuổi ý nghĩ. Dù sao thân phận của song phương cách xa quá lớn, Mạc Dẹp đột kích ngược viên chức nhỏ ngâm lên mỹ nữ CEO cố sự, ngoại trừ lạc trong tiểu thuyết, trong thực tế chưa từng thấy mấy cái. Từng đinh nhiệm ba nữ, tụ tập ở Cao Nhã Khiết phòng làm việc bên trong, Cao Nhã Khiết nói ra, Mạn Đình tỷ bên kia, thuốc đã sản xuất ra rồi, có phải hay không các người có thể cân nhắc, cho sản phẩm của mình làm cái quảng cáo. Làm quảng cáo. Thuốc giảm cân Hoàng Hà cũng đã thí nghiệm qua rồi, hiệu quả rất tốt, còn muốn làm quảng cáo sao? Nhiệm Thu không quá lý giải. Hoàng Hà là thí nghiệm qua rồi, nhưng biết hắn thành công giảm béo người có bao nhiêu? Cao Nhã Khiết hỏi ngược lại. Nhã Khiết tỷ, người mỹ phẩm dưỡng da cũng không làm quảng cáo, không phải đồng dạng tiêu thụ được như vậy nóng nảy. Tăng Ngộng Toa hỏi. Cao Nhã Khiết cười lắc đầu, làm sao sẽ không có làm quảng cáo đâu này. Đài truyền hình phỏng vấn, buổi họp báo tin tức, những này không đều là quảng cáo sao? Lại nói, Nhã Khiết tập đoàn trước đây liền tích lũy một ít tiếng tăm, cho nên mới không có tiến hành phô thiên cái địa quảng cáo doanh tạc. Nhã Khiết tỷ, cái này quảng cáo tuyên truyền, chúng ta cũng không hiểu, yếu làm sao làm? Đinh Vi hỏi. Giao cho người khác đi làm, có chuyên môn quảng cáo công ty giải pháp, ta chỉ yếu sản phẩm bán chút nói cho bọn họ biết, bọn hắn liền sẽ giúp chúng ta bày ra tuyên truyền. Hình quảng cáo đánh ra đến sau, giao cho đài truyền hình phát ra là được rồi, mấy ngày trước ta chỗ này đã tới rồi mấy cái kéo quảng cáo, tất cả đều là đài truyền hình, ta không để ý tới bọn hắn, hiện tại vừa vận thanh hình quảng cáo giao cho bọn họ. Cao Nhã Khiết chấn định tự nhiên mà nói ra. Ngược lại cũng đúng là, nhưng là Tăng Mộng Toa chần chờ, người cũng biết quảng cáo tầm quan trọng, nhưng muốn tiến hành quảng cáo tuyên truyền, đây không phải là một số tiền nhỏ có thể giải quyết. Không cần lo lắng, tiền ta tới ra. Cao Nhã Khiết nhìn ra các nàng khó xử, mỉm cười nói. Tăng Ngộng Toa các nàng ba cái đều có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nghĩ tất cả mọi người là Lạc Phàm bạn gái, cũng là bình thường trở lại. Đi thôi, ta biết có ra gọi kem tươi công ty quảng cáo, chúng ta đi nhìn xem, lại chậm người ta nghỉ làm rồi. Cao Nhã Khiết đề nghị ra, ba nữ vui vẻ đồng ý. Các nàng bốn người, ngồi Cao Nhã Khiết X6 đã đầy đủ, Tăng Ngộng Toa liền để Chu Đằng trước tiên đem của nàng năm hệ lái trở về. Nhiệm Thu, ngươi đã là tổng tài, được mua chiếc xe, Đinh Vi ngươi cũng phải mua một chiếc. Ngộng Toa ngươi năm hệ cũng không tệ lắm, bất quá cùng thân phận của ngươi bây giờ không hợp, được đổi thành đời 7, nếu không đổi ta như vậy ít 6 cũng thành. Ngày mai thứ 7, chúng ta cùng đi để xe. Cao Nhã Khiết vừa lái xe, vừa nói. Đinh Vi Nhiệm Thu tặng Ngộng Toa ba người hai mặt nhìn nhau, đời 7, ít 6. Vậy không được 1,2 triệu sao? Cao Nhã Khiết khẽ mỉm cười, nói ra. Tâm tư thế tỷ cũng phải mua một chiếc, Tiêu Hàm cũng không xe, ngày mai đem các nàng cũng kêu lên. Vấn đề tiền, không cần lo lắng, coi như là 5 chiếc X6, cũng mới 10 triệu. À, các ngươi e sợ không biết, 10 triệu, vẫn chưa tới Nhã Khiết tập đoàn một ngày lợi nhuận dòng 1/5. Đinh Vi ba người há to miệng, Nhiệm Thu không nhịn được hỏi, 10 triệu vẫn chưa tới 1/5, vậy không phải nói, Nhã Khiết tỷ ngươi một ngày liền muốn mở hơn 50 triệu. Mỹ phẩm dưỡng da có như thế kiếm tiền. Nhiệm Thu triệt để sợ ngây người, ta một tháng tiền lương cũng mới mấy ngàn, Nhã Khiết tỷ một ngày liền mấy ngàn rồi, mặt sau còn muốn thêm cái vạn chữ. Không trách thượng thù phú người nhiều như vậy, cái này giàu nghèo chênh lệch cũng quá cái quái gì vậy lớn hơn. Nghe được Nhiệm Thu bạo nói tục, Đinh Vi cùng Tằng Ngộng Toa cũng không khỏi bật cười. Cao Nhã Khiết cười nói, Nhiệm Thu ngươi cũng không cần đỏ mắt, nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi thuốc giảm cân chỉ cần thanh thị trường mở ra, trải qua thị trường nghiệm chứng, một ngày mấy ngàn. Lại thêm cái vạn chữ cũng không phải là không có khả năng. Ngộng Toa ngực lớn sản phẩm, cũng tương tự sẽ không kém rồi. Ba nữ đều biết, Lạc Phàm cung cấp kỹ thuật phương pháp phối chế, nhất định có thể mở đồng tiền lớn, nhưng nào dám nghĩ đến một ngày mấy chục triệu. Liên Đinh Vi cùng Tằng Ngộng Toa đều quả muốn bạo nói tục, cái quái gì vậy, thế giới này quá điên cuồng. Bất giác ở giữa, đã đến kem tươi công ty quảng cáo, tiếp đón các nàng chính là một cái 20 mấy tuổi cô gái xinh đẹp, nhưng thấy bốn nữ mạo khí chất. Làm như kem tươi công ty mặt người, đều kinh diễm không ngớt. Lại vừa nghe nói Cao Nhã Khiết là Nhã Khiết tập đoàn CEO, càng là lại kính lại ao ước. Nhã Khiết tập đoàn quảng cáo, đây chính là món làm ăn lớn à, cô gái xinh đẹp vội vã gọi điện thoại thông chi quản lý. Quản lý vừa nghe nói Nhã Khiết tập đoàn Cao CEO tự mình giá lâm, đang tại tiếp kiến một cái khách hàng hắn, vội vã mà bỏ xuống cái kia khách hàng, một chung không tới liền đuổi xuống lầu đến. Kem tươi quản lý là cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, mặt mày hường hào. Lớn lên vẫn là đoàn chính là đỉnh đầu ngốc sáng, không có một ngọn cỏ. Hắn vừa thấy Cao Nhã Khiết, lại nhìn tới Cao Nhã Khiết bên người ba nữ, không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành tuyệt phẩm mỹ nữ, nhất thời hai mắt so với đỉnh đầu của hắn còn sáng, hướng về Cao Nhã Khiết rôi ra hắn trắng non tay phải, Cao Tổng A, thực sự là khách rít đến A, tệ nhân Lôi đại phú, chân thành hoan nghênh Cao tổng quang lâm. Cao Nhã Khiết lại không để ý đến hắn rôi ra thủ, thản nhiên nói, Lôi quản lý đúng không, ta Cao Nhã Khiết chỉ là làm cái dắt cầu bắc cầu tác dụng, ngươi khách hàng là các nàng ba vị. Vị này, Ngộng Toa công ty Tăng tổng, hai vị này, Lưu Sa Hà công ty Đinh tổng cùng Nhiễm tổng. Lôi quản lý tại Cao Nhã Khiết trước mặt an bế muôn canh, mặt không đổi sắc lấy tay rời về phía Tăng Ngộng Toa, Tăng tổng đúng không, ai ra, đều là mời cũng không mời được quý khách ra. Có dặn dò gì, Lôi Mô nhất định ra sức. Tăng Ngộng Toa cũng không có cùng hắn nắm tay ý tứ, Lôi tổng khách khí, dễ dàng, chúng ta vẫn là nói chuyện nghiệp vụ đi. Lại nói Lôi quản lý người này, bị người liên tục cự tuyệt hai lần nắm tay thỉnh cầu, hắn vẫn cứ trên mặt mang theo nụ cười, không có một chút nào lúng túng cảm giác, thật là khiến người bội phục. Thuận tiện, ta chính rồi danh sợ đây. Lôi quản lý không chỉ hàm dưỡng sâu như hải dương, nói tới rồi đến vậy như chuyện thường như cơm bữa. Bất quá, hắn cũng không lại đưa tay yếu cùng Đinh Vi Nhiệm Thu nắm tay rồi, đoán chừng mỹ nữ đều không thích theo người nắm tay. Bất quá, kem tươi công ty mỹ nữ nhân viên tiếp tân Hoàng Đan làm sao luôn yêu thích cùng khách hàng nắm tay đâu này. Nha, cái này bốn cái mỹ nữ đều là lao tổng, hẳn là mỹ nữ lao tổng, đều không có theo người nắm tay thói quen. Nhưng bốn người này, cũng chỉ có Cao tổng có lao tổng khí chàng, mặt khác ba cái, ăn mặc cũng rất phổ thông, đều là lao tổng. Sợ là công ty nhỏ lao tổng đi. Bất kể nàng rồi, coi như là công ty nhỏ lao tổng, có thể làm cho Nhã Khiết tập đoàn Cao tổng đều ra tay, lao tử một cái nho nhỏ quản lý, là không chọc nổi. Cao tổng, Tăng tổng, Đinh tổng, Nhiễm tổng Lôi quản lý lễ nghi làm chú đáo, cũng không ngại phiền phức, từng cái địa gọi khắp cả, mời đi theo ta. Chương 202, Triệu Tâm Ngữ phát ngôn. Lôi quản lý Thanh Cao Nhã Khiết các nàng bốn người mang vào phòng tiếp khách, cái kia gọi Hoàng Đan nhân viên tiếp tân vì bốn người dâng trà. Tăng tổng, các ngươi là yếu tệ công ty cho các ngươi cung cấp quảng cáo bày ra, vẫn còn cần chúng ta quay trụ quảng cáo video. Nói đến nghiệp vụ, Lôi quản lý cùng lúc trước như hai người khác nhau, con mắt lóe sáng. Ta thanh tình huống nói với ngươi một chút đi. Ngộng Toa công ty, chủ yếu sản xuất là một cái ngực lớn bảo kiện phẩm, yêu cầu các ngươi cung cấp lời quảng cáo, mặt khác yếu quay chụp hình quảng cáo. Tăng Ngộng Toa ngắn gọn nói. Ta cũng nói một chút, Lưu Sa Hà công ty, sinh sản một loại đặc hiệu giảm béo phấn, quảng cáo nhu cầu cùng Ngộng Toa công ty như thế. Đinh Vi cũng nói ra yêu cầu của mình. Lần thứ nhất nói chuyện làm ăn, vừa tới thời điểm người hơi sốt sắng. Nhưng lúc trước Cao Nhã Khiết nói giảm béo sản phẩm ra thị trường sau đó cũng có khả năng một ngày kiếm mấy chục triệu, người cũng có sức lực. Ừm, không có vấn đề. Lôi đại phú nghe nói là yếu quay quảng cáo mảnh, đỉnh đầu sáng lên. Yếu quay quảng cáo mảnh, lợi nhuận kia liền so với đơn thuần cung cấp cái bày ra hoặc lời quảng cáo bên trong cao hơn nhiều rồi. Tiểu Hoàng, người đi thanh trương tổ trưởng kêu đến. Lôi quản lý đôi Hoàng Đan phân phó nói. Trương tổ trưởng là người trẻ tuổi, 25-26 tuổi bộ dáng. Người dáng dấp đẹp trai, phong độ tiêu sái. Nghĩ đến Hoàng Đan đã thanh đại thể tình huống nói với hắn, hắn mới vừa ngồi xuống, tiểu đối Tăng Ngộng Toa hỏi, Tăng Tổng, quý công ty ngực lớn sản phẩm quảng cáo tuyên truyền, yếu khoa trương tới trình độ nào? Khoa trương. Tăng Ngộng Toa ngẩn ra, nhưng bất cứ lúc nào liền rõ ràng, cái nào quảng cáo không khoa trương. Có quảng cáo thậm chí khoa trương đã đến không thể tưởng tượng nổi mức làm người nghe kinh hãi, mà trên thị trường rất nhiều ngực lớn quảng cáo, càng là hủy người ba quan, lôi người chết không đền mạng. Ngộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, không cần khoa trương, chỉ cần thanh sản phẩm tính năng làm một cái chân thật miêu tả là đủ. Tăng Ngộng Toa đối Lạc Phàm có lòng tin tuyệt đối. A, Tăng Tổng, nếu như không tiến hành khoa trương, đánh ra tới quảng cáo, e sợ không có gì tuyên truyền hiệu quả. Yên tâm, chúng ta Hoa Hạ ở phương diện này quản được rất rộng rãi, như thế nào đi nữa khoa trương, đều sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Tổ trưởng mỉm cười nói. Tăng Ngộng Toa nhíu mày, bất quá, Trương Tổ trưởng nói chính là sự thực. Bây giờ rất bao rộng cáo, không nói là giả tạo quảng cáo đi, nhưng cơ bản đều là tại khoe khoang luận nâng, có thậm chí là tìm mấy cái có lẽ có chuyên gia đến, ở nơi đó lung tung lắc lư. Không nói những cái khác rồi, một ít nổi danh xưởng thuốc quảng cáo, nghe tới cùng chưa khỏi trăm bệnh tựa như, nếu là thật có quảng cáo giảm hiệu quả, cái kia bệnh viện đã sớm đóng cửa rồi, nghe cũng làm người ta cảm thấy giả. Không cần. Tăng Ngộng Toa làm kiên định nói, Ngộng Toa công ty, sẽ không lừa bịp người tiêu thụ. Kiếm món tiền nhỏ. Dựa vào khôn khéo, kiếm nhiều tiền, lại khôn khéo nhưng không có thành tín, chung quy không phải kế hoạch lâu dài. Hơn nữa, ta có thể nói, chúng ta Ngộng Toa công ty sản phẩm, coi như là như thực chất miêu tả, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cao Nhã Khiết ở một bên, nghe được âm thầm gật đầu. Tăng Ngộng Toa nói, không chỉ thể hiện trí tuệ của nàng, còn có nhất cổ tự tin thô bạo. Cái này Trương Tổ trưởng có chút khó khăn cười cười. Trương Tổ trưởng, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không Nhã Khiết tập đoàn nghiên cứu phát minh năng lực? Cao Nhã Khiết nhàn nhạt hỏi một câu. Trương Tổ trưởng nụ cười cứng đờ, không biết Cao Nhã Khiết dùng cái gì có câu hỏi này, vội nói, Cao Tổng chuyện này, Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả thần kỳ, có ai dám hoài nghi? Hắn không có mua qua Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, nhưng toàn bộ thiên hải, chưa từng nghe nói Nhã Khiết tập đoàn, thực sự tìm không ra mấy cái. Ta Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, nếu như đập thành quảng cáo, có cần hay không khoa trương? Cao Nhã Khiết hỏi. Cao Tổng, các ngươi mỹ phẩm dưỡng da, hiệu quả kia đã so với khoa trương khuyết đại hơn rồi. Nếu như lại khoa trương, vậy thì không ai sẽ tin tưởng rồi, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Trương Tổ trưởng nói. Hắn cũng không phải đập Cao Nhã Khiết mông ngựa, mà là Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, kem tươi công ty cũng có viên chức tại dùng. Vậy ta không ngại nói cho ngươi biết, Ngọc Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty, các nàng sản phẩm kỹ thuật, đều là đến từ Vu Nhã Khiết tập đoàn bộ E-Z-A-M-Z. Cao Nhã Khiết trầm rãi nói, Tăng Ngọc Toa Đinh Vi Nhiệm Thu đều ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ Cao Nhã Khiết ý tứ. Nhã Khiết tập đoàn cũng tốt, Ngọc Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty cũng tốt, đều cùng Lạc Phàm có quan hệ, ba nhà công ty kỹ thuật, đều là do Lạc Phàm cung cấp, như vậy. Nói Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty kỹ thuật đều đến từ Vu Nhã Khiết tập đoàn bộ E-Z-A-M-Z, cũng nói còn nghe được. Nhã Khiết tập đoàn bộ E-Z-A-M-Z, không phải là Lạc Phàm sao? Lôi quản lý Trương Tổ trưởng cùng Hoàng Đan, đều bị Cao Nhã Khiết lời nói chấn động đến mức sững sờ. Nhã Khiết tập đoàn hiện tại có bao nhiêu hỏa? Nữ tử trong diễn đàn, ước chừng 10 cái thiệp, liền có một cái là tại thảo luận Nhã Khiết tập đoàn. Nhìn thấy cái nào nữ sinh ra thì được, người ta đều sẽ hỏi. Mỹ nữ ngươi có phải hay không dùng Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da? Lấy Nhã Khiết tập đoàn nóng nảy trình độ, rất nhiều người đều tại suy đoán, vàng óng ánh tập đoàn Lưu Sức Lực Lưu Đồng Việc trưởng Thiên Biển nhà giàu nhất tên tuổi, còn có thể duy trì mấy năm. Mà bây giờ Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết lại nói, Ngọc Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty, một cái sinh sản ngược lớn sản phẩm, một cái sinh sản giảm béo phấn. Hơn nữa, hai cái này sản phẩm đều là Nhã Khiết tập đoàn bộ E-Z-A-M-Z nghiên cứu ra. Nhớ tới Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả thần kỳ, vậy bây giờ giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm, phải hay không cũng giống vậy có công hiệu thần kỳ như vậy? Lôi quản lý ba người họ lựa chọn tin tưởng. Bởi vì, nếu như hai loại sản phẩm mới không có thần kỳ hiệu quả, Nhã Khiết tập đoàn là kiên quyết sẽ không sản xuất gian đệm của mình bằng hiệu. Chơi ạ! Nếu như giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm cũng sản xuất ra, vậy còn không nóng nảy đến không được. Lưu Sức Lực thủ phủ vị trí, chả ngồi một năm không. Cao Tổng, ngươi nói như vậy, vậy khẳng định là không dùng tới khoa trương. Trương Tổ trưởng chấn động một hồi lâu, Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty một câu nói này, chính là quảng cáo tốt nhất ngữ. Mặc kệ trên thị trường những khác thuốc giảm cân ngực lớn thuốc làm sao thổi, chỉ cần mọi người nghe nói là Nhã Khiết tập đoàn xuất phẩm, tuyệt đối cướp mua sắm. Tăng Ngộng Toa ba người, lúc trước nghe xong Cao Nhã Khiết lời nói, liền lòng tràn đầy chờ mong. Bây giờ gọi cái này Trương Tổ trưởng cũng nói như vậy, càng là hoàn toàn tự tin. Vậy được, các ngươi mau chóng bày ra một chút đi, bày ra được rồi cho ta xem dưới, chúng ta yếu nhanh chóng thanh hình quảng cáo lấy ra. Cao Nhã Khiết thay thế Đinh Vi các nàng làm quyết định. Tốt Cao Tổng, chúng ta chính là thêm suốt đêm tiểu đội, cũng nhất định tại sáng sớm ngày mai trước đó thanh bày ra phương án lấy ra. Trương Tổ trưởng đáp ứng một tiếng. Kỳ thực bày ra cái quảng cáo phương án, căn bản không được bao lâu thời gian, hắn nói thêm suốt đêm tiểu đội. Chẳng qua là nghĩ tại Cao Nhã Khiết trong lòng lưu lại một bọn hắn làm cực khổ ấn tượng, tại thanh toán bọn hắn tiền thù lao lúc, càng hào phóng hơn một điểm. Vậy thì khổ cực các ngươi trước tiên đem bày ra phương án lấy ra, ta đã hài lòng lời nói, chúng ta lại nói tiền thù lao. Cao Nhã Khiết gật đầu nói. Nói như vậy, mời bọn họ bày ra phương án, chỉ cần trước tiên thanh toán một phần tiền đặt cọc, nhưng Cao Nhã Khiết là nhân vật bậc nào, há lại sẽ lại món nợ của bọn họ. Cho nên Cao Nhã Khiết nói như thế. Lôi quản lý cũng không có nói ra dị nghị. Cao Tổng, các ngươi sản phẩm mới, có cần hay không tìm người phát ngôn? Trương Tổ trưởng hỏi. Nếu như Nhã Khiết tập đoàn muốn tìm đại ngôn nhân lời nói, bọn hắn còn có thể từ đại ngôn nhân nơi đó đạt được một phần tiền thù lao. Trong tứ nữ thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là do Cao Nhã Khiết đánh nhịp, nếu là có phù hợp chúng ta sản phẩm mới hình tượng người, tìm người phát ngôn cũng có thể. Các ngươi có những gì nhân tuyển đề cử? Lôi quản lý liếc mắt nhìn bốn nữ, thầm nghĩ. Cho giảm béo phấn phát ngôn, Cao Tổng cùng Đinh Tổng không phải là tối tốt nhân tuyển. Mà ngực lớn sản phẩm đại ngôn nhân, Tăng Tổng chính mình phát ngôn cũng đã đủ. Thế nhưng, câu nói này hắn là tuyệt đối không dám nói. Người ta thân phận gì? Đường đường CEO, hội xuất đầu lộ diện làm cái gì đại ngôn nhân? Hơn nữa, Nếu như người ta chính mình cho mình phát ngôn rồi, hắn trả kiếm cái dám tiền à? Mấy vị CEO, các ngươi cảm thấy Liêu Yến làm sao? Trương tổ trưởng đem hắn trong tay văn kiện lật qua lật lại, ngẩng đầu hỏi. Trong tứ nữ, Cao Nhã Khiết cùng Tằng Mộng Toa cũng không biết Liêu Yến là vật gì, Nhiệm Thu cùng Đinh Vi ngược lại là biết. Đinh Vi lắc đầu, Liêu Yến là cái người chủ trì, lấy phanh ngực lộ lưng nổi danh, tục không chịu được. Nếu như là người đến phát ngôn, chỉ sẽ làm người phản cảm. Nghe xong Đinh Vi lời nói, còn lại ba nữ đều gật đầu đồng ý một cái không có liêm sỉ minh tinh, dựa vào thấp kém thành danh, dung năng để làm đại ngôn nhân, chỉ biết thấp xuống Nhã Khiết tập đoàn cách điệu. Trương tổ trưởng lại nói mấy nữ nhân minh tinh, Cao Nhã Khiết các nàng nghe xong giới thiệu, cũng không thỏa mãn. Liên ở Trương tổ trưởng cái chán đã bắt đầu thấm mồ hôi, thanh hắn trong tay văn kiện hầu như đều lật ra một cái thời điểm, Đinh Vi nói ra, Ngộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, ta lại cảm thấy có người không sai. Không biết các ngươi có thể hay không liên lạc với Triệu Tâm Ngữ. Nghe xong Đinh Vi lời nói, Nhiệm Thu cái thứ nhất biểu thị tán thành. Mà Cao Nhã Khiết cùng Tăng Mộng Toa, đều biết Triệu Tâm Ngữ người này, cũng không có phản đối. Lôi quản lý lại mặt hiện ngưỡng hiệu, bốn vị CEO, Đinh Tổng nói vị này Triệu Tâm Ngữ, liên hệ là có thể liên hệ, bất quá, hiện tại người rất hot, sợ là không tốt lắm mời, hơn nữa đại ngôn phí cao đến dọa người. Trước đó vài ngày, có ra trang phục công ty mời nàng phát ngôn. Chính là chúng ta kem tươi đứng ra nói. Người mở ra một cái rất cao đại ngôn phí, cho tới bây giờ, cũng còn không có bản xong xuôi, nhà kia trang phục công ty, cũng đã chuẩn bị từ bỏ nàng. Phát ngôn cái trang phục nàng đều như thế, nếu như phát ngôn tăng tổng ngực lớn sản phẩm, e sợ người sẽ khai ra cao hơn giá đến. Nghe Lôi quản lý vừa nói như thế, Tăng Mộng Toa các nàng đều có chút hơi khó. Dù sao quảng cáo tuyên truyền là muốn Cao Nhã Khiết xuất tiền, nếu như muốn tìm quá nhiều tiền đi mời Triệu Tâm Ngữ phát ngôn lời nói, các nàng liền băn khoăn rồi. Chỉ có Cao Nhã Khiết chấn định tự nhiên, nhàn nhạt mà hỏi, Lôi quản lý, ngươi đoán chừng cái này Triệu Tâm Ngữ phát ngôn lời nói, muốn bao nhiêu đại ngôn phí? Lôi quản lý sắc mặt không nổi, trong mắt lại tránh qua một vẻ sắc mặt vui mừng, lấy hiện tại Triệu Tâm Ngữ tiêu sái đỏ trình độ tới nói, đoán chừng một năm không thể thiếu 6 triệu đi. Cao Nhã Khiết không khỏi bật cười, Lôi quản lý, ngươi có phải hay không quá coi thường chúng ta Nhã Khiết tập đoàn rồi, cho là chúng ta liền mấy triệu đều không bỏ ra nổi đến. Như vậy, giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm đều mời nàng phát ngôn, một năm 10 triệu. Ngươi liên hệ người đi, phải nhanh. Lôi quản lý đại hỉ, đầu gật như gà mổ, tốt, Cao Tổng Tăng Tổng Đình Tổng Nhiễm Tổng, chúng ta hội mau chóng cùng nàng liên hệ. Cao Nhã Khiết gật gật đầu, cùng mặt khác ba nữ đều đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đi mấy bước, Đinh Vi lại quay đầu lại, Lôi quản lý, nếu như liên lạc với Triệu Tâm Ngữ rồi, nhớ rõ thông chi ta đi tiếp người, ta là của nàng người hái mộ. Lôi quản lý ngẩn ra, lập tức miệng đầy đáp ứng, Đinh Tổng xin yên tâm, chỉ cần Triệu Tâm Ngữ đồng ý, ta nhất định trước tiên thanh hành trình của nàng báo cáo cho Đinh Tổng. Tại Đinh Vi các nàng sau khi rời đi, kem tươi công ty ba người họ là đại hỷ. Lôi quản lý đối Hoàng Đan nói, nhanh chóng liên hệ Triệu Tâm Ngữ người đại diện, nhớ kỹ, đại ngôn phí báo giá 6 triệu. Chương 203, ta không cho bọn hắn phát ngôn. Triệu Tâm Ngữ gặp phải rô rơ bắt góc, vì lạc phàm cứu. Trở về đẹp Hoàng công ty giải trí sau. Phụ tá của nàng kiêm người đại diện A Phượng Tỷ luôn mãi truy hỏi, Triệu Tâm Ngữ chỉ nói rô rơ hai chữ, A Phượng Tỷ ngơ ngác dưới, không còn dám hỏi. Nhưng qua rồi hai ngày, Triệu Tâm Ngữ chẳng có chuyện gì. Đương nhiên, lấy A Phượng Tỷ cái này tầng thứ, người là không thể nào biết rô rơ bị thương gãy chân chuyện. Mà đẹp Hoàng công ty giải trí Tống Tổng, lại nhận được Lâm Bính Lâm đại thiếu chỉ lệnh, bảo vệ tốt Triệu Tâm Ngữ, nếu như Triệu Tâm Ngữ đã xảy ra chuyện gì, Tống Tổng chính mình tìm địa phương chôn cùng. Tống Tổng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Lâm Thiếu đây là thế nào, trước đây hắn đều cơ hồ không hỏi đến đẹp Hoàng chuyện, có mấy cái làm mình tinh giấc mơ thiếu nữ, được Tống Tổng làm lớn cái bụng, Lâm Thiếu cũng không hỏi đến a. Chẳng lẽ là bởi vì họ lạc cái kia ngon nhân. Nhưng mặc kệ trong lòng hắn làm sao nghi hoặc, Lâm Thiếu chỉ lệnh, hắn là không dám có chút chất vấn. Nếu như Triệu Tâm Ngữ xảy ra điều gì bất ngờ, Lâm Thiếu yếu hắn chôn cùng, hắn nhất định chính là chôn cùng mệnh. Tống Tổng không biết, nhưng Lâm Thiếu lại biết. Dô dơ là thiếu bị người đánh thành tàn phế. Dô dơ là yến kinh đỉnh cấp đại thiếu, có người nào đó dám động hắn. Lâm Bính dĩ nhiên là đoán được lạc phàm trên người, hơn nữa, hắn dám khẳng định, chính là lạc phàm đã hạ thủ. Tuy rằng hắn cũng xưng ít, nhưng la thiếu cấp độ này, không phải hắn tham dự nổi, hắn cũng chỉ có thể thông qua một ít con đường, thám thính dô dơ bị thương tin tức. Hắn thậm chí nghe được, dô dơ lão tử của La Kiên Quyết La Tướng Quân, vì dô dơ chuyện, chuyên môn chạy về yến kinh. Nhưng là sau đó nghe nói. Dô dơ thương lành. Lần này, Lâm Bính liền hoàn toàn khẳng định, dô dơ là bị lạc phàm đánh. Ngoại trừ lạc phàm, còn có ai dám đánh La Thiếu? Mấu chốt nhất, ngoại trừ lạc phàm, còn có ai có thể nhanh như vậy liền đem La Thiếu chữa lành. Theo Lâm Bính, hai người một phen đọ sức, Lạc Phàm là hơi chiếm thượng phong. Tuy nói cuối cùng Lạc Phàm cũng sợ La Gia truy cứu, đem Dô Dơ chữa lành, nhưng người của La Gia bị đánh, cứ tính như vậy. Khẳng định vẫn là sợ Thanh Lạc Phàm cho đắc tội ngoan. Nhưng sau đó, Lâm Bính liền biết, La Thiếu là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Bởi vì, Dô Dơ cho hắn gọi một cú điện thoại. Ở trong điện thoại, Dô Dơ lấy giọng ra lệnh dặn dò hắn, Thanh Triệu Tâm Ngữ bảo vệ được rồi, nếu như Triệu Tâm Ngữ nhận lấy tổn thương gì, hoặc là bị người cho quy tắc ngầm, Dô Dơ liền duy hắn Lâm Bính là hỏi. Cho dù Dô Dơ không đánh được Lạc Phàm, nhưng muốn thu thập hắn Lâm Bính, đây còn không phải là vài phút đồng hồ chuyện. Nhận Dô Dơ điện thoại sau, Lâm Thiếu lập tức liền mệnh lệnh Tống Tổng, bảo vệ tốt Triệu Tâm Ngữ, cũng mơ hồ ám hiệu đây là La Thiếu ý tứ. Riêng là Lâm Thiếu mệnh lệnh, Tống Tổng cũng không dám có nửa điểm qua loa, lại tăng thêm La Thiếu đều là ý này, Tống Tổng thì càng được thận trọng Thanh Triệu Tâm Ngữ cho bảo vệ rồi. Vì thế, Tống Tổng trả chuyên môn bỏ ra giá cao, cho Triệu Tâm Ngữ mời hai cái bảo tiêu, so với chính hắn bảo tiêu mất tiền đều nhiều hơn. Bất luận trước kia còn là hiện tại, vây quanh ở Triệu Tâm Ngữ bên người đảo quanh hào môn đại thiếu cũng không thiếu. Trước kia là dựa vào Triệu Tâm Ngữ giữ mình trong sạch, còn có Á Phượng tỷ xảo rượu đọ sức, lại tăng thêm Đẹp Hoàng công ty mạnh mẽ bối cảnh, Triệu Tâm Ngữ mới có thể bảo vệ thuần khiết hơn. Nhưng bây giờ, những hào môn đó thiếu ra, vẫn là vây quanh Triệu Tâm Ngữ, cũng không dám động ý đồ xấu rồi, đối với nàng khá là tôn kính, thậm chí còn có chút nịnh bợ ý vị. Kỳ thực, Dô Dơ không chỉ là dặn dò Lâm Bính, còn tại Yến Kinh công tử ca phạm vi, bán tiếng, nói Triệu Tâm Ngữ là hắn Dô Dơ bảo vệ người, ai muốn đánh người chủ ý, chính là với hắn Dô Dơ không qua được. Có Dô Dơ câu nói này, còn ai dám ngốc hô hô đi có ý đồ với Triệu Tâm Ngữ. Những công tử ca kia thậm chí tại suy đoán, La Thiếu phải hay không coi trọng Triệu Tâm Ngữ. Nếu như bỡ đỡ được Triệu Tâm Ngữ, cũng coi như là cùng La Thiếu đáp thượng tuyến A. Những chuyện này, Triệu Tâm Ngữ tự nhiên là không biết, người chỉ là có chút hoài nghi, tất cả những thứ này, cũng là lớn ra vì nàng làm. Triệu Tâm Ngữ đoán ngược lại không tính thái quá, đúng là cùng Lạc Phàm có quan hệ, nhưng Lạc Phàm nào có thời gian làm được nhiều như vậy, hắn sẽ không qua dặn dò Dô Dơ một câu mà thôi. Chỉ bất quá, chính là hắn giao phó một câu nói, cũng đủ để bảo đảm Triệu Tâm Ngữ không hề bị những công tử ca kia quấy rầy rồi. A Phượng tỷ điện thoại vang lên, vừa nhìn là Thiên Hải kem tươi công ty quảng cáo đánh tới. Chẳng lẽ là nhà kia trang phục công ty cam lòng ra giá? Uy, ta là A Phượng tỷ. A Phượng tỷ a, ngươi tốt, Triệu Tâm Ngữ Triệu Đại Minh Tinh có ở hay không? Là kem tươi một cái nữ công nhân thanh âm. Nói đi, chuyện gì, Vân Đỏ công ty suy tính được thế nào rồi? A Phượng tỷ thờ ơ mà hỏi. Làm như một cái người đại diện, nhất định phải giữ được bình tĩnh, không thể để cho đối phương thăm dò người giá tiền điểm mấu chốt. Như vậy mới có thể vì Triệu Tâm Ngữ cũng vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất lợi ích. Vân Đỏ công ty phát ngôn, đoán chừng thất bại, bọn hắn không chịu tăng giá nữa. Bất quá A Phượng tỷ, có hai nhà công ty tìm tới chúng ta, hy vọng Triệu Tâm Ngữ có thể vì bọn họ phát ngôn. Một nhà là Mộng Toa công ty, sinh sản một loại ngực lớn sản phẩm, một nhà khác gọi Lưu Sa Hà công ty, chuyên môn sinh sản giảm béo phấn. A Phượng tỷ ngươi xem, có thể hay không cùng Triệu Tâm Ngữ thương lượng một chút? Không cần thương lượng. Chúng ta Tâm Ngữ sẽ không phát ngôn loại này đồ ngổn ngang. A Phượng tỷ một ngụm từ chối rồi. Phong Du Sương. Giảm béo phấn. Loại kia thổi đến mức thiên hoa loạn truy phá quảng cáo, nhìn xem liền buồn nôn. A Phượng tỷ ngươi hãy nghe ta nói. Kem tươi người của công ty có chút gấp, đây cũng không phải là đồ ngổn ngang. A Phượng tỷ ngươi có hay không nghe nói qua Nhã Khiết tập đoàn? Hai nhà này công ty, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ, sinh ra giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm. Đều là Nhã Khiết tập đoàn mới nhất nghiên cứu ra. A Phượng tỷ không khỏi choáng váng. Đẹp Hoàng giải trí, cũng là đi ở thời thượng tuyến đầu công ty, lại sao lại không biết đỏ cực nhất thời đại danh đỉnh đỉnh Nhã Khiết tập đoàn. Đẹp Hoàng công ty dưới cờ hết thể nghệ nhân, bất luận nam nữ, dùng đều là Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng ra. Đây là Đẹp Hoàng công ty đi rồi cửa sau, từ Yến Kinh khu vực tổng đại lý nơi đó chuyên môn cầm. Nghĩ tại tất cả thương trường đi mua. Giá tiền cao tạm thời không nói. Ngươi có thể bảo đảm ngươi nhất định mua được à? Mỗi lần có cái hàng đến, hai ngày thời gian liền cho người cướp sạch rồi. Nhã Khiết tập đoàn. Ta đương nhiên biết, nếu như là bọn hắn sản phẩm, chúng ta có thể suy tính một chút, bất quá, đại ngôn phí vấn đề A Phượng tỷ trong lòng mặc dù kích động, nhưng âm thanh bình tĩnh như trước. Đại ngôn phí, Nhã Khiết tập đoàn cao CEO nói rồi, 1 năm 6 triệu. Phát ngôn hai cái sản phẩm, 1 năm 16 triệu. A Phượng tỷ trong lòng lén nói thầm. Nhã Khiết tập đoàn hiện tại cái này sao hưng hỏa, làm sao có khả năng chỉ định giá 6 triệu. Nhất định là các ngươi kem tươi công ty từ đó cắt xén đi nha, cho rằng người khác đều là ngốc đó à. Đúng đây A Phượng tỷ, ngươi cũng biết, càng người có tiền, càng là keo kiệt. Bất quá nói đi nói lại thì, nếu như Triệu Tâm Ngữ phát ngôn nhã khiết tập đoàn dưới cờ công ty sản phẩm, của nàng độ nổi tiếng khẳng định còn có thể tăng lên trên diện rộng, về sau phát ngôn nhà khác công ty sản phẩm, đại ngôn phí cũng sẽ càng cao đúng hay không? Cái kia, ta cùng Tâm Ngữ thương lượng một chút đi. A Phượng tỷ tận lực chậm lại giọng của mình. Cúp điện thoại sau đó A Phượng tỷ suy tư. Đại ngôn phí là thiếu một chút, nhưng chính như đối phương từng nói, nếu như phát ngôn nhã khiết tập đoàn sản phẩm, Triệu Tâm Ngữ tại sự nghiệp thượng nhất định là có thể lại lên một tầng nữa. Chủ yếu hơn chính là, nếu như Triệu Tâm Ngữ cùng nhã khiết tập đoàn đáp thượng tuyến, cái kia đẹp hoàng công ty lại mua sắm nhã khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, liền không dùng xem Yến Kinh thay quyền thương sắc mặt rồi. Bất quá, đến tột cùng có thể thành hay không, còn phải xem công ty quyết định, chủ yếu hơn chính là xem Triệu Tâm Ngữ là có ý gì. A Phượng tỷ đi tới Tống Tổng phòng làm việc, gõ cửa. Tống Tổng đồng ý sau đó A Phượng tỷ liền đẩy cửa đi vào, lúc này đúng là không có nhìn thấy những kia làm mình tinh giấc mơ tiểu mỹ nữ tại phòng làm việc của hắn bên trong. Tống Tổng vừa nhìn là A Phượng tỷ, vội vã khách khí mời nàng ngồi. Hết cách rồi, ai kêu A Phượng tỷ là Triệu Tâm Ngữ trợ lý đây, bây giờ đẹp hoàng công ty giải trí, lớn nhất không phải hắn cái này Tổng Giám Đốc, mà là Triệu Tâm Ngữ cái này cô nại nại A. Tống Tổng, Thiên Hải bên kia có hai nhà công ty, một nhà gọi Mộng Toa, sinh sản ngực lớn sản phẩm, một nhà khác gọi Lưu Sa Hà, sinh sản giảm béo sản phẩm. Bọn hắn hy vọng Tâm Ngữ có thể cho bọn hắn phát ngôn, đại ngôn phí 1 năm 6 triệu. A Phượng tỷ làm như người đại diện, nói chuyện đều là lời ít mà ý nhiều. 1 năm 6 triệu phát ngôn hai cái sản phẩm. Lấy Triệu Tâm Ngữ bây giờ độ nổi tiếng, phát ngôn hai cái sản phẩm ít nhất phải ngàn vạn chứ. Hơn nữa, vẫn là phát ngôn loại này không đáng tin đồ vật, coi như là ra ngàn vạn, Tâm Ngữ chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Tống Tổng nhíu mày, không hiểu luôn luôn khôn khéo giả dặn A Phượng tỷ, hội liền điểm ấy cũng không nghĩ đến. Tống Tổng, hai nhà này công ty sản phẩm, cũng không tính là không đáng tin, bọn họ đều là nhã khiết tập đoàn dưới cờ công ty, hơn nữa sản phẩm cũng đều là nhã khiết tập đoàn nghiên cứu ra. Chính là, đại ngôn phí thật sự là quá thấp chút, bất quá, nếu như Tâm Ngữ phát ngôn bọn hắn sản phẩm, đối công ty chúng ta có rất nhiều chỗ tốt. A Phượng tỷ tiếp lấy thanh phát ngôn có lợi bộ phận nói ra. Tống Tổng mặc dù háo sắc, nhưng người làm khôn khéo, A Phượng tỷ nói, hắn sẽ không không hiểu. Chỉ là, 1 năm 6 triệu đại ngôn phí, thật sự là quá cái kia. Ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, đến tột cùng có đáp ứng hay không, người ta nói rồi cũng không tính là, được Tâm Ngữ đồng ý mới được. Tống Tổng trầm ngâm nói, vậy ta thanh Tâm Ngữ tìm đến, hỏi một chút ý của nàng. A Phượng tỷ gật đầu, Tống Tổng nói chính là sự thực, nếu như Triệu Tâm Ngữ không đáp ứng, bọn hắn ở nơi này nói nửa ngày đều là toi công. Rất nhanh, Triệu Tâm Ngữ liền đi tới Tống Tổng phòng làm việc, cùng Tống Tổng hỏi thăm một chút sau đó an vị ở A Phượng tỷ bên người. A Phượng tỷ, chuyện gì? Là như vậy, có hai nhà công ty, phân biệt sinh sản giảm béo cùng ngực lớn sản phẩm, muốn mời ngươi phát ngôn. Ta cùng Tống Tổng đều cảm thấy không sai, chỉ là, cái kia đại ngôn phí, thật sự là. Không cần phải nói, ta sẽ không cho bọn hắn phát ngôn. Cái gì giảm béo ngực lớn, lừa gạt quỷ đi thôi. Của ta người hái mộ biết rồi ta thay nói loại kia không đáng tin đồ vật, không phải đem ta mắng chết à. Không đợi A Phượng tỷ nói xong, Triệu Tâm Ngữ liền một ngụm từ chối rồi. Tống Tổng có phần lung túng, ngoại trừ Triệu Tâm Ngữ, đổi lại những khác nghệ nhân, cái nào dám như thế ở trước mặt hắn nói như vậy. Tâm Ngữ, ngươi hay nghe ta nói, cái kia. Tống Tổng lời nói lần nữa được Triệu Tâm Ngữ đánh gãy. Tống Tổng, ta nhớ được ngươi từng nói với ta, chỉ cần là ta chuyện không muốn làm, cũng sẽ không miễn cưỡng của ta, đúng không? Tống Tổng cứng lại, càng là lung túng. Tâm Ngữ, hai nhà này công ty giảm béo ngực lớn sản phẩm, cũng không nhất định chính là gạt người. Bọn họ đều là nhã khiết tập đoàn dưới cờ công ty, nhã khiết tập đoàn có thể sinh sản xuất thần kỳ như vậy mỹ phẩm dưỡng da, bọn hắn giảm béo ngực lớn sản phẩm cũng có khả năng có hiệu quả cũng chưa biết chừng. A Phượng tỷ giải thích. Nhã khiết tập đoàn. Triệu Tâm Ngữ mắt sáng rực lên, như vậy, hai nhà này công ty, đều là Thiên Hải bên kia. Hai ngày nay nghỉ, vai sảng nỗ lực gõ chữ. Có tiền nhàn rỗi bằng hữu, khen thưởng hai cái quý khách. Chương 204, là ai tại tổn hại ca? Đúng vậy a. Bọn hắn tìm chính là lần trước nhà kia gọi kem tươi công ty quảng cáo. Tâm Ngữ, nhã khiết tập đoàn hiện tại bốc lửa như vậy, nếu có thể cho bọn họ làm phát ngôn, đối nhân khí của ngươi có bao nhiêu tăng cao, ta không nói ngươi cũng biết chứ. Duy nhất không đủ, chính là đại ngôn phí thật sự là thấp chút, phát ngôn hai cái sản phẩm, bọn hắn một năm mới xuất 6 triệu. A Phượng tỷ có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. 6 triệu liền 6 triệu, ta đáp ứng rồi. A Phượng tỷ ngươi xem xét một chút của ta thông cáo, nếu như sắp xếp được lại đây, ta nghĩ mau chóng đi theo bọn hắn nói chuyện. Triệu Tâm Ngữ đột nhiên đến cái 180 độ đại chuyển biến. Tống Tổng cùng A Phượng Tỷ đều rất bất ngờ, sảng khoái như vậy đáp ứng. Lần trước nhà kia trang phục công ty, ra 400 vạn Tâm Ngữ cũng không chịu tự xuống giá mình đó à. Nha, đúng rồi, nha đầu này cũng là người thông minh, khẳng định suy nghĩ minh bạch cho Nhã Khiết tập đoàn phát ngôn, đối với nàng sự nghiệp sau này có trợ giúp rất lớn. A Phượng Tỷ cùng Tống Tổng đều chỉ đã đoán đúng một phần nhỏ. Triệu Tâm Ngữ có thể nhanh như vậy liền đáp ứng phát ngôn, cố nhiên là bởi vì Nhã Khiết tập đoàn tiếng tăm danh dự, càng quan trọng hơn là vì hai nhà này công ty đều tại Thiên Hải, nếu như người đi rồi Thiên Hải, nói không chắc có thể thấy đến lớn ra. Hơn nữa, đại gia vị hôn thê Tô Đại Tiểu Thư người đang yến kinh, nếu như tại Thiên Hải gặp được đại gia, cùng đại gia phát sinh chút gì việc, Tô Đại Tiểu Thư không thể có thần thông lớn như vậy, cách xa ở Thiên Hải chuyện nàng đều có thể biết chứ. A Phượng Tỷ kiểm tra một hồi, Triệu Tâm Ngữ hai ngày nay đều có khoảng không, nhân tiện nói, Tâm Ngữ, chờ chút ta liền khiến người ta cho ngươi đính vé máy bay, bất quá, ngươi lần này đi Thiên Hải, ta muốn cùng ngươi đi, hơn nữa, Tống Tổng an bài cho ngươi cái kia hai cái bảo tiêu, cũng phải mang đến. A Phượng Tỷ lời nói, hợp tình hợp lý, liền Tống Tổng đều gật đầu không ngừng. Triệu Tâm Ngữ muốn cự tuyệt, nhưng lại không tìm được thích hợp mượn cớ, chỉ được đáp ứng. Trong lòng cũng tại tính toán, đã đến Thiên Hải, chính mình trộm lén đi ra ngoài, cho đại gia gọi điện thoại không được sao. Ta liền không tin A Phượng Tỷ ngươi có thể 24 tiếng đi theo ta. Lập tức A Phượng Tỷ khiến người ta đi đính đến Thiên Hải vé máy bay, mà Triệu Tâm Ngữ cũng sớm rời khỏi Đẹp Hoàng công ty, về nhà nghỉ ngơi. Cao Nhã Khiết, Thanh Đinh Vi, Nhiễm Thu, Tằng Mộng Toa, Tiêu Hàm, Diệp Tâm Tư đồng thời kêu lên, ngày hôm qua nói xong rồi phải cho các nàng mua xe. Lục Mạn Đình xe tuy rằng không cần thay đổi, nhưng nàng cũng bồi tiếp Tiêu Hàm đi rồi. Tại không có Lạc Phàm dưới tình huống, hắn bảy người bạn gái lại lần nữa tụ hội ở Đinh Linh BM4S điếm. Cái này bảy đại mỹ nữ trong, Tiểu Đường gặp Lục Mạn Đình, Cao Nhã Khiết cùng Tằng Mộng Toa, hiện tại một cái lại thêm ra đến bốn cái, nhìn qua cùng Cao Nhã Khiết các nàng vẫn rất thân mật dáng vẻ. Tiểu Đường ở trong lòng lại suy đoán mở ra, không biết cái này bốn cái cực phẩm mỹ nữ, đều vẫn là cái kia họ Lạc Vương bắt đản bạn gái chứ. Thảo! Yếu thực sự là như thế, Lao Tử không đấu kỵ hắn, Lao Tử cúng bái hắn. Đinh Linh lại là biết, bảy người này đều là Lạc Phàm bạn gái. Quan sát tỉ mỉ Đinh Vi, thanh thuần như nước, vóc người không đủ đầy đạn, nhưng bất kỳ nam nhân nào thấy, đều sẽ dâng lên một loại yêu thương bảo vệ. Mà Nhiễm Thu một đầu tóc ngắn, dung mạo vóc người đều là nhất lưu. Loại kia khiến lòng người động thanh xuân sức sống, rất có sức cuốn hút. Diệp Tâm Tư cùng Tiêu Hàm, đều mỗi cái có mỗi cái mị lực, đặc biệt là hai nàng cái kia trước ngực quy mô, không có chút nào yếu hơn Đinh Linh chính mình. Ai, Lạc Phàm gia hỏa này, thực sự là đương đại vi tức gia a. Không đúng, hắn tại Yến Kinh còn có hai cái, so với vi tức gia chẳng lưu ít. Bất quá, lấy hắn bổn sự như vậy, cũng khó trách Nhã Khiết các nàng mỗi một người đều sẽ yêu thương hắn. Lạc Phàm cho vị hôn phu của nàng Phong Dương chữa tốt vết thương cũ, để Phong Dương càng trọng rộng rãi phong khoáng lên, Đinh Linh đối Lạc Phàm cảm kích, đó là không cần nói cũng biết. Đừng nói Lạc Phàm chỉ là hoa tâm chút. Quá hoa tâm chút, cho dù hắn làm ra cái gì người người đoán trách chuyện đến, Đinh Linh vẫn như cũ đối với hắn tràn ngập cảm kích. Cuối cùng, Đinh Vi, Nhiệm Thu cùng Tăng Mộng Toa, đều nói ra một cái màu đen BM740, mà Diệp Tâm Tư thì chọn một chiếc X5, Tiêu Hàm thì nói ra một chiếc BM Mini. Một lần bán suất nhiều như vậy xe, Đinh Linh tự nhiên hài lòng. Kỳ thực lấy Phong Dương ra thế, dù cho phụ thân hắn gió chấn hoa phong tướng quân hai tay háo thanh phòng, cũng không dùng tới Đinh Linh đi ra kiếm tiền. Chỉ là Đinh Linh thanh xe này đi, trở thành sự nghiệp của mình, đều là không chịu buông tay. Cao Nhã Khiết là bằng hữu của nàng, mà Lạc Phàm là ân nhân của nàng, Đinh Linh làm sao cũng phải mời Cao Nhã Khiết các nàng ăn cơm. Cao Nhã Khiết vừa nhìn cũng đến giờ cơm trưa, cũng không thoái thác. Đoàn người liền đi 4S điếm phụ cận một nhà hải sản quán. Lạc Phàm đâu này? Các ngươi toàn bộ đều ở nơi này, hắn làm sao không đến? Đinh Linh muốn một cái phòng lớn, sau khi ngồi xuống, mới nhớ tới hỏi Lạc Phàm đến. Hắn à, lấy một khối lớn địa, chuẩn bị kiến biệt thự, e sợ không có thời gian theo chúng ta đây. Cao Nhã Khiết cười nói. Kiến biệt thự. Đinh Linh ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền suy nghĩ minh bạch, Lạc Phàm người nhà đừng nói nhiều à, vậy biệt thự, cũng không đủ ở. Khiến hắn lại đây đồng thời đi, tạo phòng ở hắn ở nơi đó cũng không giúp đỡ được chứ. Đinh Linh đề nghị. Chúng nữ đều nhìn về Lục Mạn Đình, gọi Lạc Phàm tới nhiệm vụ, dĩ nhiên là đã rơi vào trên người nàng rồi. Lục Mạn Đình cũng không chối từ, lấy điện thoại di động ra liền gọi cho Lạc Phàm. Lạc Phàm thiết kế đồ chỉ từ lâu làm xong, giao cho Trịnh Hạo, sau đó Trịnh Hạo liên hệ thực công đội hôm nay cũng vào sân rồi. Lẽ ra Lạc Phàm không cần canh giữ ở nơi đó, nhưng hắn nhìn xem một loạt máy đào móc vào sân, cảm thấy rất chơi vui, bỏ không được rời. Hắn nhìn xem một cái tiểu tử, thuần thục điều khiển máy đào móc, không khỏi ngửa tay, ca kỹ thuật lái xe đó là rất nhiều ít được rồi, không biết mở máy đào móc làm sao. Đang muốn gọi tiểu tử kia xuống, đổi hắn đi tới thử xem thời điểm, Lục Mạn Đình gọi điện thoại đến rồi. Thiên Hải bên này toàn bộ bạn gái tụ tập cùng một chỗ mị lực, tự nhiên lớn hơn cả ầm ầm vang vọng máy đào móc, huống chi, còn có cái Đinh Linh ở đây. Tuy nói nàng là Phong Dương Phong đại ca vị hôn thê, nhưng nhìn nàng một cái ngực cùng mặt, chỉ nhìn không mò, không tính khiêu Phong đại ca chân tường chứ. Lạc Phàm chạy tới tốc độ, vậy làm sao có thể nói là cực kỳ nhanh đây, đó là tương đương nhanh. Từ vùng ngoại thành thi công hiện trường chạy tới, mười mấy km, hắn 10 phút liền chạy tới, liền hải sản cũng còn không tới. Lạc Phàm tiến vào phòng riêng, phát hiện một cái làm người đau đầu vấn đề. Đinh Linh ngồi ở Lục Mạn Đình cùng Cao Nhã Khiết chính giữa, Cao Nhã Khiết bên cạnh là Tàng Ngọc Toa, xuống chút nữa một cái là Diệp Tâm Tư. Mà Lục Mạn Đình bên cạnh là Tiêu Hàm, tiếp theo là Đinh Vi cùng Nhiệm Thu Kể cùng một chỗ. Lạc cái đại xoa một chút, ba ba thanh ca kêu đến, chỗ ngồi cũng không cho ca lưu một cái a. Lạc Phàm lập tức sẽ hiểu, tám đại mỹ nữ là cố ý cho hắn ra một vấn đề khó khăn, nhìn hắn yếu sát bên ai ngồi. Là cái nào cô nàng thất đức như vậy a, như thế tổn hại ca. Mạn Đinh tỷ, nếu như đổi lại trước đây, chuyện như vậy người khẳng định làm được, ban đầu ở Lục Thúc trong nhà thời điểm, liền có qua không cho phép ca về nhà tiền khoa. Bất quá, từ khi xác lập tại Thiên Hải bên này đại phụ địa vị về sau, Mạn Đinh tỷ trầm ổn cẩn thận rất nhiều, được cho những người khác làm cái đại biểu có đúng hay không? Khẳng định không phải Mạn Đình tỷ ra chủ ý. Tiêu Hàm, Đinh Vi, Tăng Ngộ Toa, tuyệt đối không phải. Cái này ba cái cô nàng, ca đối với các nàng đều có ân cứu mạng, những người khác đều dùng chế nhạo ánh mắt nhìn xem ca, muốn nhìn ca chuyện cười, các nàng ba cái lại trong mắt mang theo đồng tình, đương nhiên, còn có thể chết đối ca thâm tình. Nhiễm Thu, nhìn lên người hoạt bát nhất, đoán chừng chính là nàng dở trò quỷ. Ca cũng sẽ không được biểu tượng che đôi mắt. Một cái kéo xuống tay đều phải sinh khí cô nàng, có cái này đảm. Có ra mặt đến tổn hại ca. Tâm Tư tỷ tỷ, ai đều có khả năng, nhưng Tâm Tư tỷ tỷ tuyệt đối không thể. Hơn 30 tuổi người rồi, nơi nào còn có thể như thế bướng bỉnh. Tuy rằng, Tâm Tư tỷ tỷ ngực ngông eo chân đều vẫn là 20 tuổi đẳng cấp. Nhã Khiết, chớ chê, nhà ta Nhã Khiết lão bà tao nhã cao quý, người nếu có thể làm ra chuyện như vậy, ca sẽ không họ Lạc. Có vẻ như, ca vốn là không họ Lạc ha ha. Đại mỹ nữ mẹ nói, ta khả năng này hình dáng không ra sao thiên tài lão bà, tên cứ gọi ạ là thêm cây dâu, cái kia ca là họ A. A Phạm. A Vạn Tỷ. A Vạn Tạ. Cút sang một bên. Nhà ta thất tiên nữ cũng không phải, như vậy. Tốt Đinh Linh Tỷ, là ngươi tại tổn hại ca. Khắc khục. Trên cái vị trí. Lạc Phạm lời còn chưa dứt, một cái ngồi ở Đinh Linh cùng Lục Mạn Đỉnh giữa hai người. Vấn đề là... Đinh Linh cùng Lục Mạn Đình ở giữa khoảng cách không tha cho Lạc Phàm A. Cho tiểu Lạc Phàm đúng là có thể chứa đựng ba cái, nhưng ba cái tiểu Lạc Phàm sắp xếp lên, đều không có hắn nửa bên cái mông rộng A. Hai người bị hắn bóp một cái, dĩ nhiên là được chen lấn hướng về hai bên di động. Nhưng hai người cái mông, đều cùng Lạc Phàm cái mông đến cái không có khe tiếp xúc. Ân, Đinh Linh tỷ cái mông, độ rộng độ dày có giãn, đều cùng Mạn Đình tỷ gần như, ngươi là Phong đại ca vị hôn thê, tự nhiên không thể vớt ve cái mông của ngươi rồi. Nhưng cũng lấy mỏ Mạn Đỉnh tỷ A, đoán chừng xúc cảm cũng giống như nhau. Trong hai người giữa bỏ thêm cái Lạc Phàm, đều cảm thấy cái mông của mình cùng Lạc Phàm dính sát vào đồng thời, hai nàng đều cực kỳ xấu hổ hách, kinh hô một tiếng, hướng về hai bên né tránh. Lục Mạn Đỉnh ngược lại là một cái liền rời đi, đạn tớ linh liều mạng dùng sức, lại không nhúc nhích được phân huyệt bậc, thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Thất nữ đều cùng nhau nhìn xem Đinh Linh, không hiểu người vì sao còn muốn thật chặt sát bên Lạc Phàm. Lẽ nào người cũng yêu Lạc Phàm. Nhưng là, người đã có vị hôn phu đó a. Là Lạc Phàm không cho người rời đi. Nhưng hắn hai cái tay đều để lên bàn. Đệ lục trọng tiên Trần Quyết A có hay không, ngưng tụ không khí A có hay không. Nhìn xem Đinh Linh tỷ đỏ bừng cả mặt, Lạc Phàm lại kỳ quái hỏi, Đinh Linh tỷ, ngươi lần lượt ta đây sao gần làm gì? Đang tại bạn gái của ta, chúng ta như vậy không tốt đâu. Ta sợ các nàng ghen. Nhìn xem Đinh Linh có miệng khó trả lời bộ dáng, Lạc Phàm cười ha ha. Thu hồi tán thả ra ngoài năng lượng. Đinh Linh tỷ a Đinh Linh tỷ, hiện tại ngươi biết tổn hại ca ta là kết cục gì đi nha. Có thể sống động Đinh Linh, một cái cách Lạc Phàm có xa hai thước. Tại sao không cách lại xa một chút đâu này? Lại xa một chút liền vượt qua của nàng công kích khoảng cách. Đã lén bị ăn thiệt thòi Đinh Linh, há có thể giảng hòa. Thu này không báo không phải mỹ nữ. Chỉ bất quá, của nàng báo thủ, đối Lạc Phàm tới nói, là hưởng thụ ạ hạ hạ. Đinh Linh liên tiếp mấy quyền nện tại Lạc Phàm bả vai, trong miệng lớn tiếng kêu lên, gọi ngươi chiếm ta tiện nghi. Gọi ngươi chiếm ta tiện nghi. Chúng nữ cũng đã minh bạch, vừa nãy cũng không phải Đinh Linh gián Lạc Phàm, nhất định là Lạc Phàm trong bóng tối dở trò. Tuy rằng các nàng cũng không biết Lạc Phàm là làm sao làm được, nhưng cái này nhân thần quỷ khó lường, tuyệt đối là hắn. Lạc Phàm một mặt hưởng thụ điệu tiếp nhận rồi Đinh Linh miễn phí đôi bàn tay trắng như phấn xoa bóp, cười ha hả nói, Đinh Linh tỷ, ai cho ngươi nghĩ ý xấu tổn hại ta tới. Chương 205, Triệu Tâm Ngữ xuất phát. Đinh Linh nâng lên nắm đấm ngừng ở giữa không trung, ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Lạc Phàm nhìn xem quả đấm của nàng, ngươi đem tay thu hồi đi, ngồi xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đinh Linh cũng không thật sự sinh Lạc Phàm khí, lại muốn nghe Lạc Phàm nói ra, hắn làm sao đoán được là người để chúng nữ không cho Lạc Phàm lưu vị trí, liền ngồi xuống, nói, hiện tại có thể nói chứ. Kỳ thực, đáp án rất đơn giản, ta đoán. Lạc Phàm nói ra, Đinh Linh thực sự rất muốn lại hành hung gia hỏa này dừng lại, bất quá của mình quyền thuật đối xử tốt với hắn như không nổi tác dụng gì. Chỉ được nuốt giận vào bụng lại hỏi một câu, ngươi làm sao đoán được? Lạc Phàm hướng người nháy mắt mấy cái, ta sẽ tính. Đinh Linh quả đấm lại nhấc lên, nhưng cuối cùng vẫn là không có rơi xuống Lạc Phàm trên người, hận hận nói, ngươi biết coi bói cái dám. Lạc Phàm cười ha hả, không có đón thêm khẩu. Trong lòng lại nói, là cái dám gì lời nói, lấy cao y thuật, đó là không có vấn đề, xem Đinh Linh tỷ ngươi khí huyết vận hành tình hình, ta thật sự có thể tính ra ngươi chừng nào thì có cái dám. Bất quá, lời nói này nếu như nói ra, vậy thì làm xấu cả phong cảnh rồi. Cũng may lúc này Đinh Linh các nàng điểm hải sản cũng đưa tới. Mọi người động lên đôi đũa, liền này việc đã quên. Ăn qua hải sản, chúng nữ về tới Đinh Linh 4S điếm, Lạc Phàm nhìn xem các nàng cái kia mới tinh bị em đút, chà chà tán thưởng. Bởi Đinh Vi không biết lái xe, Tăng Ngộng Toa miễn cưỡng có thể lên đường, cũng không có hộ chiếu, hai người bọn họ xe liền lưu tại Đinh Linh trong cửa hàng. Lạc Phàm nhớ tới xây dựng biệt thự việc, ở một trận sau cũng rời khỏi. Triệu Tâm Ngữ tại A Phượng tỷ đồng hành, mang theo của nàng hai cái bảo tiêu, về tới thủy tạ tiểu khu biệt thự. Dưới lầu hai gian phòng ngủ đã làm cho người chỉnh lý ra đến cung hai cái bảo tiêu ở, mà Á Phượng tỷ cùng nàng chính mình, đều ở tại lầu 2. Mới vừa lên lầu phòng khách, Á Phượng tỷ điện thoại liền văng lên. Á Phượng tỷ nhận nghe xong một trận, ừ một tiếng liền dập máy. Tâm Ngữ, tối hôm nay đi Thiên Hải vé máy bay đã không có, chỉ có thể đính đến sáng sớm ngày mai 7h máy bay rồi. Vừa vặn điện thoại, chính là Á Phượng tỷ giao cho đi đính vé máy bay người đánh tới. Nha, cũng được. Triệu Tâm Ngữ nhìn lên bình tĩnh như nước. Kỳ thực, đây là của nàng hành động tại tạo tác dụng. Người rất muốn nhanh chóng chạy tới Thiên Hải, hay là đã đến Thiên Hải người cũng chưa chắc liền có thể nhìn thấy đại gia, nhưng chỉ cần nghĩ đến cùng đại gia tại cùng một cái trong thành thị, nàng đều làm vui mừng. Nhưng không thể tại A Phượng tỷ trước mặt lộ ra sơ hở đến, không phải vậy, đến lúc đó sẽ không nhất định có cơ hội lén lút chạy ra ngoài. A Phượng tỷ, ngày mai phải dậy sớm, ta đi trước ngủ. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ lên tiếng chào hỏi, liền tiến vào người phòng ngủ của mình. Triệu Tâm Ngữ đổi lại Lạc Phàm vì nàng mua bộ kia màu đen chạm rỗng nội y của lót, đứng ở trước bàn trang điểm, ngưng mắt nhìn trong gương cái kia da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan non nớt, bộ ngực ngạo thị hoa thơm cỏ lạ thân thể, ngơ ngác đứng đầy một trận, trên mặt từng hồng, bận bịu bỏ tới trên giường. Nam ở rộng lớn mềm mại trên giường, Triệu Tâm Ngữ cầm qua điện thoại, lục lọi ra cái kia người mỗi ngày đều yếu đọc thầm rất nhiều lần dãy số. Người không là muốn xem cái số này, mà là muốn xem cái số này tên chủ nhân, Lạc Phàm. Một cái kia tiểu nữ, lại đây cùng đại gia uống rượu. Chỉ nếu một người thời điểm, Triệu Tâm Ngữ tổng hội hiện ra đại gia tại trong quán rượu đem nàng cứu một màn kia. Hơn nữa mỗi lần vừa nghĩ tới, nàng đều sẽ rất kích động. Khả năng nói là kích động chuẩn xác hơn một ít. Nhưng ở công ty vẫn là ở chỗ khác, đều do không được người đi suy nghĩ nhiều, chỉ có về tới của mình biệt thự, tiến vào phòng ngủ của mình, thanh cửa phòng khóa lại rồi, nằm ở trên giường của mình. Người năng lực không kiêng dè gì mặc sức tưởng tượng cùng đại gia ở chung với nhau từng cái vụn vặt đoạn ngắn. Những này đoạn ngắn, từ lâu phim âm bản tại trong óc của nàng, mỗi lần nhớ lại, đều vô cùng rõ ràng. Chỉ là, mỗi lần hồi ức xong, nàng đều nhất định muốn đi rửa tắm đổi quần lót. Bởi vì, mỗi lần của nàng quần lót đều sẽ trở nên ướt nhẹp nghiêm hồ hồ mềm nhắn. Đại gia, ngày mai tiểu nữ liền muốn đến Thiên Hải rồi. Ngươi có hay không nhớ khởi tiểu nữ? Nếu như tiểu nữ lại một lần nữa lấy dũng khí đến câu dẫn đại gia ngươi còn có thể từ chối tiểu nữ sao? Nếu như ngươi cự tuyệt nữa tiểu nữ, cái kia tiểu nữ khả năng về sau đều cũng không còn dũng khí. Triệu Tâm Ngữ ở trong lòng suy nghĩ miên man, nghĩ đến kết quả cuối cùng, là người lại bỏ lên, đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi đầu quần lót. Mơ mơ màng màng ngủ không biết bao nhiêu thời gian, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng A Phượng tỷ kêu to. Trước kia Triệu Tâm Ngữ, A Phượng tỷ gọi nàng rời giường thời điểm, người đều là yêu ỉ lại vào mấy phút. Nhưng Kim Thiên A Phượng tỷ gõ hai tiếng môn, nàng liền một cái nhảy dựng lên, thật nhanh mặc xong xuôi, mở cửa phòng ra. Thời gian còn sớm, ngươi dọn dẹp một chút. A Phượng tỷ rất kỳ quái Triệu Tâm Ngữ hôm nay như thế cấp tốc, bất quá đây là hiện tượng tốt, A Phượng tỷ dặn dò một tiếng, không có tiến phòng ngủ của nàng đến. Nửa giờ sau, Triệu Tâm Ngữ thu thập trang phục xong xuôi. Nàng mặc một cái thật dài áo choàng, cũng không thể đem nàng ngạo nhân vóc người hoàn toàn che giấu, đặc biệt là ngực nơi đó, vẫn như cũ phình phình lệnh người ước ao. A Phượng tỷ đưa qua một cái khổng lồ kính râm, Triệu Tâm Ngữ mang theo sau, che đi hơn nửa bên mặt, người cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Bởi phần lớn bộ mặt đều bị ngăn trở, của nàng la lụy mặt nhìn qua cũng không lại la lụy, thêm vào màu đen áo khoác gió, lại có một ít ngự tỷ khí chẳng. Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ ra biệt thự, của nàng hai cái bảo tiêu đã đợi ở bên ngoài. Hai cái bảo tiêu thân thể đều khá là khỏe mạnh, biểu hiện lênh khốc, âu phục kính râm, phù hợp trong lòng mọi người bảo tiêu hình tượng. Kỳ thực hai cái này bảo tiêu, đều là xuất ngũ quân nhân, thực lực cũng là bình thường thôi, đương nhiên, là tương đối với cao thủ nhi nói. Nhưng nơi nào tìm nhiều như vậy cao thủ đi? Tuy là Triệu Tâm Ngữ đỏ cực nhất thời, nói trắng ra cũng chính là cái minh tinh mà thôi, chân chính cao thủ, không ở các nàng trong cái vòng này. Đẹp Hoàng công ty đã phái xe tới, chuyên môn đưa các nàng đi sân bay. Đã đến sân bay, cũng không nhiều trì hoãn, rất nhanh bốn người liền lên cơ, tiến vào khoang hạng nhất. A Phượng tỷ chỗ ngồi là sát bên Triệu Tâm Ngữ, mà hai cái bảo tiêu, lại không có thể sát bên hai nàng, trung gian cách hai cái lao đầu. Hai cái lao đầu đoán chừng đều tại hơn 60 tuổi sắp tới 70, lỗ mũi của hai người thượng đều mang lấy một bộ kính mắt, nhìn qua rất có học vấn dáng vẻ. Thiên Hải quốc tế sân bay bên cạnh một cái khách sạn trong phòng, ở ba cái chừng 30 tuổi thanh niên, ba người họ ăn mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra ngăm đen bắp thịt rắn chắc. Ba người đều để lại một đầu dốc minh tinh y hệ tóc dài, che khuất nửa bên mặt, ba người họ là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trong phòng lại có một loại lạnh lẽo âm trầm sát khí. Đứng ở cửa sổ người thanh niên kia, tráng kiện trên cẳng tay có một cái dài 10cm vết thương, từ lâu vậy, hiện ra một loại sợ người màu đỏ tươi, như là cánh tay hắn thượng bỏ một cái con rết. Mà hắn biệt hiệu, liền gọi con rết. Mặt khác cái kia hai cái, một cái tên là rắn cỏ, một cái tên là mã hoàng. Ba người này, đều là nguyệt người trong nước, lại là đến từ châu Âu một cái thuê tổ chức. Cái này thuê tổ chức, tương tự với lính đánh thuê cùng tổ chức sát thủ kết hợp thể. Ngày gần đây bọn hắn nhận được một đơn hàng, là Hoa Hạ một cái trộm mộ tập đoàn, lấy 15 triệu Hoa Hạ tệ giá cả, yêu cầu bọn hắn bắt cóc Hoa Hạ hai cái nổi danh nhà khảo cổ học. Thuê tổ chức liền phái ra con giết ba người, bởi vì cái này ba người là nguyệt người trong nước, tướng mạo cùng Hoa Hạ người so sánh tiếp cận, hơn nữa ba người này, thân thủ cũng không tệ. Căn cứ trộm mộ tập đoàn cung cấp tin tức, cái kia hai cái nhà khảo cổ học đều là yến kinh người, vào khoảng ngày gần đây đi tới tỉnh Giang Nam Thiên Hải thị tham gia một cái khảo cổ hội nghị. Con giết ba người, là tuyệt đối không có lá gan chạy đến Yến Kinh đi bắt cóc cái kia hai cái nhà khảo cổ học, dù sao Hoa Hạ đặc chiến tổ tại bọn hắn những người này trong lòng, chính là một cái ai chạm ai muốn chết tồn tại. Cho nên, con giết bọn hắn liền lựa chọn tại Thiên Hải ôm cây đợi thỏ. Con giết đang tại nghe điện thoại, tiếp điện thoại xong sau đó hắn xoay người, hướng rắn cỏ cùng Mã Hoàng cười cười, lại cười đến âm hàn khủng bố, mục tiêu đã lên phi cơ rồi. Rắn cỏ cùng Mã Hoàng, cũng là khắc khắc cười gằn, trong mắt lóe ra hưng phấn. Rắn cỏ trong mắt chả mang theo chút, đem người mang tới an thời cổ sau, tổ chức cho chúng ta một tháng kỳ nghỉ. Châu Âu những kia cô nàng, nơi đó quả thực sâu không lường được, lao tử ra hỏa cũng không nhỏ, nhưng đi vào liền không dò tới đáy, lần này lao tử muốn đem Hoa Hạ cô nàng chơi thông khoái. Các ngươi thì sao? Mã Hoàng cười gằn, lao tử muốn đi vị tang, thanh xạ cụ gì bắt được tới hầu hạ lao tử. Mỗi lần nhìn nàng từng mảnh, nhìn đến lao tử muốn đánh 4-5 lần máy bay đều không qua nghiện. Lao đại! Ngươi nhất định là muốn đi quá nước chứ? Lao tử không thích nữ nhân, đương nhiên là đi quá nước. Nghe, lần này thực sự là ông trời giúp đỡ, cùng mục tiêu ngồi đồng nhất chuyến bay, còn có Hoa Hạ một cái tên là Triệu Tâm Ngữ nữ minh tinh, chúng ta đem nàng đồng thời trói lại, Hoa Hạ cảnh sát thì càng chỉ có ngoan ngoãn để cho chúng ta đem người mang đi. Con giết nói ra, rắn cỏ mắt sáng rực lên, Lao đại, cái này Triệu Tâm Ngữ ta biết, ta nằm mộng cũng muốn ít nặng rồi. Chờ chút cái kia hai cái mục tiêu giao cho các người, Triệu Tâm Ngữ liền do ta đến động thủ. Con giết hừ một tiếng, nhìn chằm chằm rắn cỏ, điềm nhiên nói, ngươi cho lão tử thu hồi ngươi ý đồ xấu. Cái kia cô nàng lão tử đến động thủ, hai người các ngươi đối phó cái kia hai cái lao ra hỏa. Cho lão tử cẩn thận một chút, ra tí tẹo sai lầm, ba người chúng ta đừng nghĩ sống sót rời đi Hoa Hạ. Thấy lao đại phát hỏa, gián cỏ không dám nói nữa, túi đầu hẳn là. Nhận được đẹp hoàng công ty giải trí tin tức truyền đến, nói Triệu Tâm Ngữ đã lên máy bay, kèm tươi công ty quảng cáo Lôi Đại Phú Lôi quản lý, trong lòng hồi hộp. Đại ngôn phí chịu thành, hình quảng cáo quay chụp, một chuyến xuống được có tốt mấy triệu chứ. Nói không chắc, còn có thể thanh họ Triệu kia đại sữa minh tinh quy tắc ngầm một cái. Tiểu Đan, thông báo Đinh Tổng, nói Triệu Tâm Ngữ đại khái sau 2 giờ đến. Lôi quản lý cũng không quên, Đinh Vi trước khi đi dặn dò chuyện của hắn, liền để Hoàng Đan gọi điện thoại cho Đinh Vi. Đinh Vi đạt được Triệu Tâm Ngữ đã tại đến Thiên Hải trên phi cơ lúc, rất là cao hứng. Vốn là còn 2 giờ mới đến, có thể lại lên 2 tiết khóa mới đi, nhưng nàng không kịp chờ đợi xin mời giả. Xe của nàng đã mua, chính là còn sẽ không mở, muốn gọi Lạc Phàm cùng nàng đi đón Triệu Tâm Ngữ, nhưng Lạc Phàm mấy ngày nay vội vàng kiến mới biệt thự việc, Đinh Vi suy nghĩ một chút, vẫn không có quay rời hắn, liền đi gọi lên Nhiệm Thu. Nhiệm Thu giáo là vũ đạo, tiết học của nàng đều là tại xế chiều, nhàn rỗi không chuyện gì, cũng là cùng Đinh Vi cùng đi. Chương 206, bắt cóc Triệu Tâm Ngữ. Máy bay vững vàng đáp xuống Thiên Hải phi trường thời điểm, Triệu Tâm Ngữ trong lòng dâng lên một loại cảm giác hạnh phúc. Người cũng không phải lần đầu tiên đến Thiên Hải rồi, nhưng trước kia người không có cái cảm giác này, bởi vì, trước đây người không biết đại gia liền ở Thiên Hải. Phía trước cái kia hai cái lao đầu đi trước ra cabin, mà Triệu Tâm Ngữ hai cái bảo tiêu, một cái đi theo hai cái lao đầu phía sau, mà đổi thành một cái, thì các loại Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ quá rồi, mới ở phía sau đoàn hậu. Tuy rằng, Triệu Tâm Ngữ đến Thiên Hải quay quảng cáo phát ngôn chuyện, cũng không hề truyền thông biết, cũng hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hai cái bảo tiêu đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tuy là không có nguy hiểm, cần thiết phòng bị phải không nhưng thiếu. Đinh Vi cùng Nhiễm Thu cũng chờ hơn nửa ngày rồi, chính giữa Đinh Vi trả đi mua một bó to hoa, chuẩn bị tại nhìn thấy Triệu Tâm Ngữ thời điểm đưa cho người. Muốn đổi làm trước đây, Đinh Vi là sẽ không đi mua hoa đến đưa Triệu Tâm Ngữ. Không phải không nỡ bỏ dùng tiền, mà là người ta là nhân khí tăng cao thần tượng minh tinh, người chẳng qua là một cái bình thường học sinh nữ, Triệu Tâm Ngữ người ái mộ có nhiều lắm. Dựa vào cái gì liền sẽ thu hoa của nàng. Thế nhưng hiện tại, người lập tức liền là Lưu Sa Hà lão bản của công ty rồi, cũng có thể nói là Triệu Tâm Ngữ lần này Thiên Hải hành trình cố chủ. Cố chủ đến sân bay tiếp người, hướng về người tặng hoa, cái này mặt mũi, người dù như thế nào cũng không thể bỏ a. Đinh Vi cùng Nhiễm Thu đều nhìn chằm chằm sân bay ra trận khẩu, đi ra không ít người sau, lại đi ra hai cái mang kính mắt lão đầu, mà cái kia lão đầu phía sau, đi theo một cái Âu phục kính dâm đầu đinh thanh niên. Thanh niên kia phía sau, song song đi ra hai cô gái. Hai cô gái đều mang kính râm, bên trái cái kia 27-28 tuổi, vóc người đầy đặn. Bên phải cái kia, mặc một bộ màu đen áo khoác gió, kính râm chặn lại rồi người hơn nửa khuôn mặt. Đan Tở Vi một mắt liền nhận ra, nàng chính là Triệu Tâm Ngữ. Liên ở Đinh Vi chuẩn bị đi qua nên tiếp Triệu Tâm Ngữ thời điểm, biến cố không có dấu hiệu nào liền xảy ra. Ba cái tóc dài hất phong ý kính râm thanh niên, chim ưng giống như điệu nhảy lên xuất chạm đài, trong đó hai cái. Trong phút chốc liền chế trụ phía trước cái kia hai cái lao đầu, mà còn lại cái kia, thẳng hướng về Triệu Tâm Ngữ nhào tới. Triệu Tâm Ngữ phía trước cái kia bảo tiêu, phản ứng cũng không chậm, một cái liền chặn lại rồi Triệu Tâm Ngữ trước người, hầu như cũng ngay lúc đó, Triệu Tâm Ngữ sau lưng bảo tiêu cũng lắc mình tiến lên, che ở Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ. Hai người đồng thời ra quyền, phân khoảng chừng đánh về phía sông tới nam tử mặc áo đen. Tóc dài kính râm thanh niên khỏe môi nết lên một vệ tàn nhẫn lạnh đau xót nụ cười. Song quyền đột nhiên rối ra, trực kích tại hai cái bảo tiêu quả đấm thượng. Khách khách hai tiếng, hai cái bảo tiêu tay phải tề cổ tay bẻ gãy, hai người thất thanh gào lên đau đớn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đều sợ ngây người. Một giây sau, thanh niên tóc dài vòng sắt vậy cánh tay trái, đã lật lên Triệu Tâm Ngữ cổ, đồng thời chân trái bay ra một cước, đem A Phượng tỷ đá xuống xuất chạm đài. Thẳng đến Triệu Tâm Ngữ rơi vào thanh niên tóc dài trong tay, Đinh Vi mới phản ứng được. Cũng là người thật không có có kinh nghiệm thực chiến rồi, không phải vậy, đang thay đổi sự cố phát sinh trong chớp mắt ấy, lấy nàng đệ nhị trọng tiên trấn quyết, chí ít có thể mang Triệu Tâm Ngữ giải cứu ra. Mà bây giờ Triệu Tâm Ngữ rơi vào trong tay đối phương, người tự nghĩ đánh thắng được cái kia thanh niên tóc dài, nhưng cũng sợ ném chuột vỡ đồ, sợ hắn thương tổn tới Triệu Tâm Ngữ. Ba cái thanh niên tóc dài, kéo trong tay con tin, từng bước hướng sân bay cửa ga bên trong tối lui. Bọn hắn biết, rất nhanh Thiên Hải cảnh sát liền sẽ chạy tới. Đứng ở nơi này bên ngoài, sẽ cho cảnh sát đang tập kích lưu lại quá nhiều nổ súng cơ hội. Hạn chế hai cái lao đầu thanh niên tóc dài, tại lùi tới hai cái bảo tiêu bên người, từng người xuất chân, thanh hai cái bảo tiêu đá xuống. Mắt thấy bọn hắn sắp lùi tới cửa ga đi vào bên trong, Đinh Vi không tiếp tục chần chờ, chân trái trên đất một điểm, người khinh phiêu phiêu nhảy lên xuất chạm đài, nhưng khi người đang muốn vồ tới giải cứu Triệu Tâm Ngữ lúc, hai con họng súng đen ngòm nhắm ngay người. Mà hạn chế Triệu Tâm Ngữ cái kia thanh niên tóc dài trong tay phải, nắm một cái hình cầu màu đen vật thể. Đinh Vi kinh hãi, bom. Trong tay bọn họ chẳng những có thương, còn có bom. Đối phó tay không tấc sắt thanh niên tóc dài, Đinh Vi có lòng tin, nhưng đừng nói đối phó tạc đạn, chỉ bằng vào cái kia hai nhánh thương, cũng không phải là người có thể giải quyết được. Nhìn thấy một cái thanh niên tóc dài khỏe miệng nứt ra, Đinh Vi hoảng hốt, người biết hắn yếu nổ súng, vội vã lắc mình nhảy xuống xuất trạm đài. Khi nàng dương mắt nhìn lại thời điểm, ba cái thanh niên tóc dài đã thanh Triệu Tâm Ngữ bọn hắn giá tiến vào đi vào bên trong. Đinh Vi cùng Nhiễm Thu trao đổi một ánh mắt, hai người đồng loạt nghĩ tới một người, Lạc Phàm. Đinh Vi lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Lạc Phàm điện thoại. Lạc Phàm đang tại lái một chiếc máy đào móc, dần dần học xong làm sao điều khiển. Hắn mới vừa sạn khởi một đại cái xẻng bùn đất, chính hướng về xe vận tải thượng đổ xuống lúc, điện thoại di động của hắn văng lên. Hắn một bàn tay không cần điều khiển, một cái tay lấy ra điện thoại, thấy là Đinh Vi đánh tới, liền nhận, "Uy Đinh Vi, ngươi không lên lớp sao?" "Lạc Phàm, ngươi có thời gian hay không?" Đinh Vi thanh âm có chút gấp. "Không có." Lạc Phàm trả lời rất kiên quyết, hắn chơi máy đào móc chính chơi nổi sức lực đây. "Ta tại mở máy đào móc, ta mới phát hiện ra hỏa này rất nhu ít, ta đang nghĩ, nếu như chạy đến trên đường đi, là những điều kia đại xe vận tải càng nhu đây, hay là ta chuyện này?" "Lạc Phàm, ngươi hãy nghe ta nói, công ty của chúng ta mời một minh tinh tới làm đại ngôn nhân, nhưng là bây giờ cái minh tinh mới ra sân bay, đã bị người bắt cóc." "Nha, ở phi trường bị bắt cóc đó à, cái kia không có chuyện gì, quái cũng không đến phiên các ngươi trên đầu. Nếu như làm trễ mãi phát ngôn chuyện, còn có thể tìm cái này minh tinh công ty bắt đền." Nhưng là Lạc Phàm Đinh Vi suýt chút nữa sẽ khóc rồi, Triệu Tâm Ngữ là ta làm ưa thích minh tinh à. "Ngươi là bạn gái của ta, yêu thích ta là được rồi, yêu thích một minh tinh làm gì?" "Cái gì?" "Tiểu níu." Lạc Phàm một cái từ máy đào móc trong buồng lái bay ra, lướt về phía hắn X6. "Tiểu níu a tiểu níu, ngươi mới bị bắt cóc không mấy ngày tại sao lại khiến người ta bắt cóc?" Lạc Phàm phát động X6, một cước chân ga đến cùng, X6 mũi tên giống như vọt ra ngoài. Máy đào móc người điều khiển xem máy đào móc nửa ngày không nhúc nhích, rất là kỳ quái, lẽ nào cái này nhất định phải đi tới mân mê Lạc tiên sinh ngủ rồi. Ló đầu vừa nhìn, trong buồng lái lại không có một bóng người. "Người đâu? Đi đâu?" Người điều khiển vây quanh máy đào móc xoay chuyển một tuần, cũng không phát hiện Lạc tiên sinh cái bóng, lại ngẩng đầu đến xem Lạc tiên sinh xe, xe cũng không biết lúc nào đã không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ca vừa nãy đứng đấy đều ngủ một giấc? Lạc Phàm đem xe hầu như lái đến cực tốc, chạy tới Thiên Hải phi trường thời điểm, ngoài phi trường mặt đã vây đầy trên 100 cái cảnh sát. Hết thể hành khách bao quát Đinh Vi Nhiễm Thu, đều bị đuổi khỏi xuất thật xa đường cảnh giới bên ngoài. Mà A Phượng tỷ cùng Triệu Tâm Ngữ hai cái bảo tiêu đã đưa bệnh viện. Lạc Phàm từ trên xe nhảy xuống sau, hắn X6 trên đất trượt ra chừng 6-7 mét, ném ra hai đạo rõ ràng vết bớt, phát ra nhất cổ gây mũi cao su vị. Tại xe dừng hẳn thời điểm, Lạc Phàm đã ở trong đám người vây xem tìm tới Nhiệm Thu cùng Đinh Vi. Đơn giản hỏi hai câu, làm rõ tình huống sau đó Lạc Phàm cất bước liền đi đến sông. Một người tuổi còn trẻ cảnh sát muốn lại đây ngăn hắn lại, nhưng Lạc Phàm vừa tăng tốc, tên kia cảnh sát trước mắt đã mất đi thân ảnh của hắn. Canh giữ ở sân bay cảnh sát bên ngoài phát hiện có người xông vào, có mấy cái giơ thương tiểu đối đúng Lạc Phàm. Lạc Phàm không ngừng chút nào, đối với bọn hắn sải bước đi qua. "Đứng lại, lại tới sẽ nổ súng." Một cái nắm thương cảnh sát lớn tiếng quát. "Nổ súng? Cờ bờ nờ làm sao không vào được đối bọn cướp nổ súng? Tại đây bên ngoài hướng lao tử đùa nghịch cái điều uy phong." Lạc Phàm không hề bị lay động, vẫn là sải bước đi qua. Vừa nãy lên tiếng cảnh sát kia nhắm ngay Lạc Phàm chân liền muốn bấm cỏ, lại gọi người cho quát bảo ngưng lại. Lạc Phàm vừa nhìn, ngăn lại cảnh sát kia người nổ súng, chính là Thiên Hải thị cục cao phó cục trưởng, ở bên cạnh hắn người kia, lại là Long Dương khu hình cảnh đội đội trưởng Lục Hổ. Hai người vừa nhìn thấy Lạc Phàm, căng thẳng trên mặt có vẻ tươi cười, kìm nén một hơi cũng nới lỏng. "Bọn cướp là người nào, hiện tại tình huống thế nào?" Lạc Phàm hướng hai người hỏi. Tiếng nói của hắn không nhỏ, cảnh sát chung quanh, bao quát cái kia giơ thương muốn hướng về hắn xạ kích cảnh sát đều nghe thấy được. Bọn hắn rất là nghi hoặc, hôm nay hiện trường cao nhất chỉ huy, không phải cao phó cục trưởng sao, làm sao cái này đột nhiên xông vào người, đối cao phó cục trưởng cùng lục đội trưởng không quá khách khí. Nhưng là, người ta cao phó cục trưởng cùng lục đội trưởng đều không có nửa điểm sinh khí ý tứ, trái lại đối cái này xông tới người trẻ tuổi khách khí. Cao phó cục trưởng đáp, bọn cướp tạm thời thân phận không rõ, theo người chứng kiến nói, bọn hắn có 3 người, trong tay có ít nhất 3 người vật chất. 3 người này vật chất, thân phận đều không phải chuyện nhỏ. Một cái là đến từ Yến Kinh. phí lời liền không dùng dài dòng. Lạc Phàm không muốn để người ta biết Triệu Tầm Ngữ bị người bắt cóc chuyện, không chút khách khí đã cắt đứt cao phó cục trưởng lời nói, hướng Lục Hổ nói, ngươi đến nói là. Lạc tiên sinh, Lục Hổ đối Lạc Phàm trước sau như một tôn kính, bọn cướp tại ba người vật chất trên người, cài đặt bom, bọn hắn yêu cầu chúng ta cho hai người bọn hắn chiếc xe, bọn hắn đã đến chỗ an toàn, liền đem con tin thả. Cơ mờ nở, còn có bom, đã đến chỗ an toàn thả người vật chất. Thanh cảnh sát các ngươi làm tiểu hài chơi đây, để cho ta vào xem. Nhi muội tiểu nữ nhưng là một vàng hoa đại khuê nữ, rơi vào ba cái vương bắt con bê trong tay, còn có thể tốt được rồi. Đến lúc đó cho dù thả lại đến, cũng khẳng định bị bọn hắn cho tao đạp. Huống chi, trông cậy vào bọn cướp thả người, ca đã trưởng thành, sớm cũng không tin lừa gạt tiểu hài tử cổ tích rồi. Lần lượt được gần mấy cái cảnh sát giật nảy mình, vào xem. Ngươi cho rằng bên trong bọn cướp cầm là súng đồ chơi chơi trò chơi chứ? Người ta không chỉ có thương có bom, còn có thể công phu. Bị đá xuống ba người, đều bị đá cho trọng thương, còn có hai cái đứt tay. Lạc tiên sinh, cái này không thể được. Cao phó cục trưởng vội vã ngăn cản Lạc Phàm. Vừa nãy Lạc Phàm đang tại hắn một đám mặt của thuộc hạ ngắt lời hắn, hắn là có chút lúng túng, nhưng nhớ tới Lạc Phàm cùng Tô thư ký quan hệ, hắn cũng không dám để Lạc Phàm đi vào mạo hiểm. Tuy rằng Lục Hổ biết Lạc Phàm có không giống thường nhân bản lĩnh, coi như là thường cũng không uy hiếp được hắn, nhưng bên trong bọn cướp không chỉ là có súng, còn có bom A. Bom, đây không phải là đạn. Không được. Ngươi có những gì biện pháp khả thi, nói nghe một chút. Không có đúng không, cái kia đứng qua một bên. Bên trong có con tin, là ta không phải cứu không thể. Nếu ai ngăn cản ta, Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, cả người trên người tỏa ra một cổ khí thế cường đại, thì đừng trách ta không khách khí. Ta trước tiên đem ngăn cản ta người tiêu diệt, lại đi tiêu diệt bên trong ba cái vương bắt đạn. Lạc Phàm nói xong, từng bước, hướng về sân bay cửa ga đi tới. Chương 207, giải cứu Triệu Tâm Ngữ. Triệu Tâm Ngữ được con giết trói lại cái cổ, kéo hướng về sân bay xuất trạm trong đại sảnh, A Phượng tỷ cùng nàng hai cái bảo tiêu, một cái đều không thấy. Triệu Tâm Ngữ lập tức ý thức được, chính mình lại bị trói trống. Lần trước được Dô Dơ cùng cái kia gọi Đường lão lao đầu bắt đi. Đường lão mặc dù đối với người tay máy tay chân, cũng không thô bạo. Mà bây giờ lạc tại trên cổ nàng một con này thiết thủ, không có một chút nào lòng từng hương tiếc ngọc, ách cho nàng hầu như không kịp thở. Tại sao lại như vậy? Đã biết lần đến thiên hải, cũng chỉ có A Phượng tỷ cùng Tống Tổng cùng với của mình hai cái bảo tiêu biết, tại sao mới ra sân bay đã có người chờ ở nơi đó. Khi nàng nhìn thấy rắn cỏ cùng Mã Hoàng một người kéo một cái lao đầu theo vào, người đã minh bạch, đối phương bắt cóc mục tiêu, là cái kia hai cái lao đầu, mà mình là bị bọn hắn mang vào bắt cóc vào được. Con giết đem nàng trên mặt kính dâm hái xuống, lộ ra trắng toát hàm răng, trong mắt mang theo làm người ta sợ hãi ý lạnh. Triệu Tâm Ngữ, Triệu Đại Minh Tinh, cho ta ngoan ngoan ở lại đây, có ngươi ở nơi này, những cảnh sát kia cũng không dám đi vào. Con giết đem trong tay bom tại trước mặt nàng lung lay, vật này, biết là cái gì không? Ta cho ngươi biết, nó không phải là phổ thông bom, nó bên trong có cái trang bị, có thể vô tuyến cảm ứng tim của ta đập, chỉ cần ta xảy ra chuyện, nó liền sẽ lập tức nổ tung. Hiện tại, ta muốn thanh cuốn vào trên người ngươi. Có ngươi cái này đại minh tinh làm tấm khiên, những cảnh sát kia dám đụng đến ta sao? Ha ha! Con giết tiếng cười đắc ý lệnh Triệu Tâm Ngữ toàn thân phát run. Có ai không sợ chết? Huống chi người vẫn là một cái có đại hảo tiền đồ đang hot minh tinh. Nhưng nàng càng nhiều hơn chính là không cam lòng, người Triệu Tâm Ngữ vẫn không có hưởng qua làm nữ nhân tư vị. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý, thậm chí chỉ cần người thoáng có một tia tia không kiên định, đã sớm không biết có bao nhiêu nam nhân làm dưới quần của nàng chi thần rồi. Lần trước, đại gia như kỳ tích xuất hiện cứu người, nhưng lần này, ai cứu được người? Người biết, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, nhưng những cảnh sát kia, đáng tin sao? Trước mặt cái này bọn cướp, riêng là từ cái kia lanh khốc lạnh leo âm trầm ánh mắt, Triệu Tâm Ngữ liền biết, những người này đều là chút tàn nhẫn lanh huyết ra hỏa, coi như là cảnh sát bắn chết rồi bọn hắn, người Triệu Tâm Ngữ cũng phải đi theo chôn cùng. Đại gia! Lẽ nào tiểu nữ đời này tiểu rốt cuộc thấy không được ngươi rồi? Nguyên bản đại gia ngươi có thể để cho tiểu nữ thiếu một ít tiếc nuối, nhưng đại gia ngươi cự tuyệt tiểu nữ hai lần. Nếu như đại gia ở nơi này, có thể không có thể cứu được tiểu nữ. Làm sao có khả năng, đại gia tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, làm sao biết tiểu nữ đến thiên hải rồi, làm sao biết tiểu nữ bắt cóc. Liên ở người suy nghĩ lung tung thời điểm, con giết đã đem bom quấn vào trên người nàng, liền hai tay của hắn cũng đều trói lại. Lạnh leo bom, liền quấn vào ngực của nàng, tinh tế dây thừng, đem nàng trước ngực hai luồng khổng lồ rồi rào cần được đau nhức. Mà rắn cỏ cùng Mã Hoàng, cũng đã tại hai cái lao đầu trước ngực trói lại bom. Hai cái lao đầu so với Triệu Tâm Ngữ càng thêm sợ sệt, run cầm cập giống như run rẩy không ngừng. Tại ba người vật chất trên người trói lại bom, con giết ba người ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Cũng đúng lúc này, xuất trạm bên ngoài phòng mặt, tiếng còi cảnh sát vang lên, theo sát, cái kia nghìn bài một điệu thanh âm vang lên, người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây. Nghe thế cái tiếng gọi hàng, Triệu Tâm Ngữ cảm thấy thực sự là quá phung thứ. Các ngươi đây là tại nhắc nhở bọn cướp, cảnh sát đến rồi, để cho bọn họ trông giữ hảo thủ bên trong con tin sao. Như vậy gọi hàng, không có một lần có thể đem đạo tặc gọi ra, nhưng vì cái gì mỗi lần đều phải như vậy kêu lên một trận đâu này. Con giết bọn hắn ngược lại cũng có kiên trì, đợi bọn hắn hô xong sau đó mới nói ra yêu cầu của mình, cũng chỉ cấp cảnh sát 20 phút. Thời gian từng phần đi qua, song phương không có lại tiến hành trao đổi. Cũng không biết cảnh sát là sẽ lựa chọn thỏa hiệp, vẫn là ở sắp xếp tay súng bắn tỉa. Tại Triệu Tâm Ngữ trong lòng, người không hy vọng cảnh sát thỏa hiệp. Bởi vì, vừa nãy cái này ba cái đạo tặc ý tứ trong lời nói, là muốn bọn hắn an toàn mới sẽ phóng thích con tin. Mà bọn hắn đã an toàn lời nói, là tuyệt đối sẽ không thả cái kia hai cái lao đầu, bọn hắn mục tiêu vốn là cái kia hai cái lao đầu. Vậy bọn họ có thể hay không thả người? Sẽ không. Vừa nãy trong bọn họ một cái, nhìn xem của nàng loại ánh mắt đại diện cho cái gì, Triệu Tâm Ngữ là rất rõ ràng. Bởi vì, ánh mắt như thế người gặp quá nhiều, mà cái này trong mắt người càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, sắp xếp tay súng bắn tỉa lời nói, lại từ đâu bên trong xạ kích. Xuất chạm sau phòng mặt là tường thủy tinh, nhưng Triệu Tâm Ngữ biết, loại này cường độ cao tường thủy tinh, đạn pháo đều chưa chắc có thể phá hủy, càng đừng nói đạn súng ngắm rồi. Ai, ta nói các ngươi ba cái ngu ngốc, yếu bắt cóc cái kia hai cái lao đầu, liền cẩn thận bắt cóc hai người bọn họ được rồi, làm gì thanh đại gia tiểu nữ cũng bắt cóc. Liên ở Triệu Tâm Ngữ trong lòng nghĩ lại thời điểm, một cái người thời khắc tư niệm thanh âm xuất hiện ở đứng trong sảnh vang lên. Triệu Tâm Ngữ như bên trong xét đánh, dương mắt nhìn lại, một người mặc nhàn nhã áo sơ mi quần thường thiếu niên, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đây trong đại sảnh. Hắn màu đen dày cứng phía dưới cái kia một vòng trắng bên cạnh, còn dính chút bùn đất. Đại gia làm sao sẽ đến rồi nơi này? Hắn làm sao biết người bị người bắt cóc? Đại gia, lẽ nào ngươi đúng là thần tiên? Lạc Phàm nói ra một câu, sẽ không lại nhìn con giết ba người bọn họ một mắt, mà là nhìn hướng Triệu Tâm Ngữ, tiểu nữ, ngươi làm sao muốn tới Thiên Hải cũng không nói với ta một tiếng. Mấy ngày trước ngươi mới bị bắt cóc qua, hôm nay lại bị trói trống. Ai, muốn ta nói thế nào ngươi cho phải đây? Bất quá, không cần sợ, nếu ta đến rồi, vậy ngươi đi theo ta đi. Triệu Tâm Ngữ nước mắt trong nháy mắt liền dâng lên, si ngốc nhìn xem Lạc Phàm, người rất muốn xoa xoa con mắt, xác định mình phải hay không muốn đại gia muốn điên rồi, cứ thế xuất hiện ảo giác. Chỉ là, hai tay của nàng đều bị trói lại, không thể động đậy. Còn giết ba người bọn họ đều sợ ngây người, là người người điên sao, tay không tấc sắt liền vào được. Hắn không biết bọn hắn có súng có bom, là sẽ giết người sao. Người là ai? Người vào bằng cách nào? Gián có âm xâm xâm nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong mắt sát ý phun trào. Vừa nãy Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ hai người thân mật ánh mắt, khiến hắn trong lòng lên ghen tị, khơi dậy sát cơ của hắn. Lạc Phàm vẫn là không nhìn hắn, cất bước hướng về Triệu Tâm Ngữ đi đến. Gián cỏ hư lạnh một tiếng, giơ tay liền muốn hướng Lạc Phàm nổ súng. Đông nhiên trong tay nhẹ đi theo cổ tay đau nhức, đau đến không cách nào nhịn được. Hắn nắm thương tay phải, tề chỗ cổ tay, đứt đoạn mất. Con giết cùng Mã Hoàng hai người, căn bản là không có thấy rõ Lạc Phàm là như thế nào chạy đến gián cỏ trước người. Chờ bọn hắn nhìn thấy thời điểm, gián cỏ thủ đã đứt đoạn mất. Hai người lập tức cảnh giác, giơ thương ngược hướng Lạc Phàm. Nhưng còn chưa kịp nổ súng, trong mắt đã mất đi rồi Lạc Phàm cái bóng. Tiếp lấy, hai người đều cùng rắn cỏ như thế, tay phải tề cổ tay bẻ gãy, thương rơi trên mặt đất. Ba cái mắt không mở ngu ngốc. Lạc Phàm mắng một tiếng, đi thẳng tới Triệu Tâm Ngữ bên cạnh, nhìn xem buộc ở trên người nàng bom, một cái kéo xuống. Nhưng còn chưa kịp ném xuống, sắc mặt của hắn liền biến đến rồi, tay trái đẩy Triệu Tâm Ngữ một cái, đem nàng đẩy ra 7-8 thước có hơn. Cũng ngay lúc đó, Lạc Phàm trong tay bom đã nổ ra. Bất quá cũng không hề phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là bom không khí chung quanh, tạo nên từng vòng sóng gợn. Làm sóng gợn tàn đi, từng giọt tiên huyết tích rơi trên mặt đất. Huyết là từ Lạc Phàm tay phải trong lòng bàn tay nhỏ xuống tới. Tại bom nổ tung trong nháy mắt, tuy rằng hắn dùng năng lượng chân khí bao lấy bom, nhưng bom nổ tung đi ra ngoài năng lượng, cường độ vượt xa hắn trong kinh mạch điện cao thế có thể, cắt nát tay phải hắn khuỷu tay trở xuống kinh mạch, cũng nổ thành tay phải của hắn máu thịt bé bét. Triệu Tâm Ngữ được Lạc Phàm lấy nhu kinh đẩy ra sắp tới một trượng, mà bom lại bị Lạc Phàm lấy năng lượng cuốn ở bên trong, người cũng không hề bị thương bất cứ thương tổn gì. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm đầm địa máu tươi thủ trưởng, bi thiết một tiếng, chạy lên đi vào, nắm lên Lạc Phàm tay phải, nước mắt càng là tuôn ra mà xuống, ngươi làm sao vậy? Lạc Phàm lắc lắc đầu, ta không sao, ngươi tới. Nói xong tay trái kéo ra Triệu Tâm Ngữ thủ, đem nàng kéo đến bên trái của chính mình, nhanh chóng vận chuyển tiên trần quyết, chữa trị bị tạc đứt đoạn mất tay phải kinh mạch. Đồng nhiên, Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện, bị quả bùm nổ đứt rời kinh mạch, kinh hắn chữa trị sau đó so với nguyên lai không nổ thương lúc cứng cỏi tráng kiện vài lần. Hơn nữa, càng thêm tráng kiện rồi. Cái quái gì vậy? Đây là thần mã tình huống. Phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhưng là, ca không phải đã bị Y Sam Tĩnh Tử phế bỏ một lần kinh mạch, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới qua một lần rồi hả? Tại Bạo Long trên người thí nghiệm qua rồi, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, chỉ có một lần hiệu quả a. Tại sao ca kinh mạch hiện tại bị hao tổn chữa trị sau còn có thể cứng cáp hơn? Hơn nữa, hiệu quả so với lần trước tốt hơn nhiều rồi. Lẽ nào? Lạc Phàm trong đầu linh quang tránh qua, rất nhanh sẽ đoán được, thể chất của mình được thiên tài lão ba đan dược cải tạo qua, chẳng những có thể lấy tổn trữ các loại năng lượng, hơn nữa, người khác đại phá hai lần cũng chỉ có thể lập một lần, mà chính mình lại có thể lập hai lần. À là thêm cây dâu cha đẻ à, không trách dung mạo ngươi không thế nào, mỹ nữ mẹ lại sẽ yêu thượng ngươi. Ngươi thật sự là quá trâu ít rồi. Về sau nhìn thấy ngươi, nhất định cho ngươi dập tám cái, một cái báo đáp ngươi lão nhân ra sáng tạo ra ta, mặt khác bảy cái, cảm tạ bò của ngươi ít đang dược. Rất nhanh, Lạc Phàm không chỉ thanh bị chấn đoạn kinh mạch toàn bộ chữa trị, lòng bàn tay bị tạc rách nát huyết nục cũng đã được chính hắn chữa khỏi. Triệu Tâm Ngữ ngơ ngác nhìn Lạc Phàm lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thật cũng không cảm thấy quá mức kỳ quái. Lạc Phàm y thuật thần kỳ, nàng là tận mắt chứng kiến qua. Thế nhưng, đại gia nắm bắt một cái bom ở trong tay nổ tung, nhưng chỉ là bị chút thương nhẹ. Liền bom đều nổ không chết, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi chứ. Khiếp sợ lại há là Triệu Tâm Ngữ, bị bẻ gãy cổ tay con giết ba người bọn họ, càng là sợ đến mặt tái mét. Người này không phải người ngu, cũng không phải không biết trong tay bọn họ có súng, mà là hắn quá cường hãn đã đến một cái cho người không không mức tưởng tượng. Bom đều nổ không chết hắn, thương đối với hắn có cọng lông uy hiếp a. Ba người bọn họ biết lần này là ngã xuống. Té đến quá hoan, sớm biết đạo thiên biển có loại quái vật này, còn không bằng đi Yến Kinh bắt cóc hai người này. Không, đi Yến Kinh cũng nhất định sẽ trồng. Là cái nào vương bắt đạn ủy thác cái này nhiệm vụ, hại chết lao tử huynh đệ ba cái rồi. Thiên sinh, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Trên người trả cột bom hai cái lao đầu, sợ đến run lẩy bẩy, xem Lạc Phàm đem Triệu Tâm Ngữ cứu, trong đó một cái lên tiếng cầu khẩn nói. Cứu các ngươi. Chính là các ngươi thanh cái này ba cái vương bắt con bê tuyển tới, các ngươi có biết hay không? Làm hại tiểu nữ đều đi theo bị bắt cóc, ta không đánh các ngươi liền không dậy nổi, còn muốn để cho ta cứu các ngươi. Lạc Phàm trừng lên hai cái lao đầu hỏi. Chương 208, bom làm pháo chơi. Đại gia, nếu không đem bọn họ cũng cứu đi, bọn hắn đều tuổi đã cao, cũng là vô tội. Triệu Tâm Ngữ vì hai cái lao đầu cầu khởi tình đến, hai cái lao đầu còn tại run rẩy không ngừng, nhưng nhìn xem Triệu Tâm Ngữ ánh mắt tràn đầy cảm kích. Nha, được rồi. Xem ở tiểu nữ trên mặt mũi, thiện nghi các ngươi. Kỳ thực, Lạc Phàm cũng không phải không cứu hai cái lao đầu, mà là bên ngoài chả có nhiều như vậy đám người, một mình hắn sống tới, cứu ba người ra ngoài, không khỏi cũng quá kinh thế hai tủ. Ba cái bọn cướp cũng không có năng lực hoạt động, hai cái này lao đầu lưu lại ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm, để cảnh sát bên ngoài đi vào giải cứu bọn họ, cũng giống như vậy. Từ một cái nào đó trên ý nghĩa tới nói, Lạc Phàm không chỉ yếu cảm tạ hai cái lao đầu, còn muốn cảm tạ ba cái bọn cướp. Là muốn cảm tạ bọn hắn bom. Nếu như không phải bom nổ thương hắn kinh mạch, hắn cũng không biết, hắn kinh mạch có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hai lần. Có thể hay không phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới ba lần đâu này. Ách, sau này hay nói đi. Lạc Phàm đi tới bên trái cái kia lão đầu bên người, vươn tay phải ra, kéo xuống trên người của hắn bom, đồng thời đưa hắn đẩy lên một bên. Lần này Lạc Phàm đồng dạng dùng năng lượng đem bom bao lấy, chỉ là che phủ không lúc trước chặt như vậy thực, để bom bán kính nổ tung, có thể đạt đến vai phải của chính mình trở lên. Dù sao cái này bom là muốn nổ tung, không thể lãng phí, vừa vặn có thể để cho chính mình tay phải đến vai kinh mạch lại phế một lần. Đồng thời, cũng có thể thí nghiệm một cái, xem lúc trước bị tạc đứt đoạn mất lại tu phục tốt kinh mạch, có thể hay không lần thứ ba phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nếu có thể. Hoa tạch tạch tạch. Vậy thì nổ thiên rồi. Bom tại Lạc Phàm năng lượng bao vây lấy phạm vi bên trong nổ tung, như Lạc Phàm mong muốn, hắn vai phải trở xuống kinh mạch, lại bị nổ đứt đoạn mất. Nhưng để Lạc Phàm buồn bực là, ngang khuỷu tay bộ trở xuống kinh mạch, lúc trước bị tạc đoạn chữa trị sau đó lần này nổ tung càng không thể lại thương tổn được mảy may. Cứ như vậy, liền không biết mình kinh mạch là không phải có thể lần thứ ba phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không quá để ý, càng nhiều hơn chính là cao hứng. Đợi được Ca Thanh toàn thân kinh mạch đều nổ thương chữa trị một lần, Ca Tiên Trần Quyết là có thể đột phá đến đệ thất trọng rồi. Đến lúc đó cho dù không phát đại chiêu, cũng có thể ung dung đánh chết Y Sam Tĩnh Tử con bé biến thái kia người. Hơn nữa Lạc Phàm còn phát hiện, lúc trước bị tạc được máu thịt be bét bàn tay phải, lần này nắm bắt bom nổ tung, ngoại trừ hơi tê tê, cũng không hề được thương tổn được. Cơ mờ nở. Đây không phải nói, chỉ cần Ca Tiên Trần Quyết đã đến đệ thất trọng, bom đều không làm gì được ca. Quá đi nha, nắm bắt cái bom làm pháo chơi. Không biết bom nguyên tử bom khinh khí tổn thương được ca không đâu này. Ách, không ra cái kia chuyện cười, đồ chơi kia nhất định sẽ để ca hải cốt không còn. Lạc Phàm rất nhanh càng làm vai phải đến khuỷu tay kinh mạch chữa trị, thay đổi tay trái đi kéo mặt khác cái kia lão đầu trên người bom. Lần này, hắn đem bom bán kính nổ tung thả càng lớn, toàn bộ tay trái từ bàn tay đến bả vai, đều bị nổ thành da chóc thịt bong, đầm địa máu tươi. Cái kia hai cái lão đầu thấy Lạc Phàm vì cứu bọn họ mà bị thương, trong lòng càng là hổ thẹn, chỉ là bọn hắn không nghĩ ra, vừa vặn bên trái cái kia lão đầu trên người bom tại Lạc Phàm tay phải nổ tung, hắn đều không bị thương tích gì. Làm sao lần này lại bị thương như thế dọa người? Nhưng bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện, Lạc Phàm tay trái thương, giọt mấy giọt máu sau tiểu đỉnh chỉ chảy máu, hơn nữa, đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đang khôi phục. Uy ngươi bom có còn hay không? Lạc Phàm chữa thương xong xuôi, hướng con giết hỏi. Con giết ba người bọn họ, đã sớm bị Lạc Phàm biểu hiện sợ vỡ mật, nghe được Lạc Phàm lời nói, run run một cái, con giết run giọng nói, còn có. Ba cái. Lạc Phàm tại trên thân ba người quả nhiên tìm ra ba cái bom đến, nói ra, vật phẩm nguy hiểm làm sao có thể tùy thân mang theo đâu này. Không có chút nào chú ý hài hòa. Lao tử không thu rồi. Con giết ba người nào dám nói nửa chữ không. Lạc Phàm đem bom cuộn vào trong túi quần, thấp giọng nói, đoán chừng còn kém ba bốn cái mới đủ tại con giết ba người bọn hắn trên người một cái đá một cước, đối Triệu Tâm Ngữ nói, đi, đi ra. Hai cái lao đầu chăm chú cùng sau lưng bọn họ, ra sân bay xuất chạm sảnh. Chờ ở bên ngoài đến lo lắng Đinh Vi cùng Nhiễm Thu, nhìn thấy Lạc Phàm mang theo Triệu Tâm Ngữ đi ra, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng các nàng đều biết Lạc Phàm bản lĩnh, nhưng bên trong bọn cướp, không chỉ có thương, còn có bom A. Chờ đến lo lắng, không chỉ là Đinh Vi cùng Nhiễm Thu, canh giữ ở phía ngoài những cảnh sát kia gấp hơn. Hiện tại đã có truyền thông nghe tin tới rồi, nếu như ba cái bọn cướp từ trong tay của hắn chạy trốn, được truyền thông cho chọc vào ra ngoài, cái kia thiên hải cảnh sát mặt mũi. Nhưng là bị bọn hắn cho mất hết. Nhìn thấy Lạc Phàm thành công đem người vật chất cứu ra, cao phó cục trưởng cùng một đám cảnh sát đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, không phải nói bọn cướp trong tay có súng còn có bom đấy sao? Làm sao không nghe tiếng súng, cũng không nghe được bom âm thanh? Lẽ nào, người chứng kiến nhìn lầm rồi? Lạc tiên sinh, nhờ có ngươi rồi. Cao phó cục trưởng đón lấy Lạc Phàm, tự đáy lòng mà nói ra. Tuy rằng vừa nãy Lạc Phàm muốn xông vào đi thời điểm, chút nào không nể mặt hắn. Nhưng bây giờ con tin cứu ra, cái kia mới là trọng yếu nhất. Chí ít, trên đầu cái này đỉnh lụa đen là bảo vệ. Không có gì. Lạc Phàm hời hợt nói. Lạc tiên sinh, bọn cướp đâu này? Lục Hồ hỏi. Ở bên trong đây, ba người bọn hắn ngốc 13, cầm ba cây đều có vấn đề, không chỉ không đánh ta, trái lại đem mình tay cho làm bị thương. Ha ha, bọn hắn bom đều là giả dối. Ta đã nói rồi, nơi nào đến nhiều như vậy bom, cũng không phải tổ chức khủng bố. Tại Lạc Phàm lúc đi ra, tất cả mọi người lặng yên nhìn bọn họ, Lạc Phàm cố ý nói tới rất lớn tiếng, để đại đa số người đều nghe được. Lạc Phàm không muốn người khác đem mình xem thành cái quái vật, nếu như để người ta biết hắn liền bom đều nổ không chết, vậy còn không dọa xuất bệnh thần kinh đến. Hơn nữa, Thiên Hải là hướng Đông Ca phạm vi quản hạt, nếu như cho người biết, tại Thiên Hải sân bay phát sinh có chứa bom bọn cướp, đối sĩ đồ của hắn sẽ có ảnh hưởng chứ. Lại nói, Ca chuẩn bị tại Thiên Hải an gia. Nhã Khiết Ngộng Toa Đinh Vi Nhiệm Thu công ty đều ở nơi này, đem người dọa cho gặp, còn ai dám đến Thiên Hải. Những cảnh sát kia nghe xong Lạc Phàm lời nói, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chính là nói nha, một người làm sao có khả năng đối phó được có súng có bom ba cái đạo tặc, chủ nghĩa anh hùng cá nhân thời đại, đã sớm đã qua. Chỉ là, gia hỏa này tại đi vào trước đó, làm sao sẽ biết phỉ đồ thường có vấn đề, còn biết bọn hắn bom là giả. Mà Cao Phó Cục trưởng cùng Lục Hổ, sẽ không tốt như vậy lừa dối rồi. Thương có vấn đề. Ba cây tất cả đều có vấn đề. Bom là giả. Cầm ba cái giả bom đến bắt góc. Ra cắt lượng không thành kế, hiện tại mọi người đều biết, không dễ như vậy hát. Bất quá, bọn hắn cũng cùng Lạc Phàm vậy tâm tư, tận lực đem sự tình nói nhỏ chuyện đi. Có lẽ truyền thông không quá tin tưởng, nhưng không có bằng cứ cụ thể, bất luận bọn hắn làm sao phân tích suy đoán, đều không đủ để tin. Hiện trường người quá nhiều, làm sao khắc phục hậu quả, cái này Lạc Phàm không sở trường, cảnh sát so sánh sở trường, giao cho bọn họ xử lý không thể tốt hơn rồi. Ca có thể không muốn làm cái gì anh hùng, muốn làm anh hùng cũng được có mỹ nữ a. Nhưng ngoại trừ Đinh Vi Nhiễm Thu, nào có còn có mỹ nữ. Ách, còn có tiểu nữ cũng là mỹ nữ, nhưng nàng đã sớm biết ca là anh hùng rồi. Lạc Phàm muốn dẫn Triệu Tâm Ngữ rời đi, Cao Phó Cục trưởng lại ngăn cản hắn, Lạc tiên sinh, đa tạ trợ giúp của ngươi. Bất quá, vị tiểu thư này, còn phải theo chúng ta đi một chuyến bên trong cục, làm một phần ghi chép. Cao Cục trưởng, người bị kinh hãi, ta trước tiên dẫn nàng đi ép xuống kinh, lui về phía sau một ít thời gian ta cho nữa người đến bên trong cục ghi chép. Lạc Phàm cũng biết, Cao Cục trưởng nói chính là cần phải trải qua trình tự. Lúc trước hắn đối Cao Phó Cục trưởng không quá khách khí, thực là bởi vì hắn lo lắng Triệu Tâm Ngữ có chuyện, hiện tại Triệu Tâm Ngữ bình yên cứu ra, lòng dạ của hắn cũng bình hòa, đối Cao Phó Cục trưởng khách khí không ít. Nếu như đổi thành người khác, Cao Nghiêu là sẽ không khiến hắn mang Triệu Tâm Ngữ rời đi. Nhưng Lạc Phàm muốn dẫn người, Cao Nghiêu là cục thành phố Phó Cục trưởng, cũng chưa chắc ngăn được, lại gỗ lộ Phàm nói tới tương đương khách khí, hắn cũng là không lại ngăn cản. Lạc Phàm cho Triệu Tâm Ngữ liếc mắt ra hiệu, Triệu Tâm Ngữ hiểu ý đi theo hắn đi ra ngoài. Lạc Phàm từ lâu thấy rõ ký giả truyền thông tập trung địa phương, cất bước hướng bọn họ đi đến, mà các lộ phóng viên cũng thanh mịt rổ phồn camera máy quay phim nhắm ngay đi tới Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ. Triệu Tâm Ngữ có phần hoảng hốt, cũng không phải sợ truyền thông bạo suất nàng cùng đại gia ở chung với nhau tình cảnh, người chả ước gì cùng đại gia truyền ra sở căng đan đây này. Nhưng là, nếu như truyền đến đại gia vị hôn thê Tô gia đại tiểu thư Tô Ngưng nơi đó, không chỉ là người tại Yến Kinh không ở nổi nữa, e sợ còn có thể làm phiền Hà đại gia. Liên ở người thấp thỏm bất an thời điểm, chỉ cảm thấy một cái tay nắm chặt rồi cổ tay của nàng, đi theo thân thể nhẹ đi, ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Lạc Phàm lôi kéo người, chạy về phía một hướng khác. Hóa ra đại gia là chơi một cái dương đông kích tây kế sách ra. Triệu Tâm Ngữ yên lòng đồng thời, lại mơ hồ có phần thất vọng, đại gia vẫn là sợ hãi được vị hôn thê của hắn biết rõ. Mà những kia đã làm tốt phỏng vấn chuẩn bị phóng viên, đột nhiên phát hiện bọn hắn phỏng vấn đối tượng đã không thấy, cẩn thận sưu tầm, mới nhìn đến Lạc Phàm hai người đã chạy đến cách hắn nhóm rất xa một bên khác rồi, chỉ được làm thôi. Lạc Phàm lôi kéo Triệu Tâm Ngữ, lên của mình X6, từ trong cửa sổ xe đưa đầu vừa nhìn, Đinh Vi cùng Nhiệm Thu ngược lại là cơ linh, đã đoán được Lạc Phàm ý tứ rồi, hai người đều đi tới Nhiệm Thu bên cạnh xe rồi, chính kéo xe trên cửa xe. Lạc Phàm một cũng phát động xe, chạy nhanh ra ngoài, một bên gọi điện thoại cho Đinh Vi, nói cho các nàng biết, đi trước Phỉ Thúy Sơn Trang. Đại gia, làm sao ngươi biết ta bị bắt cóc rồi, ngươi sẽ không đúng là thần tiên chứ? Tại Lạc Phàm cúp điện thoại sau đó Triệu Tâm Ngữ mở miệng hỏi, hai con mắt nhìn chằm chằm Lạc Phàm, trong mắt tình ý phun trào. Lạc Phàm mặc dù không có đến xem Triệu Tâm Ngữ, đoán cũng đoán được nàng là ánh mắt gì. Trong lòng âm thầm thở dài, chính mình vừa cứu cái này tiểu nữ một hồi, e sợ người sẽ yêu ca yêu sâu hơn. Chỉ là, ca bạn gái thật sự là nhiều lắm, kiên quyết không thể đột phá đến hai chữ số. Tiên Trần Quyết đều chỉ có cựu trọng, ca không thể làm ra 10 người bạn gái đến. Là Đinh Vi gọi điện thoại nói cho ta biết. Lạc Phàm thành thực đáp. Nếu không chuẩn bị thanh tiểu nữ thu rồi, cái kia vẫn là không muốn trêu chọc tốt. Của nàng. Đinh Vi. Triệu Tâm Ngữ nói nhỏ một tiếng, danh tự này, người nghe nói qua. Ngày ấy, đại gia đem nàng từ Tây Sơn biệt thự cứu trở về, tại nước của nàng tạ tiểu khu trong biệt thự, nàng mặc lên đại gia mua cho hắn màu đen hình dáng nội y của lót. Hầu như liền muốn đem đại gia bắt làm tù binh thời điểm, gọi điện thoại cho đại gia người, liền cứ gọi Đinh Vi. Chương 209, Tiểu Nữ. Đại gia. Nhưng là, Đinh Vi. Người lại làm sao biết ta bị bắt cóc? Triệu Tâm Ngữ rất kỳ quái, cái này Đinh Vi không phải đại gia tại Thiên Hải bí mật tình nhân không? Ngươi hẳn là tới đón ngươi đi, nhìn thấy ngươi bị bắt cóc rồi, liền gọi điện thoại cho ta. Lạc Phàm cũng còn chưa kịp hỏi Đinh Vi, nhưng đoán cũng đoán được, người nhất định là đến sân bay tiếp Triệu Tâm Ngữ. Nhưng là, người làm sao sẽ biết ta hôm nay muốn tới Thiên Hải? Triệu Tâm Ngữ lại càng kỳ quái. Lẽ nào, đại gia đúng là thần tiên, có thể tính ra người muốn tới Thiên Hải, liền để Đinh Vi đi đón nàng. Lạc Phàm nghe vậy, quay đầu bình tĩnh nhìn xem Triệu Tâm Ngữ, nhìn đến Triệu Tâm Ngữ không hiểu ra sao. Ngươi không phải là lại đây cho Đinh Vi công ty phát ngôn đấy sao, ngươi không biết. Lạc Phàm rất là kỳ quái, rốt cuộc không nhịn được hỏi một câu. Cho Đinh Vi công ty phát ngôn. A. Ngươi nói là Mộng Toa công ty. Mộng Toa công ty chính là Đinh Vi. Triệu Tâm Ngữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc có phần đã minh bạch. Vòng tới vòng lui, nguyên lai lần này mời nàng tới đây phát ngôn, chính là lớn gia tiểu tình nhân mở công ty A. Vậy mà, Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, Không phải. Đinh Vi công ty, là Lưu Sa Hà công ty. Ai, ta nói, không phải Đinh Vi mời ngươi sao, làm sao ngươi cũng không biết. Dĩ nhiên không phải rồi, Triệu Tâm Ngữ có phần không phục, làm sao đại gia khẩu khí, thật giống như cảm thấy người làm đần như thế. Là một nhà gọi kem tươi công ty quảng cáo cùng đẹp hoàng công ty liên hệ, ta chỉ biết, mời ta phát ngôn hai nhà công ty, một nhà gọi Mộng Toa, một nhà gọi Lưu Sa Hà, ta nào có biết lão bản của công ty chính là Đinh Vi. Nha, nguyên lai là như vậy. Lạc Phàm cuối cùng là hiểu rõ, hóa ra là Đinh Vi biết Triệu Tâm Ngữ, Triệu Tâm Ngữ nhưng lại không biết Đinh Vi. Bất quá, Đinh Vi muốn tìm tiểu nữ phát ngôn, cùng ca nói một tiếng là được rồi, cần gì đi tìm cái gì công ty quảng cáo. Ách, có vẻ như cái này mấy thiên ca đều bận rộn kiến biệt thự đi rồi, càng quan trọng hơn là, Đinh Vi các nàng không biết ca nhận thức Triệu tiểu nữ, còn thiếu chút nữa cùng tiểu nữ có một chân. Đại gia, đánh với ngươi nghe chuyện này. Triệu Tâm Ngữ nhìn về phía Lạc Phàm. Có người nói Lưu Sa Hà cùng Mộng Toa, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty, có phải như vậy hay không? Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty? Không phải đâu, Đinh Vi công ty của các nàng, cũng không thuộc Vu Nhã Khiết à? Lạc Phàm ngẩn người. À, cái kia kem tươi người của công ty nói thế nào mời ta lại đây phát ngôn hai nhà công ty, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ công ty đâu này? Bọn hắn đây không phải lừa dối sao? Nếu như không phải Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ, ta nhưng không cho bọn hắn phát ngôn rồi. Ngực lớn sản phẩm, giảm béo sản phẩm, lắc lư ai đó. Không phải Nhã Khiết tập đoàn nghiên cứu ra, có quỷ mới tin hắn. Triệu Tâm Ngữ căm giận mà nói ra, chu môi. Lạc Phàm nhìn sang, trong lòng có phần ngứa, tiểu nữ có vẻ tức giận, làm mê người a. Bất quá, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, không phải lễ chớ nhìn, ca là cái rất bảo thủ người. Cái kia, ngươi nói nhà kia công ty quảng cáo, ngược lại không tính lừa dối ngươi. Lạc Phàm rất nhanh sẽ suy nghĩ minh bạch. Nhà kia gọi kem tươi công ty quảng cáo, làm sao sẽ biết Đinh Vi nhiệm thu Mộng Toa tỷ các nàng cùng Nhã Khiết lao bà quan hệ. Lợi dụng Nhã Khiết tập đoàn tiếng tăm danh tiếng tới làm quảng cáo, đây nhất định là cao Nhã Khiết chủ ý. Không tính lừa dối. Triệu Tâm Ngữ không hiểu. Nếu như ta không đoán sai, đây là Nhã Khiết tập đoàn CEO cao Nhã Khiết để cho bọn họ nói như vậy. Hơn nữa, Mộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, Lưu Sa Hà công ty thuốc giảm cân, tuyệt đối không phải lắc lư người, bảo đảm có hiệu quả. Phương pháp phối chế chính là xuất từ Lạc Phàm tay, Lạc Phàm đương nhiên là có tự tin. Đại gia, làm sao ngươi biết được rõ ràng như thế? Triệu Tâm Ngữ ánh mắt vốn là không nhỏ, hiện tại càng là trợn tròn. A a, đi xuống rồi hay nói. X6 đã lái vào Phỉ Thúy Sơn Trang, căn biệt thự đại viện, Lạc Phàm dừng lại đường xe chạy. Đại gia, ngươi ở xinh đẹp như vậy lớn như vậy biệt thự a. Triệu Tâm Ngữ xuống xe đến, đánh giá Sơn Trang hoàn cảnh, nhìn xem Lạc Phàm biệt thự trà trà tán thưởng. Lạc Phàm cười ha ha, hoàn cảnh ngược lại không tệ, bất quá nhỏ một chút. Ta đang tại chuẩn bị kiến một tòa đại biệt thự, có ít nhất cái này biệt thự 5 cái đại. Nói tới đang tại xây dựng bên trong biệt thự, Lạc Phàm không khỏi đắc ý. 5 cái đại. Triệu Tâm Ngữ há to miệng, giật mình nói, cái kia cần bao nhiêu tiền? Đất là người khác đưa, tu xuống đoán chừng cũng phải mấy trăm triệu đi. Ai, cái kia vịn tang quỷ sắp tới 500 triệu tiền thuốc thang, đại biệt thự tu xuống, cũng còn lại không được vài đồng tiền rồi. Lạc Phàm có chút buồn bực nói ra. Triệu Tâm Ngữ lại nghe đờ ra, mấy trăm triệu tu một tòa biệt thự, đại gia đây là muốn làm cái gì? Tuy nói hắn từ cao kiều bên trong khốc nơi đó lường gạt mấy trăm triệu, nhưng tiền cũng không phải như thế cái hoa pháp chứ. Đại gia, ngươi tu lớn như vậy biệt thự làm gì đâu này? Chính là cái này biệt thự, một mình ngươi ở đều ngại quá tốt đẹp hào hoa. Triệu Tâm Ngữ cũng coi như phải là phú nhân trong giai cấp một thành viên, nhưng nàng tại thủy tạ tiểu khu biệt thự. Coi như là ba căn cũng so không hơn đại gia một tòa này a. Vấn đề là, đại gia còn tại chê bé, còn muốn kiến mấy trăm triệu càng lớn biệt thự. Ai nói ta là tu tới một người ở? Lạc Phàm rất kỳ quái, bỗng nhớ tới, nha, ta không có nói cho ngươi biết, về sau Tông Ngưng cùng Hồ Tiên. Cũng liền là bạn gái của ta, các nàng cũng là muốn đến thiên hải bên này ở mà ở thiên hải bên này, ta còn có 7 người bạn gái, 8 cái thủ hạ, thêm vào bạn gái của ta tài xế, cũng là hơn 20 người rồi. Cái này tiểu biệt thự làm sao ở xuống được. Triệu Tâm Ngữ ngây dại, ngoại trừ Tô gia đại tiểu thư, đại gia còn có bạn gái khác. Hơn nữa còn là 7 cái. Không đúng, là thiên hải bên này 7 cái, còn muốn thêm vào đại gia nói Hồ Tiên, 8 cái. Đại gia thậm chí có 9 cái nữ nhân. Đây cũng quá hoa tâm đi nha. Triệu Tâm Ngữ biểu hiện phức tạp, trong đầu hỗn loạn tương bừng, nguyên lai người một mực huynh tâm ái mộ, thời khắc tư niệm đại gia, càng là một người như vậy. Bất quá, đại gia như thế hoa tâm. Đối với nàng mà nói, hay là một tin tức tốt. Dù sao đại gia cũng đã nhiều như vậy bạn gái, cũng không nhiều người một cái. Đúng không? Nếu không phải Nhiễm Thu Bi em nút đã chạy nhanh vào, Triệu Tâm Ngữ cũng đã đem mình vừa vặn ý nghĩ trong lòng nói ra. Trong xe Bi em nút xuống hai người đều phải so Triệu Tâm Ngữ hơi cao. Bên phải cái kia mặc kiện vàng nhạt sắc cổ tròn tờ sợt, trước ngực quy mô không sánh được Triệu Tâm Ngữ, nhưng là không kém, bó sát người quần jean, lộ ra suất người thon dài cân xứng đùi đẹp, cả người từ đầu đến chân đều tràn đầy một loại khiến lòng người động thanh xuân sức sống. Mà bên trái là một cái tóc dài thiếu nữ, đâm vào kiện xanh trắng ô vương bó sát người áo sơ mi, trong tay thổi phồng một bó to vì ô nét, chặn lại nàng hơn nửa bên mặt, Triệu Tâm Ngữ chỉ có thể nhìn thấy người khéo léo nuôi cùng một con suối nước giống như trong suốt ánh mắt. Thiếu nữ đi thẳng tới Triệu Tâm Ngữ trước mặt, cầm trong tay vì ô nét hướng về Triệu Tâm Ngữ trong tay chuyển tới, ôn nhu nói, Tâm Ngữ tỷ, đưa cho ngươi, ta gọi Đinh Vi, là của ngươi người hái mộ. Đinh Vi, Lưu Sa Hà lão bản của công ty, đại gia tại Thiên Hải bạn gái. Triệu Tâm Ngữ quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này thanh tú thoát tục, chả mang theo một tia học sinh tức giận nữ sinh, trong lòng càng mơ hồ có một ít đố kỵ. Bình tĩnh mà xem xét, muốn so vóc người, Triệu Tâm Ngữ xác thực muốn so Đinh Vi tốt hơn nhiều, đặc biệt là tại bộ ngực vị trí này. Nhưng Triệu Tâm Ngữ tại Đinh Vi trước mặt, lại không có một chút nào cảm giác ưu việt. Đinh Vi cái kia thanh thuần trong vắt khí chất, là người không có, cũng là người hâm mộ nhất. Từ Đinh Vi trong tay tiếp nhận hoa, Triệu Tâm Ngữ nói một tiếng cảm ơn. Lấy nhân khí của nàng, nhận được hoa nhiều vô số kể, có rất nhiều đều là đảo mắt liền ném, đáng tở vi đưa hoa của nàng, người ôm vào trong ngực chân nhược trí bảo. Đây là đại gia bạn gái đưa hoa của nàng, đại gia bạn gái, dĩ nhiên là của nàng người hái mộ. Hay là, người cùng đại gia chuyện, cái này Đinh Vi có thể giúp nàng một tay người cũng chưa biết chừng. Lạc Phàm cười nói, giới thiệu một chút, Đinh Vi, Nhiễm Thu, đều là bạn gái của ta, Lưu Sa Hà lão bản của công ty. Triệu Tâm Ngữ, cũng chính là các ngươi mời tới đại ngôn nhân. Tiểu Nữ, đi, đi vào lại nói. Lạc Phàm mở cửa, Triệu Tâm Ngữ đi vào theo. Nhiễm Thu cùng Đinh Vi liếc nhau một cái, hai người đều có chỗ phát hiện, Lạc Phàm cùng cái này Triệu Tâm Ngữ, đã sớm nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không. Vào trong nhà, Đinh Vi hãy cùng Triệu Tâm Ngữ trò chuyện rồi, Nhiễm Thu cũng cho Tằng Mộng Toa cùng Cao Nhã Khiết gọi điện thoại, nói rồi tình huống, hai người đều đáp ứng lập tức tới ngay. Triệu Tâm Ngữ nói với Đinh Vi lên phi trường việc, đột nhiên nhớ tới A Phượng tỷ cùng nàng hai cái bảo tiêu, à. Đại gia, theo ta cùng đi còn có ba người, được những kia bọn cướp đả thương, ta đều quên hết. Nhiễm Thu nói ra, ba người bọn hắn, đều bị cảnh sát đưa đến bệnh viện, nhìn dáng dấp bị thương không nhẹ. Lạc Phàm xem Triệu Tâm Ngữ cái kia dáng dấp gấp gáp, cười nói, không cần lo lắng, ta cho người đem bọn họ đưa tới, thương lại nặng nữa, chỉ cần không tắt thở, ta đều có thể trị. Nói xong, móc ra điện thoại, liền cho Lục Hổ gọi điện thoại. Ba nữ đều biết Lạc Phàm y thuật thần kỳ, vừa thấy Lạc Phàm gọi điện thoại, cũng yên lòng. Đinh Vi bỗng nhiên tiến đến Triệu Tâm Ngữ bên hai, hỏi một câu cái gì, Triệu Tâm Ngữ đỏ mặt đỏ, nhìn Lạc Phàm một mắt, lắc lắc đầu. Đinh Vi biết, nàng là ngay trước mặt Lạc Phàm, thật không tiện nói ra, liền lôi kéo Triệu Tâm Ngữ cùng Nhiệm Thu đứng lên, nói, đi, chúng ta trên lầu ngồi xuống. Lạc Phàm một bên nghe điện thoại, một bên liếc ba nữ lên lầu bóng lưng. Từ phía sau nhìn lại, Nhiệm Thu vóc người tốt nhất, eo tinh tế, mông tròn trịa, chân thon dài. Mà vóc người nhất là ngạo nhân Triệu Tâm Ngữ, sau lưng sẽ không có phía trước nhìn lại như vậy mê người rồi. Đương nhiên, nếu là không có Nhiệm Thu bóng lưng làm so sánh, cũng là làm cực phẩm, thậm chí mông của nàng, so với Nhiệm Thu còn muốn đầy đặn. Đinh Vi hông của chi nhỏ nhất, chân cũng lại thẳng lại dài, chính là chân phần quá nhỏ một chút, không đủ êm dịu, mà cái mông liền hơi gầy rồi, lớn nhỏ đúng dịp. Trên lầu, ba nữ sau khi ngồi xuống, Đinh Vi hỏi, Tâm Ngữ tỷ. Ngươi vì cái gì gọi là Lạc Phàm đại gia, hắn lại bất lão à, còn có, hắn tại sao gọi ngươi tiểu níu? Nhìn xem tò mò Đinh Vi, lại nhìn một chút vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Nhiễm Thu, Triệu Tâm Ngữ chần chờ một chút, hay là nói lên buổi tối ngày hôm ấy, tại sáu giảm đồn trong quán rượu chuyện. Làm Nhiễm Thu cùng Đinh Vi nghe được cái kia cao kiểu bên trong khốc đáng ghê tởm tâm dụng tâm lúc, hai người đều nắm chặt nắm đấm, mà nghe được Lạc Phàm rốt cuộc ra tay, tàn nhẫn mà dạy dỗ Lâm Thiếu Bảo Tiêu, cũng bức bách cao kiểu bên trong khốc quỳ xuống thời điểm. Không khỏi vỗ tay khen hay. Mà Triệu Tâm Ngữ lại có biểu diễn thiên phú, học khởi Lạc Phàm câu kia ngột cái kia tiểu níu, lại đây cùng đại gia uống rượu, thực sự là giống y như thật, dẫn tới Nhiệm Thu Đinh Vi cũng không khỏi mỉm cười. Nghe nói Lạc Phàm tại một giờ không tới thời gian trong, y ba người, kiếm được 600 triệu, Đinh Vi hai người đều trận to hai mắt, cảm thấy khó có thể tin. Liên ở giảng đến Lạc Phàm cầm lấy cao kiểu bên trong khốc bay ra ngoài thời điểm, Lạc Phàm cùng Cao Nhã Khiết Tằng Mộng Toa đều lên lầu đến rồi. Chương 210, không nên ở chỗ này chứ. Làm Triệu Tâm Ngữ biết Tằng Mộng Toa cùng Cao Nhã Khiết đều là Lạc Phàm bạn gái lúc, người triệt để ngây dại. Tăng Ngộng Toa cái kia tinh xảo gương mặt, nóng bỏng vóc người, tuy rằng bộ ngực không có nàng hùng vĩ như vậy, nhưng cũng là cái cao cấp nhất cực phẩm mỹ nữ. Mà Cao Nhã Khiết so với Tăng Ngộng Toa cao hơn một chút, hoàn mỹ khuôn mặt, tao nhã khí chất cao quý, lại tăng thêm người Nhã Khiết tập đoàn CEO thân phận, Triệu Tâm Ngữ càng là đối với người hâm mộ không ngớt. Mà Cao Nhã Khiết cùng Tăng Ngộng Toa cũng đồng dạng đối Triệu Tâm Ngữ liếc mắt. Nhìn qua 16-17 tuổi mặt, lại có so với Mạn Đỉnh tỷ còn lớn hơn số một ngực, như vậy tổ hợp, đừng nói nam nhân, chính là thân là nữ nhân, hơn nữa là hàng đầu mỹ nữ các nàng, đều cảm thấy hâm mộ cực điểm. Làm Triệu Tâm Ngữ nghe nói, bất kể là Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da, vẫn là Mộng Toa công ty ngực lớn sản phẩm, cùng với Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, đều là do Lạc Phàm cung cấp kỹ thuật lúc, người đối phát ngôn hai nhà công ty sản phẩm chuyện, không tiếp tục nghi nghị. Đối đại gia y thuật, người cũng có tuyệt đối tín nhiệm. Chính lúc này, một xe cảnh sát đi tới bên ngoài biệt thự, chính là Lục Hổ Thanh Á Phượng tỷ bọn hắn đưa tới. Lạc Phàm bọn hắn vội vã đi xuống lầu, Triệu Tâm Ngữ đỡ Á Phượng tỷ, mặt khác cái kia hai cái bảo tiêu, Lạc Phàm cùng Lục Hổ một người một cái liền để vào nhà đến rồi. Lục Hổ trong bóng tối đánh giá Lạc tiên sinh trong biệt thự nữ nhân, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp mỹ nữ, hơn nữa không phải nói bị bắt cóc cái kia là cái minh tinh sao, Lạc tiên sinh làm sao cứu ra người đến liền mang về nhà. Họ Triệu nữ minh tinh sẽ không vừa rời hổ khẩu lại vào hang sói chứ. Lục Hổ cũng chính là tại nói thầm trong lòng một cái, bất luận Lạc tiên sinh cứu cái này nữ minh tinh có thể hay không cứu được trên giường của hắn đi, cũng không phải hắn Lục Hổ nên hỏi tới. Người ta nữ minh tinh chính mình nguyện ý, quan hắn Lục Hổ điều sự. Xác thực cũng không quan hắn điều sự. Lục Hổ sau khi cáo tử, Lạc Phàm kiểm tra rồi A Phượng tỷ thương thế của bọn họ, A Phượng tỷ chính là té bị thương, không có gì đáng ngại, mà hai cái bảo tiêu chủ yếu thương bên phải tay, được con giết quả đấm kích nứt ra xương tay, cổ tay bẻ gãy. Ba người bọn hắn được trở đi bệnh viện sau, A Phượng tỷ chính là ngã rách ra, mà hai cái bảo tiêu đều bị đưa đi bức ảnh, còn không thanh mảnh lấy ra, Lục Hổ thì đem bọn hắn mang tới. Mặc dù không có nghe được y sinh cho thương thế của bọn họ đặt xuống đoạn, nhưng hai cái bảo tiêu đều là rõ ràng trong lòng, tay phải bị thương thành như vậy, về sau cái tay này có thể khiến đôi đũa liền tính không sai rồi, tiếp tục làm bảo tiêu. Là không thể nào. Tiểu nữ, thương thế của bọn hắn, đối với ta mà nói, cũng không thành vấn đề. Bất quá, ta chữa bệnh quy củ, ngươi cũng biết chứ. Lạc Phàm cười hát hát nói. Triệu Tâm Ngữ ngẩn ra, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì nàng đống dưng nhớ tới. Đại gia cho Lâm Bính Lâm Đại Thiếu trị thương, Lâm Đại Thiếu bỏ ra 100 triệu, mà cái kia vịn tăng cao kiểu bên trong khốc, càng là bỏ ra 490 triệu. Đại gia đã từng nói, yếu hắn ra tay chữa bệnh trị thương, giá khởi điểm 100 triệu, hơn nữa, đại gia hiện tại đã đem cất bước giá nhắc tới 200 triệu rồi. Đừng nói là đã nâng giá rồi, chính là thì ra là giá cả, cũng không phải người Triệu Tâm Ngữ có thể gồng gánh nổi đó a. Cao Nhã Khiết các nàng đều biết Lạc Phàm chữa bệnh giá khởi điểm 100 triệu quy củ. Nhưng hắn không phải cùng Triệu Tâm Ngữ biết sao, cũng phải thu phí. Đinh Vi giật mình nói, Lạc Phàm, lẽ nào? Tâm Ngữ tỷ người, ngươi cũng phải thu 100 triệu. Nhìn thấy Lạc Phàm lắc lắc đầu, Đinh Vi yên tâm lại, vậy mà Lạc Phàm lại nói, Đinh Vi ngươi còn không biết ta. Ta hiện tại cho người chữa bệnh, thu phí tiêu chuẩn đã đề cao, 200 triệu giá khởi điểm. Đinh Vi các nàng trợn to mắt, cái này thu phí tiêu chuẩn, người ở chỗ này trong, e sợ chỉ có Cao Nhã Khiết mới trị nổi chứ. Triệu Tâm Ngữ suýt nữa sẽ khóc, ta nào có 200 triệu. Mấy chục triệu người ngược lại là có, nhưng là không thể toàn bộ lấy ra vì hai cái bảo tiêu trị thương chứ. Đừng nói 200 triệu, chính là 2 triệu 200 ngàn cũng không thể, 20 ngàn lời nói, có thể cân nhắc. Hai cái bảo tiêu đều ngây người, trị cái tay liền 200 triệu. Nếu là có 200 triệu, thanh mặt khắc cánh tay kia chém lão tử cũng làm. Chính là có 2 triệu, lão tử tay cũng không cần trị. A Phượng tỷ chưa từng thấy Lạc Phàm. Cũng không biết Triệu Tâm Ngữ tại sao sẽ ở cái này trong biệt thự, đang tự một bụng nghi hoặc, lại nghe được trong phòng mấy cái nữ nhân xinh đẹp nói tới mê sảng đến, nghe, chợt hiện phát hiện các nàng cũng không phải đùa giỡn, thật giống nói là sự thật. Lạc Phàm xem Triệu Tâm Ngữ dáng dấp gấp gáp, không bỏ ra nổi 200 triệu vậy thì lấy thân báo đáp câu nói này suýt chút nữa rửa vào khẩu mà ra, may là hắn phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ thanh câu nói này nuốt xuống. Tiểu nữ đều câu dẫn quá lớn ra hai lần rồi, nếu như ca thanh lời này nói ra, nàng kia còn không đáp ứng lập tức cả. Không được, ca bạn gái quyết không thể so với tiên trần quyết cao nhất trọng số còn nhiều. Lạc Phàm, đừng nói giỡn, nhanh lên một chút xuất thủ cứu người quan trọng. Cao Nhã Khiết tự nhiên nhìn ra Lạc Phàm là ở cố ý nói giỡn, nhưng ngươi không gặp người ta đứt đoạn mất tay hai cái đều đau đến nhe răng nết miệng trên đầu đổ mồ hôi sao. Vậy cũng tốt, xét thấy các ngươi đều là cùng tiểu nữ cùng đi, mà tiểu nữ lại là đến cho bạn gái của ta công ty phát ngôn, ta liền miễn phí cho các ngươi trị. Vừa nãy chỉ là theo thói quen cùng tiểu nữ chỉ đùa một chút, nếu Nhã Khiết lao bà đều nói bảo, Lạc Phàm cũng là nghiêm chỉnh. A Phượng tỷ vừa nghe Lạc Phàm lời nói, mới hiểu được Triệu Tâm Ngữ vì sao lại ở chỗ này, nguyên lai tìm Tâm Ngữ phát ngôn nhà kia lão bản của công ty, là cái này nói chuyện không đáng tin thiếu niên bạn gái. Tay của các ngươi, chả nhịn được chứ? Lạc Phàm đi tới hai cái bảo tiêu trước mặt, nhìn bọn họ bẻ gây tay phải hỏi. Cũng thích. Hai cái bảo tiêu đều đau đến suốt mồ hôi chán, nhưng ở mấy người phụ nhân trước mặt, đặc biệt là mấy cái ngàn dặm cũng khó khăn chọn một mỹ nữ trước mặt, bọn hắn làm sao chịu yếu thế. Vậy các ngươi chờ chút đã đi, nữ sĩ ưu tiên, chờ chút lại cho các ngươi trị. Lạc Phàm hướng hai người gật gật đầu, xoay người đi hướng A Phượng tỷ. Hai cái bảo tiêu còn kém chửi má nó rồi, A Phượng tỷ liền vẩy một hồi cái mông, người trên mông đít dày như vậy thịt, có thể ngã đi nơi nào. Bọn lao tử đây là gậy tay có được hay không, nữ sĩ ưu tiên, ta yêu bà mẹ ngươi. Lạc Phàm nhưng căn bản không để ý tới hai cái bảo tiêu tức giận ánh mắt, đúng A Phượng tỷ nói, thương tới chỗ nào. Ta không sao, ngươi trước cho bọn họ trị tay đi. A Phượng tỷ mặt đỏ lên, lắc đầu nói ra. Muốn nói người không có chuyện gì, đó là giả dối, người từ xuất trạm trên đài bị đa xuống, mặc dù là cái mông chạm đất, nhưng cũng quả phá một khối lớn ra, không có chảy máu, nhưng môi đi một bước, bên trong đều đem nàng rách ra nơi đó lao được rất đau đớn. Nhưng A Phượng tỷ là một phụ nữ A, còn là một không đã kết hôn nữ nhân. Đang tại mấy người phụ nhân, còn có ba nam nhân, chẳng lẽ muốn người thành quần cởi ra, thanh nơi đó vểnh lên tại Lạc Phàm trước mặt khiến hắn trị. Còn không bằng nhịn đau quên đi. Tuy nói, tại A Phượng tỷ phạm vi, người nhìn quen rồi quá nhiều thối nát cùng sa đoạn, nhưng cũng không đại biểu người cũng là một thành viên trong đó. Hay là bởi vì tác phong của nàng bảo thủ, rất nhiều công tử bột còn không thấy Triệu Tâm Ngữ, đã bị A Phượng tỷ ngăn cản rồi. Lạc Phàm kỳ quái nhìn một chút A Phượng tỷ, tự nói, kỳ quái, ta không thu lệ phí, ngươi ngược lại bưng lên giá tử. Đi, vậy ngươi liền nhẫn nhịn đi. Đi tới hai cái bảo tiêu bên người, cầm lên bọn hắn bẻ gây tay phải, nói ra, tiện nghi các ngươi. Lạc Phàm đem hai người bị bẻ gãy thủ cầm trong tay, vận lên tiên trần quyết, nhanh chóng vì hai người chữa trị tổn thương kinh mạch cùng xương cốt. Trước sau cũng là gần 10 phút, Lạc Phàm buông lỏng ra tay của hai người, được rồi. Hai cái bảo tiêu đều khó có thể tin nhìn xem Lạc Phàm, cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng tay của bọn họ, xác thực được rồi. Phất phất tay, cầm nắm đấm, vẩy vẩy cổ tay, không có vấn đề. Lần này, hai người bọn họ nhưng là đối Lạc Phàm lòng tràn đầy cảm kích, thậm chí còn vì vừa nãy ở trong lòng mắng Lạc Phàm mà cảm thấy hổ thẹn, đối với Lạc Phàm luôn mồm nói tạ. Mấy đại mỹ nữ bao quát Triệu Tâm Ngữ, đều biết Lạc Phàm nghịch thiên y thuật, thật không có cảm thấy bất ngờ. Nhưng ở một bên quan sát A Phượng tỷ, lại là nhìn trận mắt hốt mồm, cùng Triệu Tâm Ngữ lần thứ nhất thấy biết đến Lạc Phàm y thuật lúc vậy chấn động. Lạc Phàm không để ý tới hai cái bảo tiêu, nhìn hướng A Phượng tỷ, chỉ cho ngươi không chừng trị. Ngươi không trị lời nói, ta nhưng nghỉ ngơi đi rồi. Hiện tại A Phượng tỷ đối Lạc Phàm y thuật là cũng không còn chút nào hoài nghi, nhưng là yếu người trước mặt nhiều người như vậy, liền đem của nàng nơi đó lấy ra đến, người thật sự là không có cách nào làm được a. A Phượng tỷ, ngươi liền để hắn chữa cho ngươi đi. Ngươi xem, quần của ngươi đều mài hỏng rồi. Triệu Tâm Ngữ thấy A Phượng tỷ trần trờ bất quyết, không nhịn được mở miệng nói ra. A Phượng tỷ được trà phá ra địa phương, đau rát đến lợi hại. Nếu là không đúng lúc trị liệu, tính mạng là không có vấn đề, có thể sống chịu tội a. Hơn nữa, nếu là ở chỗ đó lưu lại một hai khối vết tích gì gì đó, cho dù người nguyện ý lấy ra đến cho người xem, e sợ đều không tìm được khán giả. Cuối cùng, A Phượng tỷ lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, người vẫn là nghĩ ra một cái chiết trung phương pháp xử lý, nếu là muốn đem cái kia vị trí lấy ra đến rồi, cũng không thể làm nhiều người như vậy chứ. Nhiều nhất liền sáng cho Lạc Phàm một người xem, thanh tổn thất rơi xuống thấp nhất. Cái kia. Chúng ta tìm gian phòng, không nên ở chỗ này chứ. A Phượng tỷ ấp úng địa nhỏ giọng nói, trên mặt của nàng tràn đầy huyết, đỏ đến mức sợ người. Ừ. C. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, A Phượng tỷ đúng không, ta phải giới thiệu cho ngươi một chút, Cao Nhã Khiết, Tàng Mộng Toa, Nhiệm Thu, Đinh Vi. Lạc Phàm chỉ vào bốn nữ, đúng A Phượng tỷ nói, các nàng đều là bạn gái của ta, đang tại các nàng, hai chúng ta. Tiến gian phòng đi, không hay lắm chứ. A Phượng tỷ mặt càng đỏ hơn. Như muốn chảy ra máu, vậy ta cũng không thể ở nơi này liền đem. Liền đem, đang tại nhiều người như vậy, ta thả rằng không chừng trị rồi. Lạc Phàm xem A Phượng tỷ biểu hiện, cuối cùng cũng coi như rõ ràng A Phượng tỷ tại kiêng kỵ cái gì. Chỉ là, ai nói muốn trị trên mông đít thương, liền nhất định phải cởi quần, thanh cái mông lấy ra đến đâu này. Ồ, này ngược lại là ý kiến hay. Lạc Phàm hướng A Phượng tỷ cái mông liếc một cái, ân, thâm hậu, tròn trịa, vểnh cao. Đơn thuần lấy cái mông tới nói, sắc thực xem như là cái xinh đẹp cái mông. Bất quá, sinh trưởng ở A Phượng tỷ trên người, khá là đáng tiếc rồi, chỗ ngươi eo, so với cái mông mảnh không được bao nhiêu, chỗ ngươi ngực, cũng không so với eo thô bao nhiêu, chỗ ngươi mặt, hàm phải thượng còn có tàn nhang. Đang tại nhiều người như vậy, vậy thì thế nào? Ngươi xem hai người bọn họ, không phải là ở nơi này chị đấy sao? Đưa tay ra đi. Lạc Phàm bây giờ không có hứng thú xem A Phượng tỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất sắc nhất vị trí. A Phượng tỷ đang muốn nói ta cùng hai cái đại nam nhân có thể giống nhau sao? Hơn nữa, bọn họ là chị tay cũng không phải chị cái mông, nhưng cuối cùng nghe Lạc Phàm làm cho nàng đưa tay ra, người không khỏi sửng sốt, chỉ là đưa tay là có thể. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Lạc Phàm bắt được A Phượng tỷ thủ. Ân, kỳ thực A Phượng tỷ khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất sắc nhất địa phương, ngoại trừ người viên kiêm mông, còn có tay của nàng. Chương 211, kém 4 cái bom. A Phượng tỷ trên cái mông cũng chính là nát phá chút ra, 2 phút không tới, Lạc Phàm liền cho nàng chữa tốt. Chỉ là, cái kia nát phá quần, Lạc Phàm không có cách nào chữa trị. Cho nên, A Phượng tỷ chỉ được đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi cái quần. Mới vừa thu thập xong, kem tươi công ty quảng cáo liền gọi điện thoại đến rồi. Bọn hắn cũng nghe nói sân bay vụ án bắt cóc, nghe được A Phượng tỷ cùng Triệu Tâm Ngữ đều không có chuyện gì, bọn hắn biểu thị chúc mừng. Cuối cùng, mới nói bọn hắn lôi quản lý muốn vì Triệu Tâm Ngữ đón gió an ủi, muốn mời Triệu Tâm Ngữ ăn cơm. A Phượng tỷ không có tự chủ trương đáp ứng hoặc từ chối, chỉ nói muốn hỏi quá rồi Triệu Tâm Ngữ năng lực cho bọn họ trả lời. Triệu Tâm Ngữ ở một bên nghe được rõ ràng, không đợi A Phượng tỷ hỏi nàng, nàng liền cự tuyệt, A Phượng tỷ, ta có chút mệt mỏi, không muốn đi. Họ lôi là cái tha gì? Thật vất vả nhìn thấy đại gia rồi, làm sao có khả năng vì với hắn ăn cơm, trở ngại cùng đại gia ở chung với nhau thời gian. Đừng nói là hiện tại Triệu Tâm Ngữ có La Thiếu Lâm thiếu chiếu cố sau đó có từ chối nếm thử tư cách, coi như là đổi lại trước đây, kem tươi công ty chỉ là một người quản lý, cũng không đến Triệu Tâm Ngữ từ chối không nổi mức độ. Huống chi, mời Triệu Tâm Ngữ làm đại ngôn nhân hai nhà công ty lao tổng, cùng với Nhã Khiết tập đoàn cao CEO đều ở nơi này, ai sẽ thanh chân chính xuất tiền lão bản bỏ lại, đi xã giao người đại lý tính chất công ty quảng cáo. Làm kem tươi người lần nữa gọi điện thoại đến hỏi do thời điểm, A Phượng tỷ liền huyền chuyển khách khí truyền đạt Triệu Tâm Ngữ ý tứ. Tiểu nữ, ngươi mệt lời nói, liền trước nghỉ ngơi một chút, chờ chút buổi trưa điểm, ta đến mời ngài ăn cơm, đi nơi nào ăn, cái gì mặc ngươi điểm. Nhã Khiết, các ngươi có việc liền đi mau lên, chờ chút tiểu đội về sau, kêu lên Mạn Đỉnh tỷ các nàng, chúng ta đồng thời. Lạc Phàm cũng không phải đuổi cao Nhã Khiết các nàng đi, mà là của nàng trong túi quần trả áng chừng 3 cái bom, được vội vàng đem cái này 3 cái đồ chơi dùng. Mang ở trên người, bị cảnh sát thúc thúc phát hiện, nhất định phải tịch thu. Đùa giỡn, chủ yếu là vật này mang theo ảnh hưởng hài hòa, không cẩn thận làm bạo, ca phải không sợ, không phải là mỗi người đều có thể như ca như vậy thanh bom làm pháo chơi đúng hay không. Cao Nhã Khiết các nàng nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều là sững sờ. Các nàng toàn bộ rời đi, Lạc Phàm cùng cái này yêu nghiệt ý hệt Triệu Tâm Ngữ lưu lại nơi này. Lạc Phàm mở miệng một tiếng tiểu nữ, Triệu Tâm Ngữ mở miệng một tiếng đại gia, hắn đây là còn muốn cho các nàng tăng cường tỷ muội tiết tấu sao? Tại Cao Nhã Khiết các nàng trong 4 người, Đinh Vi đối Triệu Tâm Ngữ không có gì để ý, nói với Nhiệm Thu tỷ, ngươi giúp ta xin nghỉ một ngày, ta phải ở lại chỗ này cùng Tâm Ngữ tỷ. Nhiệm Thu ngoạn vị nhìn xem Lạc Phàm lại hồn không để ý nghĩ của các nàng, Nhiệm Thu, ngươi liền cho Đinh Vi xin nghỉ một ngày. Nàng là tiểu nữ người hái mộ, liền để người cùng tiểu nữ ở lâu thêm chút thời gian đi. Xem Lạc Phàm không chút do dự đáp ứng rồi, Cao Nhã Khiết 3 người lại hơi nghi hoặc một chút rồi. Lẽ nào gia hỏa này không phải cái kia tâm tư? Lại nhìn Triệu Tâm Ngữ đối Đinh Vi yêu cầu lưu lại cùng nàng, không có bất kỳ không vui, các nàng càng là hồ đồ. Muốn nói Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ có những gì đi, nhưng biểu hiện của các nàng quả thực không giống. Muốn nói không có gì, giữa các nàng lẫn nhau xưng hô hiện tại quả là quá quái dị. Cuối cùng, các nàng vẫn là yên lòng rời đi. Các nàng tin tưởng, có Đinh Vi ở nơi này, Lạc Phàm còn không đến mức cùng Triệu Tâm Ngữ làm ra cái gì đến. Cao Nhã Khiết các nàng sau khi rời đi, Đinh Vi lôi kéo Triệu Tâm Ngữ, kể cả A Phượng tỷ đồng thời, 3 người lên lầu đi. Lạc Phàm đối Triệu Tâm Ngữ 2 cái bảo tiêu nói, các ngươi cần nghỉ ngơi chính mình tìm phòng ngủ, không muốn ngủ ở nơi này xem TV cũng được. Nói xong hắn liền tiến vào dưới lầu một gian phòng đi rồi. Vào phòng. Lạc Phàm từ trong túi quần thanh 3 cái kia bom móc ra, đặt lên bàn, trong tay lưu lại một, nằm trên giường, cởi quần áo xuống, đem bom bỏ vào lồng ngực của mình. Lạc Phàm vận dụng năng lượng, che ở của mình nội phủ, đùng một cái một trưởng vỗ tại bom mặt trên. Không nghi ngờ chút nào, bom lập tức nổ tung. Bởi Lạc Phàm dùng năng lượng đem bom bọc lại, hầu như không nghe thấy bom tiếng nổ mạnh, nhưng Lạc Phàm ngực đến bụng, bị tạc được ra trở mình thịt quấn, đầm địa máu tươi. Bộ ngực kinh mạch đều bị nổ đoạn. Đau đớn kịch liệt, không phải do Lạc Phàm có chốc lát do dự, lập tức cấp tốc vận hành tiên trấn quyết, đi đầu chữa trị bị tạc thương da thịt, tiếp lấy thanh nổ đoạn kinh mạch liên tiếp lại, tiến hành chữa trị. Bởi ngực kinh mạch quá nhiều, hơn nữa Lạc Phàm đem bom bán kính nổ tung khống chế được rất lớn, một phen chữa trị, trọn vẹn tốn mất hơn một giờ. Bất quá, Lạc Phàm vẫn là tương đối hài lòng, ngực bụng bộ kinh mạch, trải qua nổ đoạn lại tu phục sau đó cùng trên cánh tay như thế, trở nên cứng cỏi tráng kiện mấy lần. Hơn nữa, toàn bộ ngực bụng bộ cơ bắp, đã trải qua một lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, so với tránh bắn ra y chả như ít có hay không. Đừng nói đạn, chính là ống phóng rocket, cũng đừng nghĩ tổn thương được ca mảy may. Lạc Phàm tay khẽ vẫy, trên bàn còn dư lại hai cái bom, lại có một cái bay vào trong tay hắn. Lạc Phàm túi người nằm ở trên giường, lại một lần nữa đem sau lưng của mình nổ cái ra chóc thịt bong. Cuối cùng, Lạc Phàm trước ngực phía sau lưng cùng sườn trái kinh mạch bắp thịt, đều bị hắn đến lần phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, còn kém sườn phải cùng hai cái chân. Tiểu Lạc Phàm có cần hay không cũng nổ hắn một lần. Kèn kẹt, đó mới là nổ. Sườn phải, chân trái, chân phải, nếu như Tiểu Lạc Phàm cũng nổ thượng sắp vỡ, còn kém bốn cái bong. Cũng không biết La Nhị Hổ tên kia, có thể hay không làm được. Đinh Vi cùng Triệu Tâm Ngữ A Phượng tỷ lên lầu, A Phượng tỷ ở trên lầu trong phòng khách xem TV, mà Đinh Vi cùng Triệu Tâm Ngữ, hai người tiến vào cùng một gian phòng. Hai người đương nhiên đều không có ngủ, Đinh Vi còn muốn nghe Triệu Tâm Ngữ kể chuyện xưa đây này. Triệu Tâm Ngữ còn nói lên người được dô dơ cùng đường lao bắt cóc đi rồi Tây Sơn biệt thự, Đinh Vi nghe được mạo hiểm lúc, cầm thật chặt Triệu Tâm Ngữ thủ. Sau đó nghe được Lạc Phàm rốt cuộc tại thời khắc cuối cùng chạy tới, cứu Triệu Tâm Ngữ lệnh người miễn bị đường lao ô nhục. Đinh Vi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nắm Triệu Tâm Ngữ trong tay đã tất cả đều là mồ hôi. Sau đó thì sao? Quá rồi một hồi lâu, Đinh Vi hỏi. Sau đó, Triệu Tâm Ngữ sững sờ, Đinh Vi hỏi, chẳng lẽ là chỉ đại gia đưa người về nhà, người câu dẫn đại gia chuyện? Cái này, nàng là sẽ không nói ra. Tâm Ngữ tỷ, Lạc Phàm cứu hai ngươi lần, ngươi có phải hay không liền yêu hắn? Đinh Vi hỏi được rất chăm chú, làm thành khẩn, không phải thăm dò, cũng không phải chế nhạo. Triệu Tâm Ngữ ngơ ngác nhìn xem Đinh Vi, không dám thừa nhận, cũng không nguyện phủ nhận. Đinh Vi trong đầu lóe qua tại Thiên Hải Đại học bên thao trường, Lạc Phàm lắc mình ngăn ở trước mặt nàng, được Y Sam Tĩnh Tử đánh cho miệng phun tiên huyết, thoi thóp một hơi một màn kia, thấp giọng nói, kỳ thực, Lạc Phàm đã cứu ta. Khi hắn cứu ta trước đó, ta liền yêu thích hắn, bất quá, yêu thích đều là giấu ở trong lòng. Nhưng từ hắn cứu ta bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, ta muốn đi cùng với hắn. Cho dù hắn đã có bạn gái khác. Triệu Tâm Ngữ rõ ràng Đinh Vi ý tứ, gật đầu nói, như đại gia nam nhân như vậy, lại có cô bé nào hội không thích hắn. Kỳ thực, đại gia cứu ta hai lần, ta chủ động hai lần. Chỉ là, hai lần chúng ta đều không có. Triệu Tâm Ngữ thực sự nói không được nữa, lấy nàng tư bản, dĩ nhiên chủ động câu dẫn nam nhân, vậy thì đã đủ thẹn thùng được rồi. Huống chi, người câu dẫn nam nhân vẫn không có mắc câu. Ngay cả là tại Đinh Vi trước mặt, người cũng không cái kia ra mặt nói ra chính mình câu dẫn đại gia thất bại việc. Đinh Vi có phần bất ngờ, lấy Lạc Phàm chuyện tốt sắc, dĩ nhiên chống lại Triệu Tâm Ngữ chủ động. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào hắn đổi tính? Nhìn xem Triệu Tâm Ngữ xấu hổ hách mà phiền muộn bộ dáng, Đinh Vi lý giải tâm tình của nàng. Bản thân nàng không cũng là bởi vì Lạc Phàm cứu người, người mới không quan tâm mụ mụ khuyên can, dứt khoát kiên quyết yếu cùng với Lạc Phàm đấy sao? Tâm Ngữ tỷ, nếu không, ta giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, Lạc Phàm không lý do không thích ngươi à? Đinh Vi đối Triệu Tâm Ngữ rất có hảo cảm, trước đây đối Triệu Tâm Ngữ, đó là coi nàng xem là thần tượng vậy đến sùng bái, mà bây giờ cùng Triệu Tâm Ngữ như thế vừa tiếp xúc, cảm thấy người không có gì mình tinh kiêu căng, cùng chính mình cũng rất hợp ý khó được nhất là, tại các nàng cái kia thối nát phạm vi, Triệu Tâm Ngữ lại vẫn có thể duy trì như vậy một viên theo đuổi tình yêu tâm. Đinh Vi quyết định, giúp Triệu Tâm Ngữ một tay. Có cái đại minh tinh làm tỉ muội, có vẻ như cũng là kiện chuyện không bình thường. Chủ yếu là, dù sao Lạc Phàm đều có nhiều như vậy bạn gái, nhiều thêm một cái Triệu Tâm Ngữ, cũng không có cái gì chứ. Triệu Tâm Ngữ lại là ngẩn ngơ, người cùng Đinh Vi tiếp cận, đúng là muốn từ Đinh Vi nơi này hiểu thêm một ít đại gia sự tình, cũng hy vọng Đinh Vi có thể tác hợp nàng và Lạc Phàm chuyện. Nhưng là, nàng đều còn chưa mở miệng, Đinh Vi liền nói ra trước đã. Tâm Ngữ tỷ, ngươi không nói chuyện, ta khi ngươi đồng ý a. Ta đây liền nói với Lạc Phàm đi. Đinh Vi cười ha ha, đứng lên. Triệu Tâm Ngữ kéo lại người, ngưng mắt nhìn Đinh Vi thanh tú khuôn mặt, viền mắt dần dần đỏ, đống nhiên ôm lấy Đinh Vi, nuốt tiếng nói, Đinh Vi, cảm ơn ngươi. Ta không biết, thế nào năng lực biểu đạt ta đối với ngươi cảm kích. A Tâm Ngữ tỉ bộ ngực rất tốt đại. Đinh Vi kinh ngạc mà cảm thụ Triệu Tâm Ngữ hai luồng khổng lồ dồi dào, vốn là ăn Lạc Phàm cho viên thuốc của nàng hai cái bánh bao cũng có lên men dấu hiệu, này làm cho Đinh Vi mừng rỡ không thôi, chính mình trưởng thành thành bánh bao lớn tháng ngày, ngay trong tầm tay. Nhưng cho dù trưởng thành bánh bao lớn, cũng cùng Tâm Ngữ tỷ không so được à, người nhanh nhẹn chính là hai cái đại khí cầu. Nhưng là, Tâm Ngữ tỷ ngươi hai cái đại khí cầu đối với của ta nơi này, ngươi không phải là cố ý để cho ta tự ti sao? Uổng ta còn hảo tâm giúp ngươi, ngươi rõ ràng ân đền đoán trả. Tâm Ngữ tỷ, cái gì, ta trước đi tìm Lạc Phàm. Đinh Vi yếu ớt nói, được Tâm Ngữ tỷ như vậy ôm, không phải chuyện này à, khiến người ta cho nhìn thấy, chả cho là chúng ta là ở. Tìm ta sao? Chỉ cần ngươi vừa gọi ta, ta lập tức liền đến. Lạc Phàm thanh âm từ ngoài cửa truyền vào, đẩy cửa ra, ta là gọi là tới, vung chi cũng không đi. Cơ mờ nở. Hai người các ngươi cái. Nhìn xem chăm chú ôm ở chung với nhau Đinh Vi cùng Triệu Tâm Ngữ, Lạc Phàm trợn to mắt, tiểu nữ, ngươi cũng không nghĩa khi à. Ngươi hôm nay ở phi trường bị bắt cóc rồi, ta cứu ngươi đúng hay không? A Phượng tỷ cùng ngươi hai cái bảo tiêu bị thương, ta trị tốt đúng hay không? Nguyên bản ta cho người chữa bệnh giá khởi điểm 200 triệu, ta không có thu ngươi một mao tiền đúng hay không? Nhưng ngươi, ngươi rõ ràng đến đoạt ca bạn gái. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, hai nữ vội vã tách ra, hai người đều là đỏ bừng cả mặt, Đinh Vi mắng, ngươi nói bậy nói bạ chút gì? Triệu Tâm Ngữ lại túi lầu xuống, hướng bên ngoài liền đi. Đi tới cửa, lại quay đầu lại nhìn Đinh Vi một mắt, Đinh Vi hướng người so sánh một cái ok thủ thế. Chương 212, Đinh Vi làm hồng nương. Cái gì ok? Triệu Tâm Ngữ sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm hỏi. Ngươi? Ngươi đây đều biết. Đinh Vi kinh ngạc hỏi. Ngươi cùng Triệu Tâm Ngữ so cái kia thủ thế, là sau lưng Lạc Phàm so, gia hỏa này sẽ không cường hạn đến sau lưng cũng sinh cặp mắt đoàn chứ. Nơi đó, ngươi xem nơi đó. Lạc Phàm cười ha hả chỉ vào Đinh Vi sau lưng tấm gương. Đinh Vi xoay người lại vừa nhìn, quả nhiên ở trong gương nhìn thấy chính mình so với thủ thế. Cũng tốt, dù sao cũng là muốn nói với hắn, hắn nhìn thấy vừa vặn. Đinh Vi kéo qua Lạc Phàm, ngồi lên giường, cũng không lên tiếng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt. Làm cho Lạc Phàm không hiểu ra sao, trong lòng có phần sợ hãi, lẽ nào Triệu Tâm Ngữ cái này tiểu nữ, cùng tiểu Đinh Vi nói cái gì. Nhưng đã không còn gì để nói đó à, buổi tối ngày hôm ấy ca đích thật là cầm giữ không được rồi. Không phải là Đinh Vi ngươi đều gọi điện thoại đi đã cắt đứt sao? Lạc Phàm, Tâm Ngữ tỷ nói với ta, ngươi cứu người hai lần. Đinh Vi rốt cuộc hỏi. Ừm. Lạc Phàm gật đầu thừa nhận, dù sao ca trong lòng không quỷ. Vậy ngươi có biết hay không, người thích ngươi rồi. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, đống nhiên nở nụ cười, gật đầu nói, biết. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ lấy thân báo đáp, ta đã trải qua mấy lần. Ngộng Toa tỷ, Tiêu Hàm, không đều là ví dụ sống sờ sờ sao? Còn ngươi nữa, ta thay ngươi cản một cái, ngươi không cũng cảm động đến yêu thương nhung nhớ. Ha ha. Đinh Vi mặt đỏ lên, ai yêu thương nhung nhớ. Trong đầu lại nghĩ tới ngày đó Lạc Phàm quên mình chắn trước mặt nàng, ngạnh kháng y sam tĩnh tử một trường, trong lòng không khỏi nhu tình phun trào, xem Lạc Phàm ánh mắt cũng biến thành càng thêm ôn nhu. Nguyên bản tại Lạc Phàm trong lòng, Đinh Vi lại như một đóa thanh tân đạm nhã hoa sen, không thể khinh nhận. Tuy là cao quý như tàu ngưng, tao nhã như cao nhã khiết, Lạc Phàm cũng không chút do dự liền đợi ngã, nhưng Thạch Anh giống như trong suốt Đinh Vi, Lạc Phàm trước sau đối với nàng kính lễ rất nhiều, không đành lòng phá hủy người trong lòng hắn tinh khiết. Nhưng giờ khắc này chạm đến Đinh Vi cái kia so với nước trà nhu sóng mắt, Lạc Phàm tim đập thình thịch, cũng không nhịn được nữa, ôn nhu đem nàng ôm vào trong ngực. Đinh Vi không có chống cự, dịu ngoan địa tùy ý Lạc Phàm ôm lấy người tinh tế bờ eo mềm mại. Lạc Phàm cánh tay hơi dùng lực một chút, Đinh Vi cả người liền nằm ở trong ngực của hắn. Lạc Phàm bình tĩnh ngưng mắt nhìn Đinh Vi. Càng xem càng là ưa thích. Đinh Vi có phần thẹn thùng, không dám cùng Lạc Phàm đối diện, đóng lại cặp mắt. Nhìn xem Đinh Vi lông mi thật dài, êm dịu thái dương, khéo léo mũi, khuôn mặt thanh tú, không đổ son phấn mà thiên nhiên ôn hòa đôi môi, Lạc Phàm quên mất tất cả, túi đầu liền hôn lên. Đinh Vi không có trả lời, cũng không có chống cự, thậm chí môi vi vi mở ra, chờ đợi Lạc Phàm xâm lấn. Đinh Vi thoáng lạnh lẽo cánh môi, dần dần trở nên nóng bỏng, mà chậm rãi cũng bắt đầu chúc chắc đáp lại. Tại Lạc Phàm đầu lưỡi xâm nhập sau đó người rõ ràng cũng thử rỗi ra đầu lưỡi, tại Lạc Phàm đầu lưỡi đụng vào. Đinh Vi hôn môi kỹ xảo rất là mới lạ, nhưng nàng giữa răng môi ngọt ngào thơm ngát, để Lạc Phàm tâm thần đều say, vong tình tập trung vào. Tuy là Lạc Phàm không kìm lòng được hôn Đinh Vi, nhưng hai tay của hắn vẫn là thành thật, một tay ôm Đinh Vi cổ, một tay nhốt lại Đinh Vi hông của giữa, cũng không hề tiến thêm một bước tùy ý khinh bạc. Nhưng hắn thủ thành thật, chân của hắn cũng không thành thật, chính giữa cái chân kia đứng lên, đè ở Đinh Vi cái kia không thể nói là đầy đặn trả thoáng hơi gầy tiểu trên cặp nông. Nếu bàn về vóc người nóng bỏng gợi cảm, tại Lạc Phàm bạn gái trong, Đinh Vi xem như là nhất không cay một trong, bởi vì còn có cái tiểu hồ tiên lót đáy. Nhưng bất kể là gầy trơ xương cô đơn tiểu hồ tiên, vẫn là trong lồng ngực cái này chưa hề hoàn toàn trưởng thành Đinh Vi, đều cho Lạc Phàm hưng phấn không thôi, chủ yếu là tiểu Lạc Phàm cái kia hàng loại hai quá vọng động rồi. Đinh Vi cảm nhận được Lạc Phàm giữa háng dị dạng, mở mắt ra, vùng vây dưới. Lạc Phàm đình chỉ thân thiết, tay trái nhẹ dương, Đinh Vi từ hắn trong lồng ngực ngồi dậy. Khi hắn chín người bạn gái trong, Đinh Vi ra thế nhất là bình thường, nhưng Lạc Phàm lại cho hắn nhiều nhất sủng ái cùng tôn trọng, chỉ cần là Đinh Vi không muốn chuyện, Lạc Phàm tuyệt không miễn cưỡng người. Nhìn xem Lạc Phàm thâm tình mà không bỏ ánh mắt, Đinh Vi duỗi ra non mềm tay nhỏ, nhẹ nhàng khi hắn trên mặt vuốt ve, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hỏi, "Lạc Phàm, ngươi có phải hay không muốn ta?" Nguyên bản đang tại thu nhiếp tâm thần, nỗ lực để tiểu Lạc Phàm nghe lời Lạc Phàm, nghe được Đinh Vi ở bên tai mình cái kia mềm nhẹ mà lại tràn ngập mê hoặc thanh âm, huyết dịch lập tức lại lao nhanh lên, trong cổ họng mơ hồ không rõ địa ừ một tiếng. Đinh Vi vẫn như cũ phục ở bên tai của hắn, thấp giọng nói, "Nhưng là, hôm nay không được, Tâm Ngữ tỷ các nàng ở bên ngoài đây." Lạc Phàm thân thể cứng một cái, có phần chán nản. "Nếu không được, ngươi còn hỏi ca?" "Ca là không sao cả, nhưng tiểu Lạc Phàm là hội thủ giai đó a. Về sau hắn muốn tìm Đinh Vi ngươi báo thủ, đến lúc đó cũng đừng oán ca nha." Đinh Vi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lạc Phàm cái kia buồn bực dáng vẻ, hãy nãy cười cười. Nụ cười này, thanh Lạc Phàm hết thể hỏa khí toàn bộ cười không còn, ai, đều nói cười cười khuynh nhân thành, cười nữa khuynh nhân quốc, tiểu Đinh Vi ngươi cười cười nghiêng đệ thất trọng tiên Trần Quyết đang sắp đột phá Lạc Phàm. "Lạc Phàm, nói với ngươi chuyện này." Xem Lạc Phàm lông mày triển khai, Đinh Vi thấp giọng nói, "Ta làm yêu thích Tâm Ngữ tỷ, mà Tâm Ngữ tỷ lại như vậy thích ngươi, ngươi làm cho nàng cũng làm bạn gái của ngươi có được hay không?" Đinh Vi rõ ràng lớn như vậy bụng, phải cho ca cùng Triệu tiểu nữ làm hồng nương. Lạc Phàm liếc qua trước ngực của nàng, "Ân, có chút hiệu quả, nhưng còn không lớn đến Mạn Đỉnh tỷ cái mức kia a." Xem ra, dung hòa rồi lớn mạnh cũng chưa chắc đáng tin, nhã khiết Đinh Vi tiểu hồ tiền cũng không lớn, nhưng đều so với Mộng Toa tỷ hữu dung nhân chi số lượng. Ách, có vẻ như Mộng Toa tỷ dung người chi lượng, cũng cùng Đinh Vi các nàng tiếp nối rồi. Thanh tiểu nữ thu lại làm bạn gái. Đề nghị này, rất có sức mê hoặc a. Tiểu nữ la lị mặt, nhìn qua so với Đinh Vi chả non nớt, cùng tiểu hồ tiền có thể liều một trận, mà ngực của nàng, tuyệt đối miểu sát ca toàn bộ bạn gái. Chủ yếu nhất là, của nàng thảo nguyên diện tích rộng dài a. Ca mua cho nàng bên trong đều không giấu được, tuy rằng, là nhà kia bất lương gian thương ăn bất nguyên vật liệu rồi. Tối lợi hại nhất là, buổi tối ngày hôm ấy tại trong quán rượu, của nàng quần ngắn ướt như vậy một đám lớn, lưu lượng kinh người a. Nhưng là, tiểu Đinh Vi ca tin tưởng nàng là thật tâm nguyện ý tiếp thu tiểu nữ, nhưng Mạn Đỉnh tỷ Tiêu Hàm các nàng đâu. Vừa nãy nhã khiết nhiễm thu ngộng toa tỷ lúc rời đi cái kia nghiền ngẫm ánh mắt, cho rằng ca không nhìn ra là có ý gì sao. Nếu như ca thật sự thanh tiểu nữ thu lại làm bạn gái. Miệng các nàng bên trong không nói, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ thương tâm. Ca làm sao có thể làm ra để bạn gái chuyện thương tâm đâu này. Làm người vẫn là không muốn quá tham lam tốt. Có vẻ như ca cũng đã lòng tham không đáy rồi. Trên đời này, nữ nhân xinh đẹp có bao nhiêu? Nếu như ca đều đi tìm tới làm bạn gái, lưu sức lực đưa cái kia một khối lớn địa, tuyệt đối ở không hết. Đinh Vi, ta đã có các ngươi 9 người bạn gái, ta không thể lại vĩnh viễn lòng tham không đáy. Có lẽ... Ngươi là không ngại nhiều thêm một cái Triệu Tâm Ngữ, nhưng Mạn Đỉnh tỷ các nàng đâu, ngươi cảm thấy bọn hắn cũng sẽ không ngại sao. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Đinh Vi không nói gì thêm, tinh tế suy nghĩ một chút, cũng là, chính mình cũng chỉ cố lấy tác hợp Lạc Phàm cùng Tâm Ngữ tỷ, cũng không nghĩ tới Mạn Đỉnh tỷ các nàng sẽ là cái gì cảm thụ. Lạc Phàm, không phải là người Đinh Vi một người bạn trai. Cái kia, ta làm sao cùng Tâm Ngữ tỷ nói sao? Đinh Vi hơi khó xử. Kia cái gì, ngươi sẽ không là cho người đánh cam đoan A. Lạc Phàm giật mình hỏi. Thế thì không có. Chỉ là, ta cho người hy vọng, hiện tại lại làm cho nàng thất vọng, cảm thấy rất áy náy Đinh Vi muốn nói lại thôi. Hắc hắc, đó là ngươi đáp ứng của nàng, nhưng không có quan hệ gì với ta. Ta là xem Tâm Ngữ tỷ vóc người xinh đẹp như vậy, vóc người lại tốt như vậy, dùng ngươi. Ai biết ngươi dĩ nhiên hội không đáp ứng. Lạc Phàm hội từ chối, thực sự ra ngoài Đinh Vi bất ngờ. Lạc Phàm bạo mồ hôi, tuy rằng Đinh Vi không có nói ra, nhưng Lạc Phàm thì lại làm sao nghe không ra ý của nàng. Tiểu nữ người đẹp đẽ vóc người cấp một giỏi, lấy ca háo sắc tính nết, sao lại không ba ba đụng đi lên. Huống chi, còn có Đinh Vi đến giật dây làm hồng nương rồi. Vậy ngươi liền nói với nàng, bạn gái của ta đã nhiều lắm rồi được rồi. Làm bằng hữu, cái kia không có vấn đề, mà bạn gái nha, đã đủ quân số rồi, nhiều thêm liền quá tải rồi ách. Nói như vậy, làm sao ý kia giống như là 9 người bạn gái chính là ca cực hạn, nhiều hơn nữa ca tiểu không thể gánh chịu. Xoa một chút, các loại ca thanh tiểu lạc phàm nổ, khiến hắn tiểu tử cũng tới cái phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, nhiều thêm 9 người bạn gái, cũng không thành vấn đề. Lạc Phàm cùng Đinh Vi từ trong phòng đi ra, Triệu Tâm Ngữ cùng A Phượng tỷ đang ngồi ở trên ghế salon xem TV. A Phượng tỷ ngược lại là nhìn đến tập trung vào, mà Triệu Tâm Ngữ lại là mất tập trung, nhìn thấy cửa phòng mở ra, không có xem Lạc Phàm cùng Đinh Vi, mà là giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra vân đạm phong khinh dáng vẻ. Lạc Phàm nhìn một chút thời gian, nói ra, đoán chừng Nhã Khiết Mạn đỉnh tỷ các nàng cũng sắp tan việc, các ngươi chuẩn bị một chút, ta đi xuống cho các nàng gọi điện thoại. Lạc Phàm xuống lầu sau đó Triệu Tâm Ngữ hướng về Đinh Vi ném một ánh mắt hỏi ý kiến, Đinh Vi mang theo áy náy cười cười, Triệu Tâm Ngữ sẽ hiểu, tâm trạng không khỏi một trận ảm đạm, trong mắt khó nén cái kia nồng nặc thất vọng cùng cô đơn. Cuối cùng, Lạc Phàm tại Thiên Hải 7 người bạn gái tụ hội ở Huy Hoàng quán rượu lớn, làm Triệu Tâm Ngữ nhìn thấy Lục Mạn Đỉnh, Tiêu Hàm, Diệp Tâm Tư các nàng lúc, trong lòng cũng không khỏi than thở, đại gia những này bạn gái, mỗi một người đều xuất sắc như thế. Nhưng là tại sao mình liền không thể trở thành trong các nàng một cái đâu này? Sau khi ăn cơm xong, chúng nữ lần lượt tàn đi. A Phượng tỷ vốn là muốn để Triệu Tâm Ngữ sẽ ngủ ở Huy Hoàng Đại Tiểu Điếm, nhưng Triệu Tâm Ngữ cô ý yếu cùng Đinh Vi cùng đi Phỉ Thúy Sơn Trang, A Phượng tỷ cũng chỉ được cùng đi. Lạc Phàm tìm tới La Nhị Hổ, nói đến bom chuyện, La Nhị Hổ cười khổ lắc đầu. Lạc Phàm cũng biết, muốn nói làm mấy khẩu súng, La Nhị Hổ khẳng định không thành vấn đề, bom sao, muốn cho La Nhị Hổ nghĩ biện pháp, vậy coi như làm khó hắn. Dù sao, La Nhị Hổ chỉ là nói thượng, không phải tổ chức khủng bố. Bất quá Lạc Phàm cũng không để ở trong lòng, La Nhị Hổ không có, nhưng đặc chiến tổ có chính là, lúc nào cùng cha nuôi nói một tiếng, để đặc chiến tổ người mang chút đến Thiên Hải đến là được rồi. Buổi tối, 9 giờ hứa, Nhã Khiết tập đoàn quan thượng, xuất hiện một cái sức bùng nổ tin tức, Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ Mộng Toa công ty, đem sinh sản một cái ngực lớn sản phẩm, đều là Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ Lưu Sa Hà công ty, cũng đem sinh sản một loại giảm béo phấn. Hai loại sản phẩm đều là Nhã Khiết tập đoàn nghiên phát bộ mới nhất kỹ thuật thành quả. Sau một tiếng, các đại đứng đều chuyển tái tin tức này. Chương 213, lập cái quy củ. Tại tin tức này thời đại, tin tức truyền bá tốc độ được kêu là một cái nhanh. Nhã Khiết tập đoàn những kia thay quyền thương, cũng ngay đầu tiên liền biết rồi Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ hai nhà công ty muốn sinh sản giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm chuyện. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da có bao nhiêu được hoan nghênh, bọn họ là rõ ràng nhất rồi. Những kiểu bán mỹ phẩm dưỡng da, quả thực thanh thay quyền đám thương gia làm đại gia tới quay. Hết cách rồi, tay người ta bên trong hữu hảo hàng A, người đi đã muộn, người cùng thay quyền thương quan hệ không tốt, người ta một câu không có, người có thể thanh thay quyền thương thế nào. Những kiểu thay quyền thương vừa nhận được Nhã Khiết tập đoàn dưới cờ hai nhà công ty sản xuất sản phẩm mới tin tức, lập tức đứng ngồi không yên, tâm tư lại lung lay lên rồi. Lẽ ra, xuất hiện ở trên thị trường tương tự sản phẩm, nhiều vô số kể, đến không xuể. Tùy tiện mở ra cái đứng, giảm béo ngực lớn quảng cáo, đuổi đều đuổi không đi, so với con ruồi còn đáng ghét. Nhưng có cái nào sản phẩm chân chính có hiệu quả? Lắc lư người đâu? Muốn nói Mộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty gì gì đó, căn bản chưa từng nghe nói, nhưng Nhã Khiết tập đoàn tấm chiêu bài này vang dội a. Tuy nói không phải Nhã Khiết tập đoàn trực tiếp sinh sản, nhưng hai nhà công ty sản phẩm kỹ thuật khởi nguồn đều là đến từ Nhã Khiết tập đoàn. Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da hiệu quả chuyện tốt. Lượng tiêu thụ chi cung không đủ cầu, thay quyền đám thương gia là tràn đầy nhận thức. Như vậy, lần này đẩy ra giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm, phải chăng cũng cùng mỹ phẩm dưỡng da như thế, có thần kỳ hiệu quả. Tại rất nhiều người đều tại quan sát thậm chí là nắm thái độ hoài nghi thời điểm, Nhã Khiết tập đoàn thay quyền đám thương gia, đều là một cái tâm tư, thà tin là có. Yếu thật đợi được giảm béo ngực lớn sản phẩm trải qua thị trường kiểm nghiệm có hiệu quả rồi, vậy bọn họ còn có thể bảo đảm đạt được thay quyền cơ hội sao? Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn, là đúng Nhã Khiết tập đoàn nghiên cứu phát minh năng lực có mãnh liệt tự tin. Cho nên, đang nhìn đến Nhã Khiết tập đoàn quan thượng tin tức sau, những này thay quyền thương lập tức dặn dò thư ký, lập tức đi đính bay thẳng Thiên Hải vé máy bay. Cho dù đính không đến cùng các loại khoang phiếu vé, khoang phổ thông cũng được, nói chung cần phải trước tiên chạy tới Thiên Hải. Cao Nhã Khiết tại để từ lệ đem tin tức phát đến quan thượng sau, liền dự tính đã đến các địa khu thay quyền thương đều sẽ ngay đầu tiên chạy tới. Bởi Mộng Toa công ty cùng Sa Hà công ty trên danh nghĩa đều là thuộc Vu Nhã Khiết tập đoàn, Cao Nhã Khiết liền đem sản phẩm tuyên bố sắp xếp ở Nhã Khiết tập đoàn phòng hội nghị. Đương nhiên, lần này sản phẩm tuyên bố cũng không có giống lần trước như thế mời truyền thông. Bởi vì, bất luận giảm béo phấn vẫn là ngực lớn sản phẩm, cũng không phải hiện trường liền có thể nhìn thấy hiệu quả, mời truyền thông đến tuyên truyền, còn không bằng tiến hành quảng cáo hoành tạc. Sáng sớm ngày thứ hai, phần lớn thay quyền thương đô lục tục chạy tới Thiên Hải, vừa ra sân bay liền chạy tới Nhã Khiết tập đoàn tổng bộ. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai Lưu Sa Hà công ty cùng Ngộng Toa công ty đều cùng Nhã Khiết tập đoàn cùng ở tại một tòa này trong đại lâu. Bọn hắn kiên định hơn phán đoán của mình, rất có thể đây cũng là một lần giàu to cơ hội tuyệt hảo. Nghe nói Nhã Khiết tập đoàn thanh sản phẩm tuyên bố sắp xếp tại tầng 10 phòng hội nghị, bọn hắn liền thừa thang máy đã đến tầng 10. Đã đến phòng hội nghị, lại không nhìn thấy Cao Nhã Khiết các nàng, chỉ có Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý Đồng Đồng, dẫn mấy cái bộ phận TA mỹ nữ công nhân tại phòng hội nghị chiêu đãi bọn hắn. Nguyên lai, là bọn hắn làm đến quá sớm, người ta Nhã Khiết tập đoàn tuyên bố, yếu 10 giờ mới bắt đầu, nói cách khác, còn có hơn 1 giờ. Không ít thay quyền thương đô là chạy suốt đêm tới, có còn không ăn điểm tâm đây. Bất quá, bọn hắn cũng không dự định đi ra ngoài nữa, nhẫn nhịn đi, người ta Nhã Khiết tập đoàn còn vì bọn hắn chuẩn bị nước trà, uống hai khẩu trước tiên đối phó. Hơn 20 sắp tới 30 thay quyền thương, lẫn nhau biết cũng có không ít, một bên uống trà, một bên nói chuyện thiếm. Hà Tổng, ngươi xa như vậy, làm đến thật là sớm a. Vương Tổng A, không nói gạt ngươi, ta nhưng là tối ngày hôm qua sẽ lên đường được rồi, cái này không phải là đã rơi vào phía sau của ngươi. Banh Tổng, ngươi cũng không gần, còn không ăn điểm tâm A. Mọi người đều làm ăn ý treo khẩu không đề cập tới giảm béo phấn cùng ngực lớn sản phẩm chuyện, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, Ngọc Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty, trước đó ai cũng chưa từng nghe nói, mà sản phẩm mới chuyện, đoán chừng tất cả mọi người là tại Nhã Khiết tập đoàn quan nhìn lên đến tin tức. Cụ thể hai thứ này sản phẩm có thể có hiệu quả như thế nào, còn muốn chờ Nhã Khiết tập đoàn người giới thiệu sau mới biết. Đang tại rỗi rảnh khẳng một đám thay quyền thương, chợt im lặng xuống. Bởi vì, bọn hắn nhìn thấy Nhã Khiết tập đoàn CEO Cao Nhã Khiết đã tiến phòng hội nghị đến rồi. Tại Cao CEO bên người, là cái kia có phần Lạc Phó Tổng. Mà ở Lạc Phó Tổng phía sau, là bốn cái mỹ nữ tuyệt sắc. Trong đó một cái khuôn mặt đẹp đẽ, vóc người cao gầy mà đầy đặn, tại bên cạnh nàng cái kia, thua kém một ít, nhưng cũng là cái không thể thấy nhiều tập thanh thuần quyến rũ làm một thể cô gái trẻ. Mà theo sát ở phía sau, là cái rất trẻ tuổi thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt tinh khiết, một thân đồ công sở, cũng khó giấu trên mặt nàng tính trẻ con. Thiếu nữ bên người, theo sát một cái tóc ngắn mỹ nữ, màu đậm chính trang áo sơ mi trắng, cũng che đậy không được trên người nàng tản mát ra thanh xuân sức sống. Bốn đại mỹ nữ phía sau, là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam so với Lạc Phó Tổng cao một cái đầu, thân thể cũng đều so với Lạc Phó Tổng lớn hơn một vòng. Nữ thân cao không sai, nhưng thân thể tinh tế, cùng với nàng nam tử bên người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hai nam lục nữ lần lượt ngồi xuống, hai người đàn ông được thay quyền đám thương gia tự động không để ý đến, bởi vì phía trên sáu đại mỹ nữ, trong đó bốn cái, mặc dù là nhà bọn họ tài bạc triệu, nhìn quen rồi nữ nhân xinh đẹp, cũng cảm thấy kinh diễm. Không có trở thành thay quyền thương trong mắt tiêu điểm, Lạc Phàm không để ý chút nào, phía dưới đều là một đám đại nam nhân, nếu như bọn hắn nhìn chằm chằm ca xem, cái kia ca nhưng là hơi sợ rồi. Xem ra, ca thủ hướng là không có vấn đề, mà phía dưới những người này, cũng không có làm cơ đồng chí. Mọi người đều còn nhớ ta không? Trước đây không lâu, chúng ta mới gặp mặt qua. Sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm dẫn mở miệng trước, ca cũng phải tìm điểm tồn tại cảm giác. Nhớ rõ nhớ rõ. Nhã Khiết tập đoàn Lạc Phó Tổng. Lạc Phó Tổng được. Lạc Phó Tổng thực sự là càng ngày càng anh tuấn tiêu sái rồi. Đúng vậy a, Lạc Phó Tổng không chỉ tuổi trẻ tài cao, chả nhất biểu nhân tài a. Ai, đáng tiếc con gái của ta đã có bạn trai, không phải vậy, mang đến giới thiệu cho Lạc Phó Tổng nhận thức. Lạc Phàm cười ha hả khoát tay háo một cái, mặc dù biết bọn họ là tại không có tiết tháo chút nào địa tân bút mình, bất quá nghe cũng thật thoải mái. Chỉ là, nói muốn thanh con gái giới thiệu cho ca biết tên kia, con mắt so với Hoàng Hà còn nhỏ, cái kia đại tiểu hỏng bét mũi, Lạc Phàm vừa nhìn liền muốn cười, nếu như cái này ra hỏa con gái di chuyển hắn bên ngoài đặc thủ, còn là đừng mang đến làm sợ ca tốt. Trên đài hai đại cực phẩm xuất ca sáu đại cực phẩm mỹ nữ, các vị hẳn là chỉ gặp qua ta cùng Cao Tổng chứ. Chú ý. Hiện tại ta cho mọi người long trọng giới thiệu một chút. Nha, ta đến lúc khách mời hôm nay tuyên bố người chủ trì, mọi người có hay không người nắm ý kiến phản đối? Bất quá, nói thiệt cho các ngươi biết, cho dù có phản đối, cũng phản đối vô hiệu. Hôm nay người chủ trì, không phải dân chủ tuyển cử sinh ra. Nguyên bản tại trên đài ngồi nghiêm chỉnh mấy người, đều bị Lạc Phàm lời dạo đầu chọc cười vui vẻ. Vị này tao nhã mà xinh đẹp nữ sĩ Lạc Phàm chỉ về Cao Nhã Khiết, các ngươi đều biết ta. Bất quá. Ta vẫn còn muốn long trọng giới thiệu, Cao Nhã Khiết, Nhã Khiết tập đoàn CEO. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, một đám thay quyền thương đô tự giác vỗ tay. Cao Nhã Khiết vẻ mặt tự nhiên, ưu nhã đứng dậy, hướng về chúng thay quyền thương mỉm cười gật đầu. Các vị, có phát hiện hay không, Cao CEO cùng trước kia có những gì không giống với địa phương? Chờ tiếng vỗ tay thưa thất xuống, Lạc Phàm giả vờ thần bí hỏi. Chúng thay quyền thương ngẩn ra, ánh mắt đều quang hướng Cao Nhã Khiết, cẩn thận quan sát được đáy ngọn nguồn Cao CEO cùng trước kia có thay đổi gì. Cao Nhã Khiết mặt không biến sắc, trong lòng lại là đại xấu hổ. Nàng tự nhiên biết, Lạc Phàm hỏi không giống với địa phương, chỉ là nơi nào. Lạc Phàm cho nàng thuốc, người mỗi ngày đều đúng hạn ăn, vẫn đúng là đừng nói, người này thuốc, quả thật có hiệu quả, lúc này mới ăn không tới một tuần, người trước kia những kia cháo cháo, liền không thể mặc. Thay quyền thương nhìn vài giây sau đó liền bắt đầu nghị luận, náo rầm rầm loạn tung lên. Ta nói, các ngươi làm sao một điểm kỷ luật cũng không có chứ? Lạc Phàm thanh âm, tại ầm ĩ khắp trốn trong, rõ ràng cực điểm, chúng thay quyền thương cũng lập tức yên tĩnh lại. Lạc Phàm nói tiếp, lập cái quy củ, cái này quy củ, từng đọc trên sách khoa học mọi người biết, chính là muốn phát biểu trước tiên nhấc tay. Chúng thay quyền thương cứng lại, đây là thần mã tình huống. Coi bọn họ là học sinh tiểu học. Mà trên đài chúng mỹ nữ, cố nén không cười đi ra, nhưng tinh nhãn đã cong lên rồi. Có hay không nhấc tay phát biểu? Tích cực phát biểu, có thể tại chúng ta trong lòng lưu lại tốt ấn tượng. Lạc Phàm lời còn chưa nói hết, một cái tay trắng nón mà nhục hồ hồ thủ liền thật cao điệu nhấc lên. Được, người đứng lên nói. Lạc Phàm chỉ vào vừa vặn nhấc tay người trung niên, cái này cái người trung niên so với Hoàng Hà gầy không được bao nhiêu, trên mặt thịt thậm chí so với Hoàng Hà còn nhiều, đỉnh đầu có một đám lớn cũng đã hoang vu, sáng loáng sáng loáng. Người trung niên đứng lên, cẩn thận mà nói, ta phát hiện, Cao Tổng so với ban đầu xinh đẹp hơn. Lạc Phàm nheo mắt lại, nhìn người trung niên hai giây, nhìn đến trong lòng hắn thẳng thấp thỏm. Xin mời ngồi. Tuy rằng trả lời không đủ chuẩn xác, nhưng tích cực phát biểu tinh thần, đáng giá khẳng định. Người trung niên vốn là một mặt kinh hoàng, nghe xong Lạc Phàm cuối cùng lời nói, mới một mặt sắc mặt vui mừng ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, lại có một tay giơ lên, cái tay này chủ nhân, là một cái Âu phục dày da kính mắt nam. Tại Lạc Phàm đồng ý sau đó kính mắt nam đứng lên, lại là nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phó Tổng, không biết ngươi nói, phải hay không chỉ Cao CEO vóc người, so với trước đây càng được rồi hơn. Kính mắt nam cái này lời vừa nói ra, còn lại thay quyền thương càng trọng đưa ánh mắt quang hướng Cao Nhã Khiết. Ồ, Cao Tổng nơi đó thật giống thật sự lớn lên biến cổ rồi. Cao Tổng khuôn mặt thân cao đều có thể xưng hoàn mỹ, chỗ đó thật sự là của nàng nhược hạng, nhưng bây giờ có hai lần phát dục xu thế. Dù là Cao Nhã Khiết nhìn quen rồi cảnh tượng hoành tráng, cũng không khỏi cảm thấy khó xử, dù sao hai mươi mấy ánh mắt của nam nhân, đều là đối với lồng ngực của mình. Gia hòa này, có như thế chỉ dẫn nam nhân đến xem bạn gái người ngực sao? Tuy rằng, cái này cũng là vì mộng toa công ty ngực lớn sản phẩm tại làm quảng cáo. Lạc Phàm đông đi xuống, một mực đi đến kính mắt nam bên người. Kính mắt nam sợ hết hồn, chẳng lẽ Lao Tử vừa vặn nói đến Cao Nhã Khiết vóc người, cái này họ Lạc cho rằng Lao Tử đối Cao Nhã Khiết không hề kính chi tâm mà tức giận. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Lạc Phàm đôi mắt kính nam đưa tay ra. Kính mắt nam vội vã cùng Lạc Phàm nắm tay lại, đông trong lòng linh quang lấp lóe, kích động nói, Lạc Phó Tổng, lẽ nào, Cao CEO chính là sử dụng các ngươi mới nhất nghiên cứu ra. Gõ một chương, chờ chút còn muốn tiếp tục đổi văn. Hôm nay liền một chương. Thiếu nợ 3 chương trong vòng 3 ngày bổ sung. Chương 214, đoạt đáp bắt đầu. Chúc mừng ngươi, ngươi lại đáp đúng. Ồ, không phải nói thông minh tuyệt đỉnh sao? Vừa nãy tên kia hói đầu rồi, nhưng hắn cũng không thông minh à, mà đầu ngươi phát lớn lên rất tốt, của ta dáng dấp rất tốt, chúng ta cũng không tuyệt đỉnh, nhưng chúng ta đều thông minh. Đương nhiên, tóc của ta dung mạo so với ngươi còn tốt hơn một ít. Kính mắt nam nghe được không biết làm sao, muốn phụ họa Lạc Phàm đi. Khó tránh khỏi sẽ đắc tội hói đầu Vương Tổng, chỉ được cười theo không nói lời nào. Lạc Phàm cười ha ha, về tới trên đài, chỉ mình nói ra, vị này, các ngươi đều là từng thấy, bất quá, cũng phải long trọng giới thiệu một chút, Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, kỹ thuật bộ ERMZ Tổng Giám, Lạc Phàm Lạc Đại xuất ca, mọi người vỗ tay. Lần này trên đài dưới đài, đều cùng nhau đập lên tay đến, đặc biệt là Lạc Phàm chính mình, càng là lấy được vang dội. Tiếp lấy, Lạc Phàm lại lần lượt giới thiệu sau đi. Vị này siêu cấp mỹ nữ, tên là Tăng Mộng Toa, có hay không đồng học? Đồng chí đoán được thân phận của nàng. Lần này giơ lên vài con tay, bao quát mới vừa kính mắt nam cùng đầu trọc, Lạc Phàm chỉ phía trước nhất một cái nóng lòng muốn thử người trung niên, ra hiệu hắn đứng lên. Vị này Tăng tiểu thư, phải là Mộng Toa công ty Tăng Tổng đi nha. Người trung niên lớn tiếng nói. Cơ mờ nở. Lại đã đoán đúng. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn đỉnh đầu của hắn, nói ra, quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh câu nói này không quá đáng tin. tóc của ngươi dáng dấp rất tốt. Vị này thanh xuân mỹ lệ, phong vận còn. Phong thái cảm động muội muội, tên là Cao Lan. Ngươi nói. Lạc Phàm đột nhiên chỉ vào hói đầu nói. Nguyên lai vừa nãy Lạc Phàm chỉ định cái kia người trung niên trả lời, sau đó những người khác đều phẫn nộ để tay xuống, mà Lạc Phàm tại giới thiệu Cao Lan thời điểm, phát hiện hói đầu thủ còn tại thật cao dơ, đem hắn kêu lên, vấn đề của ta cũng còn không có hỏi, ngươi liền bắt đầu đoạt đáp. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đây là phạm quy rồi. Bất quá, lại cho ngươi lần cơ hội, ngươi nói, Cao Lan là thân phận gì? Đầu chọc chê cười nói, Lạc Phó Tổng, ngươi đã hiểu lầm, ta không là muốn đoạt đáp, mà là muốn hỏi cái vấn đề. Ồ, vậy ngươi hỏi đi. Đa tạ Lạc Phó Tổng. Ta là muốn hỏi, Tăng Tổng phải hay không cũng sử dụng các ngươi tập đoàn mới nghiên cứu ngực lớn sản phẩm. Đầu chọc hỏi, sau khi hỏi xong, lại hướng Tăng Mộng Toa trên người liếc một cái. Con lựa chọc. Ngươi nói cái gì đó? Tăng Tổng đây là trời xanh bỗng nhiên nhỏ giọng, đoán chừng cũng chỉ có Tăng Mộng Toa một người nghe thấy, cũng không phải trời xanh, khi còn bé tuyệt đối không lớn như vậy. Tăng Mộng Toa đỏ mặt đỏ, nhưng ở nhiều người như vậy, cũng không tiện nói gì. Mấu chốt là, Lạc Phàm nói thầm âm thanh đoán chừng những người khác đều không nghe thấy, người nếu là nói ra, chẳng phải chính là không đánh đã khai. Đầu chọc của mọi người thay quyền thương oanh trong tiếng cười, có phần lúng túng, nhanh chóng ngồi xuống, may là trước mặt hắn người kia khôi ngô cao lớn, đưa hắn chắn phía sau. Vị mỹ nữ này, gọi Cao Lan, là Mộng Toa công ty Tăng Tổng thư ký. Lạc Phàm nói xong, sờ sờ đỉnh đầu của chính mình, ân, mái tóc chặt chẽ, không trách so sánh thông minh. Vị này dáng ngọc yêu kiều khí như ưu lan thanh thuần mỹ nữ, gọi Đinh Vi. Thân phận của nàng, các ngươi không cần đoán, Lưu Sa Hà chủ tịch của công ty. Làm sao? Có hay không không quá giống. Nhưng ta lấy nhã khiết tập đoàn phó thân phận của CEO bảo đảm, đây là sự thực. Thất thần làm gì đây, vỗ tay a. Vị này cả người tản ra khí tức thanh xuân, ánh mặt trời rực rỡ đại mỹ nữ, là Lưu Sa Hà công ty CEO, Nhiệm Thu Nhiệm Tổng. Tiếng vỗ tay. Chờ tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, Lạc Phàm lại chỉ vào Nhiệm Thu bên cạnh nam tử cao lớn giới thiệu, vị này mắt nhỏ mũi to môi dày siêu cấp xuất ca, tên của hắn các ngươi nhất định đoán được. Lạc Phàm đột nhiên dùng làm thư giãn ngữ điệu ngâm nói, xa xôi đông phương, có một cái giang, tên của hắn, không cứ gọi Phàn Trường Giang, xa xôi đông phương, có một dòng sông, tên của hắn cứ gọi Lạc Phàm cố ý kéo dài âm thanh. Hoàng Hà, chúng thay quyền thương chăm miệng một lời mà nói ra. Âu vậy. Lạc Phàm rất hài lòng địa vỗ xuống tay, vị này Hoàng Hà Hoàng Tiên Sinh, là Lưu Sa Hà công ty tổng giám đốc. Trước tiên đừng vỗ tay, xin nghe đề. Đoán một cái, Hoàng Tổng hiện tại nặng bao nhiêu? Đoạt đáp bắt đầu. Hoa tắc, vị này sắc bén ca, ngươi rốt cuộc cấp được, mời đáp đề. Nhấc tay chính là một vị mái tóc hơi dài thanh niên, được Lạc Phàm xưng là sắc bén ca, trong lòng thẳng mắng, lao tử là con nhà giàu, lao tử cái này kiểu tóc, gọi nghệ thuật khí chất có hiểu hay không? Tiên sư mày ngươi mới là sắc bén ca. Trong lòng hắn mắng, trong miệng lại nói, ta đoán hắn có 160. Nha! Sắc bén ca con mắt quả nhiên sắc bén. Cái này cũng có thể làm cho người cho đoán đúng. Nghe được Lạc Phàm tán thưởng, thanh niên tóc dài mặt hiểu được sắc, cũng không tính toán Lạc Phàm gọi hắn sắc bén ca. Bất quá, như vậy đoán chúng cũng không coi vào đâu bản lĩnh lớn, có phần đồ phu, một mắt liền có thể nhìn ra một con lợn một đầu ngưu nặng bao nhiêu, trên lệch cũng là 1-2 cân. Lạc Phàm lời này, nghe được Hoàng Hà thẳng cau mày. Đại ca ngươi bẩn thỉu ta mắt nhỏ mũi to vậy thì thôi, làm sao đem ta cùng heo như so. Cũng may nhà ta Lưu Sa hiện tại đã là người của ta rồi, không phải vậy vẫn không thể được ngươi cho bẩn thỉu thất bại à. Bất quá, lần thứ nhất đối mặt 20 mấy thay quyền thương Tằng Mộng Toa Đinh Vi các nàng, vốn là có chút khẩn trương, cho Lạc Phàm như thế một trận lệnh ra làm, bất chi bất giác liền buông lỏng rồi. Xin mời đáp tiếp theo để Lạc Phàm học mẫu người chủ trì bộ dáng, nghiêm mặt nói, nửa tháng trước, Hoàng Tổng thể trọng là bao nhiêu? 180 tóc dài sắc bén ca đáp. Thiếu. 190. Ít đi thiếu, lại đoán. 230. Thiếu, lại đoán. 208. Lạc Phàm liếc một cái sắc bén ca, tiếp tục nhắc nhở, hơn nhiều. 207. Hơn nhiều. 206. Có thêm. Đồ gà mở. 10 cân. Sắc bén ca đột nhiên ý thức được không đúng, thiệt thòi hắn phản ứng rất nhanh. Miễn cưỡng mà ở đồ gà mở mặt sau thêm cái 10 cân. Đùa giỡn, vậy là ai hả? Lưu Sa Hà công ty tổng giám đốc, hắn nào dám nói Hoàng Tổng là đồ gà mở? Cơ mờ nở. Ngươi trực tiếp báo cái đồ gà mở chẳng phải được sao? Đoán như thế nửa ngày, ngươi thông minh cùng Hoàng Tổng nửa tháng trước thể trọng như thế. Lạc Phàm lắc đầu than thở. Sắc bén ca trong lòng lại mắng lên, rời ạ, ngươi nha thông minh mới là đồ gà mở. Trong lòng đột nhiên động một cái, trận to mắt, Lạc Phó Tổng, ngươi nói là, nửa tháng trước đó, Hoàng Tổng là đồ gà mờ. 10 cân, ngăn ngắn mười mấy ngày, hạ xuống 160. Lẽ nào, đây chính là Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn hiệu quả. Còn lại thay quyền thương cũng lập tức phản ứng lại, nguyên lai Lạc Phó Tổng để sắc bén ca đoán Hoàng Tổng thể trọng, không phải là vì khôi hài, mà là tại ám chỉ bọn hắn, Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn hiệu quả, Hoàng Tổng đã đích thân thể nghiệm qua rồi. Ngươi cái vấn đề này, hỏi được vô cùng tốt, yêu thích bỏ vào khẩu. Hôn vốn dám người, nhất định sẽ nói cổ được. Không sai, Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn, chí ít đều có dạng hiệu quả. Lạc Phàm vừa dứt lời, một đám thay quyền thương không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, chuyến này, may mà chạy tới a. Ngực lớn sản phẩm cao CEO thử qua, người nơi đó đúng là trở nên lớn, giảm béo phấn Hoàng Tổng cũng thử qua, nửa tháng giảm 90 cân. Cái quái gì vậy, trên đời này ngực nhỏ nữ nhân nhiều như vậy, mập mạp người cũng nhiều như vậy, cái này sản phẩm vừa lên thành phố, vậy không cùng mỹ phẩm dưỡng da như thế cũng không đủ cầu. Giống giống, Nhã Khiết tập đoàn đây là muốn miểu sát ổ ú lại tập đoàn tiết tấu a. Liền có thể tiết sản lượng theo không kịp, không phải vậy tiêu đến hải ngoại đi, không cần 2 năm, Forbes dịch lịch thủ phủ liền đổi người rồi. Ai, tại sao lại quên kỷ luật? Còn có một vị mỹ nữ không giới thiệu, vị mỹ nữ này, cũng là Lưu Sa Hà công ty tổng giám đốc, Hoàng Tổng chủ quản sinh sản, người chủ quản tiêu thụ. Nếu như các ngươi đối với nàng không lễ phép lời nói. Lạc Phàm vừa nói như thế, chúng thay quyền thương lập tức đình chỉ nghị luận. Chủ quản tiêu thụ tổng giám đốc. Đây không phải là quyết định bọn hắn có thể thành công hay không thay quyền Lưu Sa Hà công ty giảm béo phấn nhân vật then chốt sao. Lưu Sa Hà công ty tổng giám đốc, dòng nước xa. Giới thiệu hết. Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Dòng nước xa nước tổng A, lễ phép là tất yếu. Hiện tại, cho mời Mộng Toa công ty tăng tổng nói chuyện. Lạc Phàm nói xong, nhanh chóng ngồi trở lại Cao Nhã Khiết bên người, ca tồn tại cảm giác, đã tìm đủ rồi. Tăng Mộng Toa đứng lên, nàng bây giờ đã không khẩn trương, xinh đẹp, rụt rè mà lại tự tin. Mọi người khỏe, vừa nay đã nhận thức quá rồi, ta liền không tự giới thiệu mình. Mộng Toa công ty sản phẩm, đã sinh sản ra một phần, chờ chút ta sẽ để Cao thư ký, theo như hôm nay tới nhân số, điểm bình quân thành một số phần, mỗi người cũng có thể mang một phần trở lại, thử xem hiệu quả. Đương nhiên, hôm nay mang về sản phẩm, là miễn phí. Nếu như các vị trở lại thử ra hiệu quả sau đó cảm thấy chả hài lòng lời nói, xin ủng hộ nhiều Mộng Toa công ty. Tăng Mộng Toa nói xong, hướng chúng thay quyền thương khom lưng hỏi thăm. Một đám thay quyền thương vốn là muốn khách sáo đôi câu, nhưng Lạc Phàm cường điệu quá rồi kỷ luật, bọn hắn cũng không dám lại nói lung tung. Tăng Mộng Toa nói xong sau khi ngồi xuống, Lạc Phàm lại nói, tiếp đó, cho mời Lưu Sa Hà công ty Đinh Đồng nói chuyện. Mọi người khỏe, ta là Đinh Vi, ta liền nói một câu, hy vọng mọi người ủng hộ chúng ta Lưu Sa Hà công ty. Đinh Vi thanh âm thanh nhu lệnh người nghe tới như gió xuân ấm áp. Chỉ tiếc, nàng liền thật sự chỉ nói một câu. Lấy hỏi do ánh mắt nhìn một chút Nhiễm Thu, Nhiễm Thu lắc lắc đầu, Đinh Vi lại nói, cụ thể việc, do Hoàng Tổng cho mọi người nói. Hoàng Hà tiếp nhận mịt rổ phổn, háng giọng một cái, hướng chúng thay quyền thương bái một cái, các vị đại thúc đại ca được, mọi người có thể tới tham gia Mộng Toa công ty cùng Lưu Sa Hà công ty sản phẩm tuyên bố, ta Hoàng Hà ở đây chân thành cảm tạ. Ta biết, có đại thúc đại ca đường xa mà đến, thậm chí có còn không ăn điểm tâm, ta liền không nhiều phí lời làm lỡ thời gian. Lưu Sa Hà công ty sản phẩm, cũng đồng dạng sinh sản ra một phần, chờ chút dòng nước xa nước tổng hội cho các vị mỗi người một phần, mang về thí nghiệm có hữu hiệu hay không. Hoàng Hà thay đổi bình thường không có nghiêm chỉnh hình tượng, lúc nói chuyện chăm chú mà thành khẩn, thêm vào thanh âm hắn hùng hậu, lại có một loại bình tĩnh vững vàng phong độ của một đại tướng. Hoàng Hà đem mịt rổ phồn giao cho Lạc Phàm lại đưa cho Cao Nhã Khiết. Cao Nhã Khiết cầm trong tay mịt rổ phồn đứng lên, thanh nhã thanh âm vang lên, các vị bằng hữu, mọi người chúng ta đều là nhiều năm đồng bạn hợp tác, mọi người đi tới Thiên Hải, Nhã Khiết thực sự hẳn là tận tình địa chủ, chỉ bất quá, chờ chút Cao thư ký cùng nước tổng còn muốn cho mọi người phân phát sản phẩm, đi tiểu điếm, thực sự không tiện. Nếu như không chê, xin mời tại Nhã Khiết tập đoàn căng tin dùng cơm, Nhã Khiết vì mọi người chuẩn bị hai chén rượu nhạt, tán gẫu bề ngoài kinh ý. Cao Nhã Khiết nói xong, đang chuẩn bị ngồi xuống, chợt phát hiện thay quyền thương trong, dơ lên thật cao một con thâu ngắn trắng non thủ, ngưng thần nhìn lại, chính là cái kia đầu trọc. Cao Nhã Khiết nhận ra hắn, họ Vương, Vương Đại Cát, Nhã Khiết tập đoàn An Dê địa khu tổng đại lý. Vương Tổng, xin hỏi ngươi có những gì muốn nói? Cao Nhã Khiết tao nhã mà hỏi.